Loại này tồn tại đã có tư cách trực diện một tôn tà thần, đã đối với hắn có nhất định uy hiếp. Không, nói đúng ra lấy hiện ở loại tình huống này tuyệt đối sẽ đối với hắn tạo thành to lớn gây nên uy hiếp, chính là đến chí mạng cũng khó nói. Bình thường tới nói bán thần là đánh không lại chân thần, dù là thiên kiêu chính trên bảng siêu cấp tinh anh cũng đánh không lại một cái vừa phong thần chân thần, đây là khác biệt cấp độ áp chế. Nhưng đó là chỉ tình huống bình thường, mà tình huống hiện tại khẳng định không bình thường. Lâm Tiêu có thể 100% khẳng định, cái này siêu cấp tinh anh chạy đến khẳng định đến từ mộng hiểm ý chí thụ ý, mời cái này siêu cấp tinh anh tới cứu trận, đối mặt một tôn chân chính tà thần, không có lý do không cho cái át chủ bài đón sát thủ. Rốt cuộc nghiêm chỉnh mà nói, một cái đứng hàng cùng loại thiên kiêu bảng chính bảng siêu cấp tinh anh, bất luận là thế giới loài người vẫn là mộng hiểm thế giới, hắn giá trị đều sẽ vượt qua một cái mộng hiểm tiết điểm, không có lý do mặc kệ đi tìm cái chết. Cho nên, ôm cẩn thận tâm tư, Lâm Tiêu quyết định tạm lánh một chút. Cái này mộng hiểm tiết điểm hủy không được, đổi một cái nhà. Nhưng mà hắn ý nghĩ này vừa dâng lên, kia mộng hiểm chi tử đột nhiên đưa tay phải ra khẽ vỗ, Lâm Tiêu lập tức sinh lòng không ổn. Quả nhiên, một cỗ đến từ mộng hiểm lực lượng lĩnh vực cấp tốc khuếch tán, trong chốc lát lây siêu việt bình thường mộng hiểm lĩnh vực mở ra tốc độ vượt qua hơn 10 cây số đem hắn bao khỏa, một cỗ tuyệt không thuộc về cấp độ này lực hấp dẫn cưỡng ép năm kéo hắn tiến vào kia mộng hiểm chi tử thần vực bên trong. Gia hỏa này, thần vực cường độ có cường đại như vậy? Không đúng, đây là mộng hiểm ý chí lực lượng. Lâm Tiêu lập tức phát hiện không hợp lý. Mơ hồ trong đó hắn nhìn thấy vòng xoáy dưới đáy không phải trong tưởng tượng mộng hiểm lĩnh vực, mà là một cái khác vô cùng to lớn không gian, ở trong đó hắn cảm nhận được một cỗ thuộc về mộng hiểm thế giới ý chí. Vô ý thức sáu đầu to lớn xúc tu cánh tay duỗi ra đặt tại hư không, nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, hư không run rẩy, từng vòng vô hình không gian ba động khuyết tán ra đến, tà thần chi lực cùng mộng hiểm chi lực nhất thời giằng co, vậy mà sinh sinh đem không gian kết cấu chấn ra. Mượn cái này ngắn ngủi giằng co, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Một giây sau chói mắt lưu quang rơi xuống rót vào thông thiên tà thần thể nội. Trên người hắn tà thần quang hoàn đột ngột tăng cường mấy lần. Đồng thời bầu trời một đạo khác tựa như cực quang đồng dạng cổ sáng bắn thủng bầu trời kia ước vạn năm không tiêu tan tầng mây thật dày rót vào trong cơ thể hắn, một cái kỳ lạ tiêu ký ở trên người hắn thành hình. Gai ạ chi tử. Một cái giật mình đặc biệt chú ý bên ngoài tiếng gầm gừ vang lên. Ước vạn cây số không trung, kia mọc đầy đen nhánh xúc tu thế giới tinh bích bên ngoài, vô số mộng hiểm lãnh chúa cùng nhân loại chân thần đột nhiên cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía thế giới tinh bích một nơi nào đó, kia mọc đầy đen nhánh xúc tu tinh bích mặt ngoài. Đời này đồng hồ một cái mộng hiểm tiết điểm vòng xoáy khổng lồ bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện cái thứ hai tản ra nhân loại thần vực chi lực khổng lồ vòng xoáy, sền sệt mãnh liệt màu đen tinh bích năng lượng theo vòng xoáy chuyển. Động mà lưu động. Mộng hiểm cùng gái ạ. Chư chân thần cùng mộng hiểm lãnh chúa ánh mắt xuyên qua vòng xoáy, xuyên qua thật dày tinh bích bên trong hư không cùng tầng mây, thấy được đen nhánh trên biển lớn nghiêng mộng hiểm tiết điểm của sáng, cùng hai tôn bị mộng hiểm ý chí cùng gái ạ ý chí bao trùm thân ảnh. Là ai tại phá hủy mộng hiểm tiết điểm? Nhân loại chư thần cực kỳ kinh ngạc. Vì cái gì không có đồng bạn? Tựa như là Huy Diệu thiếu niên kia. Không sai, liền là cái kia thất lạc ở cái thế giới này thiên tiêu phó bảng trên, tên gọi là Lâm Tiêu. Chủ nhiệm lớp Kim Ti Ti đồng dạng nhìn thấy màn này, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Xem ảnh một. Bên cạnh sơ mặc học tỷ tay nhỏ che tinh xảo khuôn mặt nhỏ một bộ không mặt mũi gặp người dáng vẻ, nàng còn nhớ rõ mình trước đó nhất thời không giữ được bình tĩnh mà cùng niên đệ bỏ lỡ cơ hội xấu hổ. Cách đó không xa một cái khác chiếc hư không trên chiến hạm Tạ Vũ Phỉ đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, đập bàn một cái cười nói, ta liền biết hắn không có việc gì. Bất quá hắn bộ dáng như hiện tại quá xấu. Cái này ngồi tại bên trên lôi bách thượng tá cao mày nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm, hắn tình huống hiện tại cũng không quá rượu, mộng hiểm ý chí, gài ạ ý chí lây hắn làm môi giới giao chiến, còn có thế giới này ý chí cũng tham dự vào, mà hắn đối mặt đối thủ cũng viễn siêu hắn, cửa này nếu là qua không được, vậy liền. Vậy liền như thế nào? Trước đó gian nan như vậy hoàn cảnh đều đến đây, hiện tại lại kém cũng không thể so với trước đó phải kém. Nàng một năm một mười đếm lấy song phương tình huống nói, đối thủ có mộng hiểm ý chí ủng hộ, Lâm Tiêu quân sĩ cũng có gài ạ ý chí ủng hộ. Đối thủ tương đương với đại học năm 4 giai đoạn bán thần đỉnh phong siêu cấp tinh anh, Lâm Tiêu quân sĩ cũng có cái này có thể so với chân thần tà thần thân thể, song phương thực lực đại trí ngang nhau, duy nhất sự không chắc chắn chỉ là kia loạn nhập thế giới này ý chí mà thôi, mà cái này. Nàng dừng lại một chút, nghiêm túc nói, bất luận cái gì người thành đại sự đều muốn kinh lịch các loại nguy cơ sinh tử, chỉ có xông tới mới có tư cách hưởng thụ vô thượng vinh quang cùng bất hủ, ta tin tưởng hắn có thể bắt lấy vận mệnh của mình, nắm giữ vận mệnh của mình. Đối cái này lý do thoái thác, Lôi Bách không lời nào để nói. Bởi vì cá nhân hắn cũng là loại ý nghĩ này, trên thực tế đang ngồi có thể trở thành chân thần cái nào không phải kinh lịch các loại xuất sinh nhập tử, cái nào lúc trước không phải cũng là cùng thế hệ người nổi bật, không có cái nào chân thần có thể an an ổn ổn một đường thuận lợi trở thành một chân thần cấp thần vực chi tử, muốn an an ổn ổn phong thần chỉ có thể là trở thành cái nào thế giới thổ dân thần, thần vực chi tử phong thần có thể so sánh thổ dân thần muốn khó hơn nhiều. Mà tại thế giới nội bộ, đang tiếp thụ gạ ý chí cùng thế giới này ý chí song trọng gia trì về sau, Lâm Tiêu không phản kháng nữa. Mặc cho mình bị cái này mộng hiểm ý chí hiển hóa lực lượng kéo vào chỗ kia từ mộng hiểm ý chí sáng tạo trong không gian. Đây là một cái từ mộng hiểm ý chí lực lượng sáng tạo cự đại không gian, bản ý là sáng tạo một cái có thể áp chế tà thần lại đối mộng hiểm chi tử có lợi chiến trường, chủ yếu là mộng hiểm chi tử thần vực không cách nào trực tiếp gánh chịu một cái thổ dân tà thần tiến vào, chỉ có thể dùng loại phương pháp này, sau đó để mộng hiểm thế giới siêu cấp tinh anh gần nhì lòn đến đánh bại đầu này thổ dân tà thần. Đúng, Cái này cái thứ nhất chạy tới siêu cấp tinh anh liền là gần Nỉ Lọn, tại song phương thần vực cùng mộng hiểm lĩnh vực tiếp xúc trong nháy mắt là hắn biết tên của đối phương. Đây là một tôn đến từ mộng hiểm thế giới siêu cấp tinh anh, xuất thân tương đương với nhân loại thiên kiêu chính bảng 5 vị trí đầu, tương đương với trong nhân loại đại học 5-4 giai đoạn, chí cường bán thần, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành một tôn chân chính chân thần cấp mộng hiểm lãnh chúa. Đồng thời, hắn cũng là trước đó bơ nhỉ trong tay cái kia bảo vật chủ nhân, cũng là săn giết lạc xương tên kia mộng hiểm cường giả. Làm cùng nhân loại chân thần cùng giai mộng hiểm lãnh chúa trở xuống cường đại nhất siêu cấp tinh anh, gần như lọn có đầy đủ lực lượng cùng can đảm cùng dũng khí đối mặt một tôn thổ dân tà thần, dù là biết cái này thổ dân tà thần là một cái thần vực chi tử khống chế cũng là như thế. Một cái ngay cả bán thần đều không phải thần vực chi tử căn bản không có thả trong mắt hắn, hắn chú ý trọng điểm là tôn này thổ dân tà thần. Lại về thần vực, Lâm Tiêu trực tiếp về tới thần cung bên trong, cũng không có cho quyến tộc hạ cái gì thần dụ, hết thể như cũ. Bởi vì một trận chiến này mình quyến tộc căn bản không xen tay vào được, hắn cũng sẽ không để bọn hắn tham chiến. Nói đùa cái gì, một cái có thể nhẹ nhõm săn giết vẹn vẹn kém mình một bậc cùng là thiên kiêu phó bảng tuyển thủ Lạc Xương siêu cấp ngộng hiểm chi tử, một cái dám trực diện thổ dân thần siêu cấp tinh anh, hắn cái này quyến tộc mạnh hơn cũng không đủ người ta nhét kẽ răng tốt ta. Trừ phi trong tay mấy trăm thần tính toàn bộ dùng để đem thất giai đại nạ gạ kỵ sĩ tấn thăng làm bát giai truyền kỳ đại nạ gạ lãnh chúa, góp đủ hơn 100 truyền kỳ binh chủng, có lẽ có thời cơ đánh một chút. Vấn đề không có, thần tính ngược lại là đầy đủ, nhưng không nhiều như vậy thần lực. Hắn duy nhất lật bản thời cơ, liền là đến từ gạ ý chí cùng thế giới này ý chí ủng hộ. Hai cái trên bản chất đều là một cái tinh bích vũ trụ bản nguyên ý chí lực lượng, để hắn có đầy đủ lực lượng xử lý đối thủ này. Cái gọi là thế giới ý chí ủng hộ, trên bản chất là cái này hai thế giới lực lượng, bất luận gạo ý chí vẫn là mộng hiểm ý chí vẫn là thế giới này ý chí ba cái lực lượng bỏ ra cấp độ đồng dạng, mà Lâm Tiêu tay cầm hai phần, đối thủ mới một cái, hắn còn có một cái thế giới này tà thần nơi tay, không có lý do làm bất quá đối diện. Thế giới ý chí lực lượng dùng thần vực người chơi tới nói tương đương với một cái vạn năng cầu nguyện thuật, đương nhiên hiệu quả so ra kém liền lên thiên kiêu chính phó hai bảng sau gạ ý chí ban cho cái kia vạn năng cầu nguyện thuật, bất luận hiệu quả vẫn là quyền năng cũng không sánh nổi, nhưng công hiệu cực kỳ tương tự. Lâm Tiêu tay cầm hai phần vạn năng cầu nguyện thuật, kiện thứ nhất chuyện cần làm chính là dùng lợi gạ ý chí lực lượng trực tiếp triệt tiêu mộng hiểm ý chí tại bên trong không gian này ra tay. Gạ ý chí lực lượng cùng mộng hiểm ý chí đồng cấp, có thể nhẹ nhõm đem trong thế giới này tất cả mộng hiểm ý chí ra tay thanh trừ. Thông qua gạ ý chí phản hồi, mộng hiểm ý chí ở cái thế giới này an bài lớn nhất cạm bẫy có hai cái thứ nhất cũng là trọng yếu nhất công năng là cưỡng ép áp chế thổ dân thần quyền năng. Liên là cái kia không thể nhìn thẳng không thể diễn tả quyền năng, cái này cùng Lâm Tiêu nghĩ đồng dạng. Rất đơn giản, nếu như không áp chế bỏ đi cái này quyền năng quang hoàn, bắt giai trở xuống mộng hiểm sinh vật ngay cả tới gần cũng không thể, lại càng không cần phải nói chiến đấu. Cái thứ hai công năng tự nhiên là áp chế Lâm Tiêu cái này tà thần lực lượng, liền hai điểm này. Bất quá, cái này thổ dân tà thần là thần vực chi tử hoàn toàn là vượt quá mộng hiểm ý chí ngoài dự liệu, đến mức căn bản không có tính nhắm vào chuẩn bị, cho nên khi mộng hiểm ý chí lực lượng bị gã ý chí trung hòa tiêu di không còn về sau, gần như lọn sắc mặt đột ngột đại biến. Mà cái này vẹn vẹn mới bắt đầu, bởi vì Lâm Tiêu trong tay còn có cái thứ hai át chủ bài. Cũng rất đơn giản, lợi dụng cái này thế giới này ý chí lực lượng, từ thế giới này triệu hoán một đầu cùng giai mà còn toàn thụ hắn khống chế cũng vô pháp đuổi tà thần tiến đến. Đơn giản thô bạo còn có yêu, đối diện tiểu bằng hữu đều sợ quá khóc. Khi thấy bên kia khí tức không chút thua kém tại mục tiêu đáng sợ tà thần hiện thân trong nháy mắt, gần như lọn cảm giác vô tận mây đen xông lên đầu, trong lòng đã dâng lên cực kỳ không ổn ấm ảnh, nhưng giờ này khắc này muốn chạy đều không cách nào chạy, dù là cầu mộng hiểm ý chí đều vô dụng, bởi vì lúc này mộng hiểm ý chí đang bị gã ý chí dây dưa căn bản đằng không xuất thủ tới. Mộng hiểm thế giới xếp hạng 5 vị trí đầu siêu cấp tinh anh, giết ngươi hẳn là có thể kiếm một món hời đi. Dựa theo quy tắc, săn giết đối địch thụ mộng hiểm ý chí chiếu cố tinh anh mộng hiểm chi tử, lại nhận gã ý chí ưu ái cùng bán thưởng, như gần như lọn loại này xếp hạng 5 vị trí đầu siêu cấp tinh anh lại càng không cần phải nói, hắn đều có thể cảm nhận được gã ý chí khát vọng. Tấu chương xong. Chương 341, phá hủy mộng hiểm tiết điểm thêm nội chiến. Đánh bại gần như lọn quá trình chiến đấu có thể dùng đặc sắc cùng nhàm chán hai cái tự mâu thuẫn từ để hình dung. Đặc sắc là hắn thấy được một cái tại toàn bộ mộng hiểm thế giới cùng một thời đại xếp hạng 5 vị trí đầu siêu cấp tinh anh đến cùng có bao nhiêu lợi hại, tại đối kháng hai tôn tà thần chiến đấu phi thường kịch liệt cùng đặc sắc, cũng rất khốc liệt. Ở chỗ này Lâm Tiêu đến cảm thán một chút cái này tầng thứ siêu cấp tinh anh đích thật là vô cùng lợi hại, nếu như nói không có triệu hoán một cái khác tà thần tới làm bia đỡ đạn, bằng vào hắn một cái tà thần đánh vào đối phương lĩnh vực, còn chưa nhất định khiến cho qua hắn. Vị này cách chân thần chỉ thiếu chút nữa siêu cấp mộng hiểm chi tử trong lĩnh vực có được 4 tôn cao tới thập giai mộng hiểm cự thú, vượt qua 20 tên cựu giai cao đẳng truyền kỳ mộng hiểm sinh vật, cùng gần 100 tên bát giai truyền kỳ mộng hiểm sinh vật, lục giai trở lên siêu phàm mộng hiểm sinh vật có hết mấy vạn. Thực lực này hoàn toàn nghiền ép hiện tại Lâm Tiêu, bất luận hắn dùng phương pháp gì cũng không thể chống đỡ được. Lại thêm có thể so với thập giai đỉnh phong gần ní lọn chân thần, tăng thêm mộng hiểm lĩnh vực sân nhà cùng tích lũy đại lượng mộng hiểm chi lực, trong thời gian ngắn chính diện ngăn cản một tôn thổ dân tà thần hoàn toàn chính xác không vấn đề quá lớn. Hoặc là nói đánh cái lưỡng bại câu thương cũng có khả năng. Nếu như không có ngoại ý muốn tăng thêm mộng hiểm ý chí chế tạo ưu thế, thật là có khả năng tại bán thần giai đoạn xe lật một tôn thần cấp tồn tại, vậy liền ngưu bức. Đặc sắc là tương đương đặc sắc, sở dĩ nói nhảm chán, là hắn rốt cuộc làm hai tôn thổ dân tà thần cùng tiến lên, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi gần ní lò đứng đối phạm vi, tại lấy triệu hoán tà thần làm bia đỡ đạn, tự thân từ một cái khác mặt sau đó ra trận, hai mặt giáp công, một đường đống đến gần Nỉ Lọn kia so Lâm Tiêu thần vực khổng lồ mười mấy lần mạo hiểm trong lĩnh vực, thấy được trận địa sẵn sàng đón quân địch gần Nỉ Lọn chân thân, một tôn mấy trăm mét cao cự nhân. Sau đó, liền không có cái gì sau đó, hai tôn thần cấp sinh mệnh đánh bốn cái bán thần, cái này muốn đánh không thắng toàn nhảy lầu đi được. Đáng nhắc tới chính là, cái này gần Nỉ Lọn dưới trướng có một cái phi thường cường đại thập giai sinh mệnh, nhìn giống như sợ lạ đạ sức chiến đấu so chưa buộc phát gần Nỉ Lọn còn mạnh hơn. Bất quá chỉ cần không là chân thần đồng dạng phải chết. Chiến đấu vừa kết thúc, sớm tiếp vào thần dụ chuẩn bị các quyến tộc chờ gần Nỉ Lọn chân thân vừa chết, liền dốc toàn bộ lực lượng tràn vào gần Nỉ Lọn mộng hiểm lĩnh vực bắt đầu trắng trận vơ vét tài nguyên. Bất quá có một chút để Lâm Tiêu phiền muộn, có thể là gần Nỉ Lọn tự biết hẳn phải chết, trực tiếp thiêu đốt bản nguyên phân chiến đến cuối cùng, kết quả chỉ lấy được 5 điểm thần tính, trừ cái đó ra gần Nỉ Lọn lĩnh vực hạch tâm tăng thêm tất cả tấm thẻ toàn bộ bị sớm hủy đi, đánh tới cuối cùng liền thu cái trống vắng. Duy nhất an ủi là giết chết gần Nỉ Lọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ gã ý chí vui sướng, cùng một phần ban thưởng. Đây là một phần đánh giết mạo hiểm thế giới siêu cấp tinh anh đặc biệt ban thưởng, tác dụng rất đơn giản, để một cái quyến tộc tấn thăng làm anh hùng, thấp nhất truyền thuyết phẩm chất, đồng thời trực tiếp đem cái này anh hùng thực lực tăng lên đến thần vực có thể dung nạp cực hạn. Tỷ như Lâm Tiêu thần vực cường độ hạn mức cao nhất là cấp 9, đó chính là một cái cấp 9 cao đẳng truyền kỳ anh hùng. Nếu như không muốn tăng lên mới anh hùng mà là dùng tại vốn có anh hùng trên thân, sẽ tăng lên hiện hữu anh hùng mô bản phẩm chất, lại đồng dạng tăng lên trên diện rộng thực lực đến thần vực có thể dung nạp hạn mức cao nhất. Chú ý, cái này ban thưởng có hạn mức cao nhất, không có khả năng tấn thăng ra chân thần cấp tồn tại. Cái đồ chơi này, để hắn nhớ tới trước đó gần Nỉ Lọn đi săn giết Lạc Sương, đoán chừng gần Nỉ Lọn trong lĩnh vực cái kia siêu cường sinh mạng thể chính là thu được mộng hiểm ý chí cường hóa. Bởi vì tất cả tăng thêm tại mộng hiểm lĩnh vực tấm thẻ bị tan hủy, gần Nỉ Lọn trong lĩnh vực tuyệt đại bộ phận tài nguyên đã biến mất, chạy tới quyến tộc chỉ có thể đi hỗ trợ gánh thi thể, Lâm Tiêu cũng tự mình động thủ đem những cái kia cường đại mộng hiểm sinh vật thi thể nhất về thần vực, đặc biệt là một nhóm kia truyền kỳ trở lên mộng hiểm sinh vật, hắn ghen rất có thu thập giá trị. Trừ cái đó ra, gần Nỉ Lọn lĩnh vực là Lâm Tiêu mười mấy lần lớn, dù là chỉ dung hợp một phần mười đó cũng là hắn một điểm mấy lần, trên thực tế khẳng định không chỉ một phần mười. Dù sao đợi cắn nuốt gần Nỉ Lọn lĩnh vực đến lĩnh vực sụp đổ, Lâm Tiêu thần vực đã so với lúc trước làm lớn ra dòng dã 300% nhiều. Hiện tại chủ thần vực dài cùng rộng đều có 300 cây số tả hữu, đã là một cái hình vuông, độ cao cũng từ trước đó 3 cây số gia tăng đến 5 cây số tả hữu. Về phần 6 cái phụ thuộc thần vực diện tích cũng theo đó khuyết trường, từ trước đó dài rộng chừng 15 cây số tả hữu biến thành hiện tại dài rộng đều 30 km tả hữu. Chỉ số nhìn như không nhiều, nhưng thực tế có thể dùng diện tích tăng vọt mấy lần, hiện tại có thể dung nạp càng nhiều quyến tộc. Bất quá không chứng dụng, bởi vì Lâm Tiêu có quyến tộc số lượng một mực không có đạt tới qua thần vực có thể dung nạp hạn mức cao nhất, hắn một mực không có thời gian an tâm chậm rãi tăng trưởng quyến tộc số lượng. Chờ lần này trở về, tiếp xuống Lâm Tiêu liền phải đi chuẩn bị tấn thăng bán thần, lần này nhưng phải chuẩn bị cẩn thận một chút. Đợi đến gần Nỉ Lọn lĩnh vực triệt để sụp đổ, trước mắt từ thần vực lại về hiện thực, ngẩng đầu nhìn đến phương xa kia lung lay sắp đổ mộng hiểm tiết điểm của sáng, thế giới này ý chí đã không kịp chờ đợi muốn phá hủy cái này mộng hiểm tiết điểm. Trước đó triệu hoán tôn này tà thần chính phối hợp tiến đánh cái này mộng hiểm tiết điểm. Lâm Tiêu xem xét, lúc này liền không vui, loại chuyện tốt này sao có thể khiến người khác đến, hắn lúc này nghĩ mệnh lệnh tôn này tà thần rời đi, nhưng cái này hắn đã mất đi đối tôn này tà thần khống chế. Xem ảnh một. Khá lắm, đây là nghĩ qua sông đoạn cầu. Thế giới này ý chí ý đồ rất rõ ràng, biết được Lâm Tiêu thân phận về sau, hắn không muốn để cho Lâm Tiêu động thủ đến phá hủy cái này mộng hiểm tiết điểm. Nguyên nhân tương đương đơn giản, nếu như là hắn phá hủy cái này mộng hiểm tiết điểm, Gaia ý chí hoàn toàn có thể tại cái này mộng hiểm tiết điểm bị phá hủy sau lấy tự thân lực lượng thay thế tiết điểm này, cấp tốc xây dựng một cái Gaia tiết điểm ra. Cái này đối cái này thế giới này thổ dân ý chí tới nói đều là không thể tiếp nhận, đối cái này thổ dân ý chí tới nói bất luận mộng hiểm ý chí vẫn là Gaia ý chí đều là người xâm nhập, chỉ là hiện tại mộng hiểm ý chí uy hiếp lớn nhất mới có thể hợp tác, nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý để Gaia ý chí cũng trộn lẫn một cước. Đối với cái này Lâm Tiêu không nói hai lời xông tới, thân thể cao lớn hung hăng vọt tới mộng hiểm tiết điểm. Qua không qua sông đoạn cầu là chuyện về sau. Hiện tại trước đem ngộng nghiệm ý chí đổi ra ngoài lại nói, hai tôn tà thần vừa đi vừa về va chạm, thông thiên cổ sáng bị đâm đến lắc tới lắc lui, run rẩy kịch liệt, nồng đậm ngộng nghiệm chi lực hóa quang bắn ra đánh trên người bọn hắn nổ ra từng vòng lệnh không gian đều vì đó run rẩy gợn sóng. Tại hai tôn tà thần chính diện đập dưới, thế giới này ý chí cùng gã ý chí áp chế xuống, cái này ngộng nghiệm tiết điểm bên trong ngộng nghiệm ý chí hóa thân tại nỗ lực kiên trì sau một thời gian ngắn rốt cục bị đánh tan, Lâm Tiêu nhắm ngay thời cơ đoạt tại kia tà thần trước đó giành lại một kích cuối cùng đem ngộng nghiệm tiết điểm phá hủy, giành lại hủy đi ngộng nghiệm tiết điểm hạch tâm. Cái này tiết điểm hạch tâm liền là xây dựng mộng hiểm tiết điểm mấu chốt, bình thường xây dựng một cái tiết điểm cần đại lượng thần vực người chơi hợp lực, tập đại lượng tài nguyên xây dựng một cái hạch tâm, sau đó mời gã ý chí giáng lâm một cái hóa thân kích hoạt cái này hạch tâm, xây dựng một đầu có thể câu thông ngoại giới thông đạo. Có cái này hạch tâm trực tiếp tiết kiệm phía trước tất cả trình tự làm việc, chỉ cần mời gã ý chí hạ xuống một cái hóa thân liền có thể xây dựng một cái mới gã tiết điểm. Làm Lâm Tiêu giành lại cái này hạch tâm, trước mắt màn sáng tự động bắn ra, một cái nhiệm vụ mới hiện hiện. Chuyên kỳ nhiệm vụ, phá hủy mộng hiểm tiết điểm hạch tâm. Nhiệm vụ ban thưởng đến từ thế giới ý chí chiếu cố, thu hoạch được 100 năm thế giới chi tử thân phận. Siêu đơn giản thô bạo nhiệm vụ, trực tiếp liền là nhằm vào cái này mộng hiểm tiết điểm hạch tâm. Mà ban thưởng càng là làm cho Lâm Tiêu tim đập rộn lên, 100 năm thế giới chi tử thân phận. Cái đồ chơi này, dùng thông tục để giải thích liền là trong truyền thuyết tiểu thuyết nhân vật chính, 100 năm tiền tố đại biểu cho chỉ là nhất thời nhân vật chính mà không phải vĩnh viễn nhân vật chính, nói cách khác thế giới này chi tử thân phận có hạn chế. Mà nhất thời nhân vật chính thì là chỉ có thể thoải mái 100 năm, 100 năm sau liền trở về người bình thường, mà lại lấy được cơ duyên cũng sẽ nhận hạn chế. Đương nhiên, mặc kệ là thật nhân vật chính vẫn là nhất thời nhân vật chính vậy cũng là nhân vật chính, có thế giới chi tử khí vận gia thân, tương lai trưởng thành đến cái tình trạng gì khó mà nói, nhưng tối thiểu phong thần không thành vấn đề. Mà lại, thế giới chi tử còn có thể thăng cấp, chỉ cần thu hoạch được thế giới ý chí các loại chiếu cố, thời gian liền sẽ từ 100 năm biến thành 200 năm, hoặc 1000 năm chính là đến 1 vạn năm cũng có thể. Nhưng là, những này Lâm Tiêu đều không hiếm có, đứng hàng tiên kiêu phó bảng, bản thân hắn liền có được vượt qua phổ thông thần vực chi tử khí vận, không cần cái này khu khu 100 năm nhân vật chính đãi ngộ, mà lại ở cái thế giới này nán lại 100 năm hắn nhưng chịu không được, hắn hiện tại không kịp chờ đợi là muốn trở về chủ thế giới. Cho nên, hắn trực tiếp xem nhẹ nhiệm vụ này, lựa chọn câu thông gã ý chí. Sau đó trong tay hắn mộng yểm tiết điểm hạch tâm hóa thành ánh sáng trắng chậm rãi biến mất, gã ý chí bắt đầu chậm rãi giáng lâm. Giống. Tại mộng yểm tiết điểm hạch tâm nộp lên trong nháy mắt, Lâm Tiêu liền cảm thấy đến từ thế giới này ý chí ác ý đập vào mặt, đồng thời bên kia triệu hoán mà đến tà thần lúc này trở mặt hướng hắn đánh tới. Hắn đương nhiên không sợ, quay người liền nhào tới. Oeng. Chói mắt quang hoàn lấy hai tôn tà thần va chạm trong nháy mắt huyết tán ra đến, hư không tầng tầng hướng phía dưới sụp đổ, nhưng lại trong nháy mắt bị khắc một cỗ lực lượng vô hình vút lên. Hai tôn hình thể trên lệch không là rất lớn kinh khủng tồn tại ra tay đánh nhau, mảng lớn nước biển bị băng diệt, mộng điểm tiết điểm chỗ hòn đảo trực tiếp bị đánh cho chia năm xẻ bảy, ngập trời nước biển chảy ngược lên thiên lại hóa thành mưa rào tầm tã rơi xuống, thiên địa một mảnh tối tăm mờ mịt. Bất quá càng đánh đến đằng sau, Lâm Tiêu cảm giác đối thủ này càng ngày càng cường đại, trước đó tôn này tà thần thực lực so với hắn hơi kém một chút, nhưng kịch chiến không đủ một cái giờ liền đã cùng mình ngang hàng, không bao lâu vậy mà bắt đầu áp chế chính mình. Hắn hoài nghi đây là thế giới này ý chí tại trợ đối phương, mà gã ý chí lúc này ngay tại luyện hóa tiết điểm kia hạch tâm, ngay tại mở tiết điểm thông đạo, tạm thời không có cách nào lo lắng hắn. Tựa hồ phát giác được trạng thái của hắn bây giờ, đến từ gã ý chí phản hồi nói cho hắn biết, hắn còn cần kiên trì dòng dã thời gian 3 tiếng mới có thể đả thông tiết điểm thông đạo để gã ý chí lực lượng giáng lâm. Nắm chắc trong lòng, Lâm Tiêu giữ vững tinh thần bắt đầu kéo dài thời gian. Nhưng loại chiến thuật này rất nhanh liền vô tác dụng, giờ thứ 2 lực lượng của đối thủ liền đã trên diện rộng vượt qua hắn, mỗi một kích xuống tới hắn vẹn vẹn phòng ngự đều nhanh không cách nào ngăn cản. Chương 342: Thế giới nguyên lực đúc thần khu. Giờ thứ 3. Oeng. Một cánh tay lớn đè xuống, Lâm Tiêu đồng thời nâng lên 3 đầu xúc tu hóa thành cánh tay ngăn cản, cánh tay lớn như tỏi khô lạp hủ sinh sinh đem hắn 3 đầu xúc tu nện đứt, dư lực đập trúng eo thân của hắn một kích xé mở một đầu mấy trăm mét rộng hơn ngàn mét dáng dấp rách miệng. 3 giờ trên lệch cực kỳ khủng bố, Lâm Tiêu vẫn lấy làm kiêu ngạo tà thần thân thể như là đầu hũ yếu ớt, một khối lớn huyết nhục trực tiếp bị xé xuống. Tối làm hắn cảm thấy tim đập nhanh chính là một kích này bên trong ẩn chứa quỷ dị lực lượng, lấy hắn hiện tại cái này tà thần thân thể kinh khủng sức khôi phục vậy mà không cách nào tái sinh, nói cách khác đối thủ hiện trong công kích ẩn chứa lực lượng có thể áp chế hắn bản thân tái sinh chi lực, 3 đầu cánh tay bị nện đoạn không cách nào tái sinh. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, giống như gãy mất cánh tay không phải là của mình đồng dạng, tiếp tục cùng cái này càng phát ra cường đại tà thần hỗn chiến thành một đoàn. Huyết nhục bay tán loạn, tàn chi rơi vào trong biển đã mất đi tà thần thần dị bị càng thêm lực lượng kinh khủng chấn động đến vỡ nát, Lâm Tiêu tà thần thân thể phá thành mảnh nhỏ, càng ngày càng tàn tạ. Tựa như trước đó nghiền ép ngộng điểm chi tử gần ní lòn đồng dạng tồi khô là hủ, hiện tại hắn cũng bị cái này càng ngày càng cường đại tà thần nghiền ép, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Theo thân thể bị không ngừng xé nát, không cách nào tưởng tượng thống khổ đánh tới, Lâm Tiêu cắn răng cố nén, chờ thời khắc cuối cùng đến. Nhưng là, theo địch nhân càng ngày càng cường đại, thân thể của hắn rất nhanh bị xé thành chia 5 xẻ 7, cao tới 5 cây số khổng lồ tà thần thân thể cuối cùng bị xé thành không đủ 1 cây số thành một cái đấm máu viên thịt đồng dạng, mất đi bất luận cái gì sức phản kháng. Nhưng Lâm Tiêu không có bởi vì cỗ này tà thần thân thể hủy diệt mà phẫn nộ, ngược lại lộ ra nét mặt hưng phấn. Ngược lại là địch nhân cũng không có đánh bại hắn mà cao hứng, rõ ràng chỉ kém một kích cuối cùng liền có thể giết chết hắn, lại là tức giận không thôi ngửa mặt lên trời gào thét, bầu trời mây đen coi đây là trung tâm hội tụ, làm người sợ hãi phẫn nộ tại thiên khung hội tụ, lại là không cách nào hạ xuống. Bởi vì gã ảo ý chí sớm đánh xuyên qua tiết điểm thông đạo, xây dựng gã tiết điểm đã thành kết cục đã định, gã ảo ý chí một cái hóa thân đã tại giáng lâm. Vừa đánh xuyên qua tiết điểm thông đạo trực tiếp cầu thông thế giới bên ngoài, lúc này gã ảo ý chí cùng thế giới bên ngoài chư thần có thể thời gian ngắn can thiệp tiết điểm là khu vực trung tâm, giai đoạn này gã ảo ý chí lực lượng sẽ đạt tới cực điểm, cho nên kia tà thần tại cảm ứng được tiết điểm thông đạo bị đả thông về sau, trực tiếp từ bỏ một kích cuối cùng xoay người rời đi, thế giới ý chí cũng chỉ là tại thiên khung biểu đạt phẫn nộ của mình, cũng không dám tiếp tục cùng gã ảo ý chí dây. Dưa. Một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống rơi vào núi thị phía trên, đem Lâm vào sắp chết trạng thái Lâm Tiêu tỉnh lại, hắn cẩn thận cảm thụ mình bây giờ trạng thái cùng trong đầu đến từ gã ý chí, hơi suy tư một chút, nhẹ gật đầu. Ta nguyện ý. Một giây sau càng thêm lực lượng mãnh liệt giáng lâm, trực tiếp khu trục thể nội đến từ thế giới này ý chí áp chế, tà thần thân thể kinh khủng tái sinh chi lực một lần nữa kích hoạt, nhục thể của hắn bắt đầu lần nữa khôi phục. Bất quá Lâm Tiêu không thời gian trải nghiệm những này, bởi vì lúc này, hắn đã bắt đầu trở về. Dọc theo gã tiết điểm hóa thành thông đạo phóng lên tận trời. Xuyên qua kia mây đen thật dày nhìn thấy thế giới bên ngoài trong hư không tới lui tuần tra từng đầu vô cùng to lớn quỷ dị sinh vật, phía dưới là một cái bị thật dày vị diện tinh bích bao khỏa một cái vô cùng to lớn chủ vị diện. Trước đó ở phía dưới nhìn thấy bầu trời ước vạn năm không tiêu tan thật dày mây đen liền là cái này chủ vị diện tinh bích, đồng dạng nhận mộng yểm thế giới ảnh hưởng mà biến thành hiện tại cái dạng này. Tại kia xa xôi sâu trong hư không hắn thấy được rất nhiều bị mây đen bao khỏa kinh khủng tồn tại, trong đó không thiếu có thể so với vị diện kích cỡ tương đương siêu cấp sinh mệnh. Thế giới này quá nguy hiểm, dù là chân thần ở cái thế giới này cũng không an toàn, cũng không biết thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu. Lâm Tiêu nghi ngờ hơn chính là mộng yểm thế giới tiêu như thế lớn đại giới xâm lấn ăn mòn thế giới này là vì cái gì. Nếu như nói là bởi vì thế giới này đặc hữu đặc thù tài nguyên, hắn giáng lâm lâu như vậy cũng không thấy có cái gì đặc thù tài nguyên. Chẳng lẽ liền đơn thuần là vì thôn vệ thế giới này bản nguyên? Không nghĩ ra. Bất quá cũng không cần nghĩ, dù sao hắn hiện tại linh hồn đã trở về, mà lại bởi vì lập xuống đại công, hắn bị gã ý chí trực tiếp truyền tống rời đi thế giới này, sau đó trực tiếp mượn nhờ thế giới chi lực truyền tống về chủ thế giới tinh giới. Làm Lâm Tiêu từ cái này vượt qua không biết bao xa hư không trở lại chủ thế giới tinh giới, đập vào mắt nhìn thấy chính là một tôn hắn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ vĩ ngạn thân ảnh. Nói đúng ra chỉ là cái hư ảnh, lấy thực lực của hắn bây giờ là không cách nào nhìn thẳng một tôn vĩ đại thần lực chân thân. Hắn không rõ ràng tôn này vĩ đại thần lực là ai, nhưng không có gì hơn liền mấy vị kia, rốt cuộc chủ thế giới vĩ đại thần lực liền mấy vị kia, lâu dài trấn thủ tại tinh giới bên trong chỉ có thể là vĩ đại thần lực, mà không phải những cái kia ngụy vĩ đại tồn tại. Xem ảnh một. Hắn đột nhiên truyền tống đến hấp dẫn kia vĩ đại tồn tại ánh mắt. Hoặc là nói gã ý chí lực lượng đưa tới hắn chú ý, khi thấy truyền đưa tới chỉ là một cái bóng ánh sáng long lanh tinh trạng hình cầu lúc, hắn khẽ ồ lên một tiếng, sau đó, Lâm Tiêu cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung lực lượng đem mình bao phủ. Thú vị. Sau đó, liền không sau đó, cũng không như trong tưởng tượng giao lưu. Hiển nhiên, vị này hẳn không phải là bạn gái vị kia cự lao phụ thân, không phải khẳng định sẽ càng chú ý một điểm. Cũng không biết vị này đại lão có hay không nhìn ra cái gì, hắn cũng suy đoán không ra. Bất quá đối với loại này vĩ đại thần lực tới nói, Lâm Tiêu hiện tại quá mức nhỏ bé. Dù là thật nhìn ra cái gì cũng chỉ là có chút hứng thú cùng mới lạ, không đến mức làm cái gì, đối với đại thần lực tới nói, còn không đến mức cùng tiểu bối đoạt thứ gì. Không bao lâu, Lâm Tiêu tinh trạng linh hồn xuất hiện tại một mảnh tràn ngập thải sắc lưu quang hư không, khi hắn tiến vào trong nháy mắt, trong hư không thải sắc lưu quang tự động hướng hắn hội tụ. Đồng thời Lâm Tiêu trong ý thức có ánh sáng màn bắn ra, phía trên xuất hiện một đầu tin tức, hắn nhìn kỹ xong, trong lòng mừng rỡ. Cái này thải sắc lưu quang là gã nguyên hải tiêu tán tại tinh giới bên trong lực lượng, tác dụng rất đơn giản, cường hóa tu bổ chữa trị linh hồn cùng nhục thân. Cũng có thể đúc lại linh hồn cùng nhục thân, vô cùng thần kỳ. Gai ạ ý chí đem hắn truyền tống đến nơi này, tự nhiên là cho ban thưởng, giúp hắn đúc lại nhục thân. Sở dĩ nói là ban thưởng, bởi vì trong này lực lượng đến từ gai ạ nguyên hải, mặc dù không phải chân chính nguyên hải ẩn chứa toàn bộ thế giới các loại quy tắc, nhưng lực lượng bản chất cùng nguyên hải bản chất đồng dạng. Mọi người đều biết, bất kỳ cái gì thế giới nguyên hải chỉ có chân thần tại giờ cao thần tọa phong thần một sát na kia sẽ tiến vào ngắn ngủi một sát na, ở trong nháy mắt này công phu, phong thần người có thể hấp thu nguyên hải bên trong nồng đậm nguyên lực, hấp thu nguyên hải bên trong ẩn chứa các loại quy tắc. Dù là chỉ có ngắn ngủi một sát na, bất kỳ cái gì phong thần người đều sẽ vì vậy mà thu hoạch được thế giới bản nguyên quà tặng mà thực lực bạo tăng, hoặc là nói thuế biến. Bởi vì chân thần cùng bán thần chi ở giữa chênh lệch liền là khi tiến vào thế giới nguyên hải kéo về phía sau mở, bất luận là hấp thu thế giới nguyên hải bên trong ẩn chứa các loại quy tắc mà lệnh thần chức nắm giữ độ tăng nhiều, vẫn là nguyên hải chi lực lệnh thần khu lột sắc thành chân thần thân thể. Bình thường chỉ có nhóm lửa thần hỏa bán thần mới có thể tiến nhập thế giới nguyên hải, bất luận bán thần thực lực gì, lại trên lý luận cả đời chỉ có một lần thời cơ tiến vào, cũng chính là phong thần thời điểm. Lâm Tiêu bây giờ cách phong thần còn sớm, khẳng định vào không được thế giới nguyên hải, chỉ có thể ở tinh giới bên trong hấp thu thế giới này nguyên hải tiêu tán lực lượng. Bên trong không có nguyên hải bên trong ở khắp mọi nơi cụ hiện hóa quy tắc, chỉ có cùng thế giới nguyên hải đồng nguyên lực lượng, dùng cái này đúc lại nhục thân, sẽ thu hoạch được một bộ có được một bộ phận chân thần bản chất thần khu. Đây chính là hắn phá hủy một cái mộng điểm tiết điểm, lại thêm xây dựng một cái gạ tiết điểm sau gạ ý chí, ân, còn có phát hiện thế giới này, tam đại công lao hợp nhất cho phần thưởng của hắn một trong. Lâm Tiêu suy đoán gạ ý chí có lẽ phát hiện mình linh hồn bất hủ bí mật. Ân, nói đúng ra không tính là gì bí mật, rốt cuộc hắn có thể thúc đẩy một tôn tà thần hóa thân liền đã bại lộ. Không có bất hủ linh hồn, căn bản không có khả năng khu động chân thần cấp thân thể lại tự nhiên chiến đấu, cái này là tuyệt đối chân lý. Liên tục không ngừng thế giới nguyên lực hướng hắn hội tụ, hình thành một cái từ vô tận lưu quang hình thành vòng xoáy, thế giới này nguyên lực mặc dù nồng độ thua xa thế giới nguyên hải, nhưng bản chất không khác nhau, nhiều nhất tốc độ chậm một chút mà thôi. Đúc lại nhục thân cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, rốt cuộc hắn cũng không phải thật ngưng tụ thần khu, chỉ là ngưng tụ một cái có được một bộ phận chân thần thần khu bản chất mới thân thể. Nói đến Lâm Tiêu vô cùng cảm thấy hứng thú, mình cái này ngưng tụ mới thân thể sẽ có được loại kia chân thần đặc chất. Nếu như có thể có được trong đó mấy loại cường độ cao vậy liền lợi hại, hoặc là thu hoạch được hai loại trở lên cũng được. Đáng tiếc cái này hắn không cách nào can thiệp, cũng không cách nào tự quyết lựa chọn, không phải hắn khẳng định chọn cái phù hợp mình. Thừa dịp còn tại ngưng tụ mới thân thể công phu, Lâm Tiêu ý chí ấn mở màn sáng, phía trên biểu hiện có trừ đúc lại thần khu bên ngoài những phần thưởng khác, tổng cộng có 3 cái. Cái thứ nhất, lại một cái anh hùng tấn thăng quyền hạn. Cái thứ hai, một chương ngũ tinh viễn cổ thần thể, mà lại là một trường siêu mô hình thẻ, lại đã cho hắn chọn tốt, không cần mình chọn lựa. Cái này trường siêu mô hình thẻ gọi tiêu chuẩn anh hùng nghề nghiệp mô bản, ý tứ rất đơn giản, đây là một trường nghề nghiệp thẻ, một trường anh hùng nghề nghiệp thẻ, một chương tiêu chuẩn anh hùng nghề nghiệp. Mô bản. Cái gọi là mô bản, lại thêm tiêu chuẩn cái này tiền tố, ý tứ rất đơn giản, cái này chương anh hùng nghề nghiệp thẻ hiện tại cũng không có cụ thể nghề nghiệp nội dung, cần dựa theo tình huống của mình tự hành thiết kế nghề nghiệp nội dung. Cái này khá cường đại, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói cái này chương anh hùng nghề nghiệp thẻ đã vượt qua ngũ tinh thẻ tiêu chuẩn, bất quá tất nhiên là siêu mẫu thẻ, kia xuất hiện thứ gì cũng có thể. Siêu mẫu, danh tự liền rất rõ ràng nói cho ngươi cái đồ chơi này đã vượt chỉ tiêu, thuộc về siêu việt hiện tại cấp độ này đồ vật. Cái thứ 3 ban thưởng, 100 đơn vị tinh bích bản nguyên. Cái đồ chơi này đối bình thường thần vực người chơi tới nói liền là vạn năng bảo vật, trên cơ bản cái gì đều có thể làm, đối Lâm Tiêu tới nói thì là đại biểu 1000 đơn vị tạo hóa năng lượng, đồng dạng cũng là vạn năng. Ba cái ban thưởng tăng thêm lúc lại thần khu, đều là Lâm Tiêu hiện tại cấp độ này có thể sử dụng đứng đầu nhất tài nguyên, hắn tương đương hài lòng. Không biết qua bao lâu, theo thần khu dần dần thành hình, Lâm Tiêu cũng có thể chậm rãi cảm ứng được thân thể mình tồn tại. Thế giới nguyên hải nguyên lực tinh khiết không tì vết, đúc thành thần khu có thể cùng bất luận cái gì tồn tại linh hồn hoàn mỹ phù hợp, hoặc là nói tương đương với bản thân liền là thân thể của ngươi. Tấu chương xong. Chương 343, tiêu chuẩn anh hùng nghề nghiệp mô bản. Có thể nói như vậy, bất kỳ cái gì thế giới bên trong hết thảy đều là cùng thế giới này nguyên lực có quan hệ, sinh mệnh triệt để tử vong, cuối cùng đều là trở về nguyên hải hóa thành một bộ phận, sau đó lại thông qua nguyên hải một lần nữa đản sinh ra mới sinh mệnh. Ở cái thế giới này, không có lục đạo luân hồi cái này khái niệm. Cho nên Lâm Tiêu hiện tại đúc lại thân thể, trên bản chất cùng hắn trước kia dùng nhiều năm như vậy thần khu không có gì khác nhau, ngược lại càng cường đại. Làm thần khu đúc lại trong nháy mắt, Lâm Tiêu lập tức nhắm mắt lại chậm rãi cảm ứng. Sau một lúc lâu trên mặt hắn lộ ra một tia biểu tình cổ quái, mở mắt ra ngạc nhiên nói: "Đây là cái gì đặc chất?" Đúc lại thân thể hoàn toàn chính xác có được một hạng chân thần mới có thể có đặc chất, nhưng cái này thần chi đặc chất có vẻ như chưa nghe nói qua, thuộc về không phổ biến đặc chất bên trong một loại. Thường gặp đặc chất không có gì hơn, chân thực, lực lượng của thần, thần chi thể chất, thần chi tốc độ, thần chi ký ức, các loại năng lượng miễn dịch, thần chi tổn thương hấp thu, thuần gian di động, phi hành các loại, thuộc về cố định không tiêu hao lại có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh hạ sử dụng, cũng sẽ không bị bất luận cái gì thần cấp trở xuống pháp thuật cấm chỉ. Tỷ như cấm bay pháp trận hoặc thứ nguyên meo không cách nào cấm chỉ chân thần phi hành cùng truyền tống. Lâm Tiêu mới thân thể lấy được đặc chất cũng không phải là trở lên bất luận một loại nào, mà gọi là làm. Đúng, liền là mấy cái dấu chấm hỏi, cái này đặc chất không có danh tự. Hắn thử đem ý thức chìm vào cái này gọi là đặc chất bên trong, đạt được đáp án gọi là điều kiện không vừa lòng, không cách nào kích hoạt. Khá lắm, đều đã thức tỉnh gọi điều kiện không vừa lòng. Lâm Tiêu im lặng. Liên tiếp dấu chấm hỏi cũng không biết đến cùng là năng lực gì, càng làm hắn hơn nôn hỏng bét chính là cái đồ chơi này cũng không nhắc nhở thế nào mới xem như thỏa mãn kích hoạt điều kiện, khiến cho hắn ngay cả cái bắt đầu kích hoạt cũng không có phương pháp. Bất quá có một chút có thể khẳng định, cái này đặc chất tuyệt đối là không phải tầm thường, nếu như thỏa mãn điều kiện kích hoạt, đoán chừng sẽ tương đương lợi hại. Tất nhiên cái gì cũng không nhìn thấy, Lâm Tiêu dứt khoát không đi xoắn xuýt, trước ném một bên, dù sao có một chút có thể xác định, chỉ cần mình thực lực càng ngày càng mạnh, kiểu gì cũng sẽ thỏa mãn điều kiện. Theo thân thể đúc lại hoàn thành, ban thưởng cấp cho, quanh thân không gian bắt đầu nổi lên gợn sóng, sau đó, trước mắt không gian biến ảo, vô số nguyên lực lưu quang hình thành hải dương biến mất, thay vào đó là một cái quen thuộc chẳng cảnh, huy diệu cao trung bộ ký túc xá. Lâm Tiêu im lặng, trước tiên cho chủ nhiệm lớp phát một đầu tin tức. Rất nhanh chủ nhiệm lớp hồi âm, mở ra xem chỉ có một đoạn dấu chấm hỏi. Ngay sau đó đoạn thứ 2 tin tức chuyển đến. Người về trường học. Ở đâu? Đừng động tới ta lập tức tới ngay. Vài giây sau tiếng gõ cửa phòng, mở ra nhìn thấy Kim Ti Ti hóa thân chính đứng ở ngoài cửa, nàng ngạc nhiên nói: "Ngươi không phải tại Tà Yểm thế giới sao? Trở về lúc nào?" "Tà Yểm thế giới?" "Đúng, ngươi thất lạc thế giới kia đã được mệnh danh là Tà Yểm thế giới." Kim Ti Ti chậm rãi vào nhà, đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tiêu, nhẹ gật đầu nói: "Nhìn đến ngươi cái này mới thân thể là tại tinh giới lúc lại, đã có được một bộ phận chân thần đặc tính, cái này cực kỳ tốt, tương lai nếu như ngươi có thể phong thần, sẽ thu hoạch được ngoài định mức chân thần đặc tính, này lại để ngươi so cái khác chân thần càng thêm cường đại. Ngươi lần này ngoài ý muốn thất lạc tại tất cả mọi người ngoài dự liệu, có thể an toàn còn sống trở về, lại nhìn càng thêm cường đại, cái này đủ để chứng minh ngươi có đủ cường đại khí vận, tin tưởng ta, cái này đối với ngươi mà nói là kiện nhân họa đắc phúc chuyện tốt, trường học sẽ một lần nữa ước định tiềm lực của ngươi, sẽ tăng lớn đối ngươi đầu nhập." Xem ảnh một. Dừng một chút, Kim Ti Ti còn nói thêm: "Đồng thời, ngươi sẽ thu hoạch được một cái đặc thù khảo nghiệm. Ta đối với ngươi đến tiếp sau khảo nghiệm." Lâm Tiêu có chút kinh ngạc ngẩng đầu, đang chuẩn bị hỏi thăm, đã thấy Kim Ti Ti đưa tay ra hiệu hắn không nên hỏi, nói: "Yên tâm, khảo nghiệm không có nguy hiểm, chỉ là tiếp tục quan sát ngươi tại đại học giai đoạn thành tích, nếu như có thể đạt tới yêu cầu của ta, lão sư đưa ngươi một cơ duyên to lớn. Hiện tại, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là chuẩn bị nhóm lửa thần hỏa, ngưng tụ thần chức trở thành bán thần. Đúng rồi, ngươi không cần về nhà, ngươi đã thất lạc tại Tà Yểm thế giới thời gian rất lâu, ngày nghỉ của ngươi kết thúc, nên tiến vào lớp 12. Lâm Tiêu: "Mặt khác, nếu như có rảnh rỗi ngươi về một chuyến Viêm Hoàng số 5 chiến tranh cứ điểm, nếu như không đoán sai, ngươi lần này lập hạ công văn vô cùng kinh người, hẳn là có thể để ngươi sớm trở thành chính thức quân nhân cùng thu hoạch được tinh anh quân hàm, không muốn lãng phí." "A." Nhìn Kim Ti Ti không chút nào dây dưa dài dòng rời đi bóng lưng hiểu điệu, Lâm Tiêu xoa cảm nghĩ trước trở về thần vực. Thân thể trở lại thần vực, xuất hiện tại thần cung, cho đến ngồi lên thần tọa, hắn một chút cũng không cảm nhận được thần vực đối thân thể có bài xích phản ứng, ngược lại bởi vì mới thân thể từ nguyên lực cấu thành, hắn cảm giác mới thân thể cùng thần vực độ phù hợp so trước kia cao hơn. Hiện tại thần vực cùng trước kia không quá lớn biến hóa, quyến tộc hơi có tăng trưởng, ngược lại là chủ thần vực trung ương kia cự thành kiến thiết tiến độ có chút khả quan. Trí tuệ điệu tinh các pháp sư triệu hoán đại lượng nguyên tố cùng chế tạo đại lượng bùn đất hoặc nham thạch khôi lỗi dùng để xây thành trì, bùn đất nham thạch khôi lỗi sức chiến đấu đồng dạng, nhưng lấy ra làm khổ lực coi như không tệ. Khôi lỗi cùng ma tượng bộ dáng cùng cấu thành đồng dạng, bùn đất ma tượng cùng bùn đất khôi lỗi, nham thạch ma tượng cùng nham thạch khôi lỗi, sắt thép ma tượng cùng sắt thép khôi lỗi, ở giữa cấu tạo là đồng dạng, khác nhau ở chỗ ma tượng có độc lập hạch tâm, có thể suy nghĩ, biết một chút ma tượng đặc hữu kỹ năng. Mà khôi lỗi liền không có những này, liền là thuần túy thụ pháp sư khống chế, gọi nó động một cái liền động một cái, không khống chế liền sẽ không động. Cho nên khôi lỗi có thể dùng dây chuyền sản xuất đại quy mô sản xuất, ma tượng lại không được, cuối cùng mấy đạo chỉnh tự làm việc nhất định phải nhân công. Số lớn không biết mệt mỏi khôi lỗi cùng nguyên tố cùng nhau khởi công, tăng thêm các pháp sư các loại pháp thuật phụ trợ, cự thành kiến thiết tiến độ thật nhanh, hiện tại cự thành ngoại thành tường đã hoàn thành, kiến tạo một đạo rộng 30m, cao 50m, toàn thân nham thạch kết cấu, đường kính vượt qua 30 km hình vùng cỡ lớn thành trì. Mà cái này hiện tại vẫn là ban sơ tư tưởng, tương lai theo quyến tộc số lượng tăng trưởng, thần vực không ngừng mở rộng, cái này cự thành sẽ còn xem tình huống thêm cao thêm dày. Chính là đến sẽ ở hiện hữu cái này cỡ lớn thành trì cơ sở bên trên, kiến tạo một cái to lớn hơn vòng thứ 2 tường thành. Thật giống như một chút cỡ lớn thành thị có nhị hoàn tam hoàn phân chia đồng dạng. Đương nhiên kia là thật lâu về sau sự tình, hiện giai đoạn 30 km đường kính thành thị hoàn toàn đầy đủ sử dụng, dù là tất cả quyến tộc toàn nhét vào đến đều lấp không đầy. Mà lại, Lâm Tiêu cũng không sẽ đem tất cả quyến tộc đều đặt ở chủ thần vực, hấp thu trước đó giao hấn, hắn sẽ ở mấy cái phù hợp quyến tộc sinh tồn phụ thuộc thần vực cắt xây một cái thành nhỏ an trí quyến tộc chi nhánh, miễn cho tương lai xảy ra bất chắc chủ thần vực bị tận diệt mà sập bản. Trong thần cung Lâm Tiêu thu hồi quan sát toàn bộ thần vực ánh mắt, tâm niệm vừa động một trường tinh quang nồng nặc tựa như mặt trời đồng dạng quang cầu xuất hiện ở trước mặt hắn, tiêu chuẩn này anh hùng nghề nghiệp mô bản thẻ tán phát tinh quang so với hắn thấy qua nhiệm vụ một trường viễn cổ thẻ còn mạnh hơn, dù là lúc trước hỏa diễm dung hải thẻ cũng kém xa tấm thẻ này. Ánh mắt rơi vào tấm thẻ này phía trên, dựa theo nhắc nhở, đây chỉ là một trường tiêu chuẩn anh hùng nghề nghiệp mô bản, cần hắn tự hành thiết trí điều kiện, tự hành chuẩn bị kỹ năng bổ sung đến nghề nghiệp trong thẻ, sau đó mới có thể diễn sinh ra đặc hữu anh hùng nghề nghiệp cùng anh hùng kỹ năng. Nói cách khác, cái đồ chơi này hiện tại không bao hàm bất luận cái gì anh hùng chức năng, chỉ là một chương chống không mô bản, cụ thể anh hùng nghề nghiệp là giao phay hệ vẫn là pháp hệ hoàn toàn xem chính ngươi đến thiết trí, anh hùng nghề nghiệp rốt cuộc mạnh cỡ nào liền nhìn ngươi đầu nhập tài nguyên. Tuy nói nhìn cực kỳ hố, nhưng Lâm Tiêu cảm thấy dạng này tốt nhất. Người khác được thiết trí cho dù tốt, cũng không có mình bồi dưỡng phù hợp, huống hồ loại này dưỡng thành cũng cực kỳ thoải mái không phải. Cái này anh hùng nghề nghiệp mô bản tổng cộng có được 100 điểm nhưng gánh chịu hạn mức cao nhất, khác biệt kỹ năng hoặc pháp thuật hoặc thiên phú sở trường các loại chiếm dụng gánh chịu điểm số đều không giống nhau. Càng cường đại thiên phú hoặc kỹ năng khẳng định chiếm so càng cao, cho nên cái này anh hùng nghề nghiệp mô bản cũng không phải là nói vô hạn bổ sung biến thái. Bất quá lại kém cũng không kém nơi nào, mà lại cái này 100 điểm mỗi một điểm nhưng gánh chịu giá trị cũng không thấp. Nói như vậy, một chương ngũ tinh phổ thông kỹ năng thẻ mới chiếm một điểm nhưng gánh chịu giá trị, cũng chính là tương đương với 100 cái ngũ tinh phổ thông kỹ năng. Mà đây chỉ là ngoài định mức bổ sung năng lực, cũng không tính toán cái này anh hùng nghề nghiệp mô bản bản thân. Anh hùng nghề nghiệp, dù là cái gì cũng không bổ sung chỉ là một cái bảng trắng anh hùng nghề nghiệp, cũng sẽ có được siêu cao nghề nghiệp thuộc tính tăng thêm cùng anh hùng nghề nghiệp chuyên môn mô bản. Cho nên hiện tại vấn đề tới, Lâm Tiêu làm như thế nào làm chương này khó gặp anh hùng nghề nghiệp thẻ. Hắn hiện tại trên tay mặc dù có không ít tấm thẻ, nhưng kỹ năng thiên phú loại hình tấm thẻ không mấy chương, đáng tiếc trước đó từ mộng nghiệm chi tử kia cướp đoạt tới tấm thẻ không phải dung hợp thành cao cấp tấm thẻ liền là cảm giác vô dụng phân giải thành tạo hóa chi lực, hiện tại trên tay còn thiếu rất nhiều. Nếu như có thể ngược lại là muốn dùng tạo hóa năng lượng trực tiếp cường hóa hoặc thôi diễn ra một đợt, đáng tiếc tấm thẻ này bản thân liền đã siêu mâu tràn ra, không cách nào lại cường hóa dù là một tia. Cái này, hắn nghiêng đầu hồi lâu, liên hệ chủ nhiệm lớp Kim Titi, đem mình có được một chương tiêu chuẩn anh hùng nghề nghiệp mô bản tin tức nói cho nàng. Nàng trầm mặc một chút hỏi, có vội hay không? Tạm được, ta đã biết. Không đến sau 10 phút nàng lần nữa hồi âm, chuẩn bị 20 tấm thần thoại phẩm chất ngũ tinh thẻ. Lâm Tiêu nghi hoặc, nhưng vẫn là chuẩn bị. Bản thân hắn chưa rơi xuống tà hiểm thế giới trước đó trên tay liền có hơn 20 tấm thần thoại phẩm chất ngũ tinh thẻ, tại tà hiểm thế giới cướp đoạt nhiều như vậy mộng hiểm chi tử, mặc dù tuyệt đại bộ phận đều dùng xong hoặc phân giải, nhưng cũng cất mười mấy tấm không sai thẻ, bên trong có 7 cái là thần thoại phẩm chất. Không bao lâu chủ gánh Nhâm Viễn Trình cho hắn khởi xướng giao dịch, hắn đem 20 tấm không đồng loại hình thẻ màu vàng buông xuống đi, rất nhanh giao dịch hoàn thành, một lớn chồng chất sợ là có hàng trăm tấm nhan sắc khác nhau tấm thẻ xuất hiện ở trước mặt hắn. Vẹn vẹn thô sơ giản lược quét qua, liền biết cái này tất cả đều là kỹ năng thẻ pháp thuật thẻ, hoặc thiên phú thẻ sở trường thẻ loại hình, cấp bậc bao dung Samsung đến ngũ tinh, phẩm chất từ thấp nhất bảng trắng đến cao nhất kim sắc thần thoại phẩm chất toàn bộ đều có. Không sai. Cái này tương đương tiện lợi. Mặc dù từ mặt ngoài giá trị nhìn lại 20 tấm kim sắc thần thoại ngũ tinh thẻ cùng cái này một chồng tấm thẻ không kém nhiều, nhưng cái này tiện lợi tính là không cách nào so sánh. Cái này một đống kỹ năng thiên phú chờ tấm thẻ không có một cái là tái diễn, nhưng chợt có một chút hiệu quả cùng loại cái này không có cách, rốt cuộc nhanh như vậy góp đủ. Bất quá cẩn thận xem xét những này kỹ năng thẻ về sau, Lâm Tiêu lại rơi vào trầm tư. Thấu chương xong. Chương 344, đại địa hải nhân tiến hóa, Xích Lô tộc. Hắn suy nghĩ chính là cái này anh hùng nghề nghiệp mô bản đến cùng là pháp buộc lại vẫn là giao phay nghề nghiệp buộc lại, hoặc là chiến pháp kiếm hữu. Nếu như là giao phay nghề nghiệp chiến sĩ, là khuynh hướng lực lượng vẫn là khuynh hướng nhanh nhẹn, là lấy quy mô nhỏ chiến đấu làm chủ vẫn là thích ứng hỗn loạn chiến trường tốt, là khuynh hướng chiến trường cường công hình vẫn là chiến trường sinh tồn hình. Nếu như là pháp hệ nghề nghiệp, là lấy sát thương làm chủ vẫn là khống tràng làm chủ, sát thương lại phân đơn thể bạo lực vẫn là phạm vi lớn AOE hay là triệu hoán. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, toàn diện cũng liền mang ý nghĩa bình thường, nhất định phải có đặc điểm, có một cái mạnh nhất điểm. Mặt khác, hắn còn phải cân nhắc cái này anh hùng nghề nghiệp muốn hay không kiêm dung chủng tộc khác. Thiết kế người sử dụng tất nhiên là đại nạ gạ cái này hạch tâm chủng tộc, nhưng là có hay không muốn kiêm dung chủng tộc khác, để chủng tộc khác tỷ như đại địa hải nhân cũng có thể thỏa mãn tăng thêm điều kiện cũng cần cân nhắc. Nói lên cái này, Lâm Tiêu đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ánh mắt rơi vào mặt đất phụ thuộc trong thần vực đang bệ bộn lục đại địa hải nhân, lại nhìn một chút vừa đem 100 đơn vị tinh bích bản nguyên chuyển hóa 1000 đơn vị tạo hóa năng lượng, lại ngẩng đầu nhìn về phía mới xây cự thành trung ương viên kia vừa sinh trưởng còn chưa trưởng thành huyết nhục đại thụ. Ân, hiện tại gia hỏa này không gọi huyết nhục đại thụ, Lâm Tiêu vì nó mệnh danh là tạo vật cổ thụ. Gia hỏa này thôn phệ đại lượng mộng yểm sinh vật, trong đó đã bao hàm 4 cái thập giai mộng yểm cự thú, cùng một khối tà thần huyết nhục, trước đó cùng tà yểm thế giới ý chí trở mặt trận chiến cuối cùng lúc hắn có dự cảm sẽ lật xe, căn cứ không lô vốn tâm tư góp nhặt một khối mình cái kia tà thần một khối nhỏ huyết nhục. Nhiều như vậy sinh vật hùng mạnh gen toàn bộ chứa được lên, lúc cần phải tùy tiện điều động, tựa như viễn cổ trong thần thoại thế giới thụ đồng dạng, có thể kết xuất huyết nhục trái cây, từ đó sinh ra từng cái tỉ mỉ điều chế sinh mạng thể. Đương nhiên, cái này tạo vật chi thụ bây giờ còn chưa trưởng thành, còn không cách nào kết quả, nhưng hắn hiện tại cũng không cần nó kết quả, chỉ là nghĩ điều động một chút nó kho gen, từ đó lấy ra mấy cái thích hợp gen cùng đại địa hải nhân dung hợp thành một cái mới giống loài mà thôi. Hiện tại đại địa hải nhân chỉ là hai loại cường đại hải nhân gen dung hợp, tùy tiện chịu đựng một chút mà thôi, hiện tại trong tay có đầy đủ tài nguyên, phải hào hào điều chỉnh một chút. Tại tạo vật cổ thụ kho gen bên trong chọn lấy nhanh một ngày thời gian, mới chọn lựa mấy loại thích hợp giống loài gen ra, sau đó một lần nữa lấy ra đại địa hải nhân giống loài thẻ bắt đầu điều chế. Lần này điều chế không phí bao nhiêu thời gian, đều đã làm qua nhiều lần như vậy, đối tạo vật pháp tắc lý giải đều đã vượt qua 10%, lại có tạo hóa khối dù bị phụ trợ, làm cái này còn không là một bữa ăn sáng, rất nhanh một cái hắn tưởng tượng bên trong mới hải nhân lửa nóng ra lò. Nói đúng ra mới giống loài cùng hải nhân kỳ thật không có quan hệ gì, hắn chỉ nhắc tới lấy đại địa hải nhân tại rèn đúc phương diện thiên phú, cái khác bất luận hắc thiết hải nhân vẫn là hoàng kim hải nhân thiên phú toàn bộ đều không muốn, thay vào đó là một loại nào đó tà yểm thế giới sinh vật thiên phú cùng hai loại mộng yểm sinh vật thiên phú. Loại này tà yểm thế giới sinh vật thiên phú không tốt hình dung, nhưng có thể khẳng định so hải nhân mạnh hơn, bất luận là rèn đúc thiên phú vẫn là thiên phú chiến đấu, lại thêm hai loại mộng yểm sinh vật đen, bốn người kết hợp hòa làm một thể, lại dùng tạo hóa năng lượng cường hóa, một cái phi thường cường đại chưa hề xuất hiện qua cao đẳng giống loài liền mới vừa ra lò. Lâm Tiêu mở ra mới giống loài bảng, hắn thuộc tính liếc qua thấy ngay biểu hiện ở trước mặt hắn. Chủng tộc, không biết. Thuộc loại, á nhân chủng. Cấp bậc, cao đẳng chủng tộc. Nghề nghiệp, không. Thiên phú, rèn đúc chi linh, vô danh thiên phú. Kỹ năng, không. Sở trường, không. Thể chất, 10 điểm. Lực lượng, 10 điểm. Nhanh nhẹn, 6 điểm. Tinh thần, 3 điểm. Xem ảnh 1. Đánh giá, một loại chưa từng thấy qua loại nhân chủng tộc, có được phi thường ưu tú rèn đúc thiên phú. Chủng tộc mới danh tự Lâm Tiêu tạm định là Xích Lô tộc, bởi vì loại này tộc có được loại nhân hình thể, làn da phiếm hồng tựa như nung đỏ sắt lô, sau khi thành niên bình quân thân cao 2m5 tả hữu, vô cùng cường tráng, nhìn lực lượng 10 phần. Cái này Xích Lô tộc gương mặt cùng nhân loại cực kỳ tương tự, nhưng mọc ra 4 cánh tay, trong đó 2 đầu là thường nhân cánh tay, một đôi bàn tay thô có thể tùy tiện hợp nắm chặt bóng rổ, khác một đôi cánh tay sinh trưởng ở phía sau, là 2 đầu linh hoạt xúc tu phần đuôi là 5 cái giống ngón tay đồng dạng phân nhánh xúc tu, có thể linh hoạt bắt lấy bất luận cái gì công cụ. Làm cao đẳng giống loài, Xích Lô tộc sau khi thành niên thực lực là cấp 4, cũng có được cao tới 120 năm cơ sở tuổi thọ. Tấn thăng làm cấp 5 sau tuổi thọ tăng trưởng là 150 năm. Nếu như có thể tấn thăng lục giai, cũng chính là Xích Lô tộc chủng tộc cực hạn, sẽ có được dòng giá 200 năm tuổi thọ hạn mức cao nhất. Xích Lô tộc có được hai loại thiên phú, một loại là ải nhân rèn đúc thiên phú thông qua tạo hóa năng lượng cường hóa sau biến thành rèn đúc chi linh, đây là một loại xa mạnh hơn ải nhân rèn đúc thiên phú. Một loại khác vô danh thiên phú là Xích Lô tộc độc hữu thiên phú, hiệu quả như sau. Vô danh thiên phú, Xích Lô tộc miễn dịch hỏa diễm tổn thương, tăng lên trên diện rộng đối cái khắc năng lượng kháng tính, miễn dịch đổ máu, trúng độc, tật bệnh nguyên rủa các loại mặt trái hiệu quả, vốn có hỏa diễm địa phương có thể liên tục không ngừng cấp thu hỏa năng khôi phục thương thế cùng thể lực. Tân sinh Xích Lô tộc có được cực mạnh sức chiến đấu, bất quá tại Lâm Tiêu định vị bên trong chỉ là cái chuyên môn rèn đúc chủng tộc, bất luận thiên phú vẫn là hình thái đều là tăng cường rèn đúc phương diện thiên phú, về phần so với ban đầu hải nhân lực chiến đấu mạnh hơn đây chẳng qua là ngoài định mức bổ sung. Cẩn thận kiểm tra xác định mới chủng tộc không có vấn đề, hắn liền hạ đạt thần dụ triệu hoán tất cả đại địa hải nhân trở lại mặt đất phụ thuộc thần vực, một lần nữa tăng thêm thuế biến. Làm xong những này, mới tiêu hao 42 đơn vị tạo hóa năng lượng, không nhiều. Sở dĩ không điều đến lợi hại hơn điểm, chủ yếu là thích hợp gen không nhiều lắm, tăng thêm cao đẳng giống loài có hạn mức cao nhất, mà lại hắn chỉ là cần một cái rèn đúc chủng tộc mà không phải chủ chiến chủng tộc, không cần thiết làm tốt như vậy. Huống hồ, cao đẳng chủng tộc cùng có thể tấn thăng thất giai á truyền kỳ giống loài ở giữa chênh lệch quá xa, hắn không nhiều như vậy điều kiện. Có lẽ về sau phong thần sau thần vực lần nữa mở rộng, trong tay tài nguyên đầy đủ, mới có thể đem cái này Xích Lô tộc tấn thăng làm á truyền kỳ chính là đến truyền kỳ rèn đúc chủng tộc. Cường hóa xong Xích Lô tộc, chủng tộc toàn bộ thuế biến cần thời gian nhất định, Lâm Tiêu đem ánh mắt một lần nữa quăng tại tiêu chuẩn anh hùng nghề nghiệp mô bản phía trên, còn phải suy nghĩ làm như thế nào làm. Bất quá bây giờ Xích Lô tộc mới vừa ra lò, đối tiêu chuẩn này anh hùng nghề nghiệp mô bản nên lựa chọn thế nào hắn ngược lại là trong lòng có nhất định vụ. Đầu tiên khẳng định là giao phay nghề nghiệp, nếu như pháp hệ sẽ cùng trí tuệ địa tinh xung đột, nhất định là vì đại nạ gạ lượng thân điều chế, không cần cân nhắc cái khác quyến tộc kiêm dung. Giao phay khẳng định là lấy sinh tồn cùng chiến trường làm chủ, trên chiến trường chỉ có sống được lâu mới có thể phát huy càng mãnh liệt hơn dùng, tựa như thi đấu trong trò chơi, chỉ có đứng được ở đại ca mới là thật đại ca, giống như cái kia cả nguyên một trận, 3 vạn kinh tế một giây nằm không tư cách gọi đại ca. Trong lòng có cái này phổ, cụ thể nên làm như thế nào Lâm Tiêu trong lòng hiểu rõ. Đầu tiên, từ cái này hàng trăm tấm tấm thẻ bên trong chọn trước tuyển mấy cái chất lượng tốt kỹ năng chuẩn bị tuyển, bởi vì anh hùng nghề nghiệp nhưng gánh chịu độ có hạn, lại thêm hắn còn cần dùng tạo hóa khối du bị cường hóa, sau khi cường hóa kỹ năng uy lực tăng vọt, chiếm dụng gánh chịu độ khẳng định cũng sẽ lên cao, đến lúc đó đoán chừng chỉ có thể tăng thêm mấy cái kỹ năng mà thôi. Kỹ năng quý tinh bất quý đa, một đống tiểu kỹ năng uy lực cộng lại cũng không có một cái cao cấp kỹ năng lớn. Bỏ ra nhanh nửa giờ tỉ mỉ chọn lựa 5 cái kỹ năng dự bị, 3 cái kỹ năng chủ động, 1 cái kỹ năng bị động, 1 cái bị động thiên phú. Đáng nhắc tới chính là không biết có phải hay không là trùng hợp, hắn lựa chọn mấy cái kỹ năng cùng sở lạ đạ thiên phú cực kỳ tương tự. Cái thứ nhất kỹ năng chủ động, trùng thứ. Bản thân hiệu quả là tăng lên rất nhiều tự thân tốc độ, tăng phúc tỷ suất cao tới 50%, là một chương tứ tinh sử thi phẩm chất kỹ năng thẻ. Lâm Tiêu từ thẻ trong ao chọn lựa một đống cùng kỹ năng này giống nhau hoặc tương tự kỹ năng lấy ra, lấy tấm thẻ này làm hệ tâm, dung nhập 10 đơn vị tạo hóa năng lượng, rất nhanh cường hóa ra một chương siêu mạnh kỹ năng thẻ. Ngũ tinh kỹ năng thẻ, tướng vị xuyên qua, viễn cổ sử dụng sau tăng lên tự thân 300% tốc độ, tiếp tục 60 giây, mỗi ngày có thể dùng 5 lần. Chú 1, sử dụng về sau, tại xuyên qua trạng thái dưới tăng lên trên diện rộng tự thân né tránh, có xác suất né tránh chỉ hướng khóa chặt tinh kỹ năng cùng pháp thuật. Chú 2, tại xuyên qua trạng thái dưới thu hoạch được tướng vị không va chạm trạng thái, có thể không nhìn bất luận cái gì giảm tốc hiệu quả, không nhìn địa hình, nhưng đạp nước mà đi. Cái thứ 2 kỹ năng chủ động, lôi đình nhất kích. Chiến sĩ kinh điển quần thương kỹ năng, uy lực đồng dạng, đối chiến sĩ tới nói trọng yếu nhất chính là kỹ năng này đối với địch nhân quần thể giảm tốc hiệu quả. Thông qua dung hợp khác biệt đồng loại kỹ năng cùng dung hợp 10 đơn vị tạo hóa năng lượng, một cái mới uy lực siêu cường quần thương bảy khống kỹ năng mới vừa ra lò. Ngũ tinh kỹ năng thẻ, hỗn độn gào thét, viễn cổ dùng sức chấn kích mặt đất, đối tự thân trùng quanh bán kính 15m ít phạm vi bên trong địch nhân tạo thành đại lượng vật lý cùng bạo tạc tổn thương, choáng váng 2 giây, choáng váng sau lại giảm tốc 5 giây, kỹ năng kết thúc sau tại nguyên chỗ lưu lại một cái tiếp tục 30 giây từ trường hỗn độn, mỗi ngày có thể dùng 5 lần. Chú 1, kỹ năng uy lực cùng cá nhân thực lực có quan hệ, thực lực càng mạnh uy lực cùng hiệu quả càng mạnh. Chú 2, ở vào từ trường hỗn độn bên trong, tự thân sẽ thu hoạch được cường đại vật lý kháng tính cùng pháp thuật kháng tính cùng cường đại năng lực tái sinh, công kích trúng đích trên diện rộng tăng thêm, quân đội bạn thu hoạch được tự thân một nửa hiệu quả, cũng suy yếu địch nhân nhất định phòng ngự cùng kháng tính. Cái thứ 3 kỹ năng bị động, trọng kích. Bản thân là một cái tăng lên trên diện rộng lần công kích sau uy lực trọng thương đối thủ kỹ năng, trải qua dung hợp khác biệt kỹ năng cùng 10 đơn vị tạo hóa năng lượng, kỹ năng mới vượt quá Lâm Tiêu dự liệu cường đại. Ngũ tinh kỹ năng thẻ, hỗn độn một kích, viễn cổ mỗi 5 lần đòn công kích bình thường về sau, một kích sau sẽ tích lũy lực lượng cường đại tạo thành một lần tương đương với tự thân lớn nhất tổn thương gấp 3, lại không nhìn mục tiêu bất luận cái gì tình thế phòng ngự cùng né tránh trọng kích, cũng choáng váng mục tiêu một giây. Cái thứ 4 kỹ năng chủ động, hóa đá thánh giả. Nhìn giống cuồng bạo, nhưng đây không phải cuồng bạo, mà là một loại biến thân kỹ năng, có thể đem cả người hóa thành thạch đầu nhân đồng dạng miễn dịch tuyệt đại bộ phận pháp thuật hiệu quả, cũng tăng lên rất nhiều phòng ngự cùng lực lượng. Kỹ năng này là kim ti ti cho cái này hơn 100 tấm tấm thẻ bên trong mạnh nhất một trường, nếu như không phải tiếp tục thời gian quá ngắn, biến thân trạng thái dưới tốc độ bạo hàng, tuyệt đối được cho thần kỹ. Thông qua dung hợp khác biệt kỹ năng cùng tiêu hao dòng dã. Nói như vậy, tại đem khác 3 cái kỹ năng cùng thiên phú toàn bộ cường hóa sau tăng thêm đến tiêu chuẩn anh hùng nghề nghiệp mô bản sau còn thừa lại 50 nhưng gánh chịu điểm về sau, hắn quả quyết tiêu hao dòng dã 30 đơn vị tạo hóa năng lượng đến cường hóa kỹ năng này. Tấu chương xong. Chương 345, cường đại anh hùng nghề nghiệp, thần chiến sĩ. Tiêu hao to lớn như thế, kết quả tự nhiên là khả quan. Ngũ tinh kỹ năng thẻ, thần hóa thiên thần hạ phàm, mượn thiên thần chi lực, thu hoạch được siêu cường thể phách cùng lực lượng, cũng trên diện rộng suy yếu vật lý tổn thương, miễn dịch tuyệt đại bộ phận pháp thuật tổn thương cùng hiệu quả. 4 cái kỹ năng, 3 cái phổ thông kỹ năng thêm 1 cái đại chiêu, chỉ là nhìn kỹ năng giới thiệu liền cảm giác rất lợi hại dáng vẻ, huống hồ còn có một cái cường đại thiên phú. Thiên phú, đấm máu. Đây là một cái có thể để chiến sĩ theo chiến đấu tiếp tục mà không ngừng mạnh lên bị động năng lực, càng thụ thương sức chiến đấu càng mạnh. Lâm Tiêu dung hợp đại lượng đồng loại kỹ năng, bao quát cường hóa kỹ năng này, sau đó lại tiêu hao 20 đơn vị tạo hóa năng lượng suy yếu sau khi cường hóa di chứng, một cái cường đại kỹ năng mới vừa ra lò. Ngũ tinh kỹ năng thẻ, chiến thần chi huyết, viễn cổ mỗi khi bị thương tổn, đều sẽ kích hoạt chiến thần chi huyết, tăng lên trên diện rộng các loại kháng tính cùng tốc độ, bị thương càng nặng tăng lên biên độ càng cao. Chú thích, tại chưa chết trước đó, bất kỳ cái gì không phải gây chi bên ngoài thương thế đều không thể ảnh hưởng sức chiến đấu. Đối khác thần vực chi tử tới nói khó gặp siêu cường kỹ năng, Lâm Tiêu chỉ cần tiêu hao nhất định tạo hóa năng lượng liền có thể thu hoạch được, bốn cái kỹ năng thêm một cái thiên phú tổng cộng tiêu hao Lâm Tiêu 80 đơn vị tạo hóa năng lượng. Sau đó, lại đem cái này bốn cái kỹ năng cùng thiên phú tăng thêm đến anh hùng nghề nghiệp mô bản bên trong, một cái vượt qua thường nhân tưởng tượng siêu cường anh hùng nghề nghiệp mô bản xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn trực tiếp mệnh danh là Thần Chiến Sĩ. Nghề nghiệp: Thần Chiến Sĩ. Đẳng cấp: Anh hùng nghề nghiệp. Chuyển chức điều kiện: cấp 6 siêu phàm trở lên. Nghề nghiệp tăng thêm: thể chất 10100, lực lượng 10100, nhanh nhẹn 10100. Nghề nghiệp thiên phú: chiến tranh chi huyết. Nghề nghiệp kỹ năng: tướng vị xuyên qua, hỗn độn gào thét, hỗn độn một kích, thiên thần hạ phàm. Chú ý: anh hùng nghề nghiệp tính đặc thù sẽ bao trùm chuyển chức người bản thân có một ít kỹ năng hoặc sở trường, chuyển chức trước mời cẩn thận. Đánh giá: vượt qua thường nhân tưởng tượng cường đại anh hùng nghề nghiệp, có được nghịch chuyển đại quy mô chiến tranh nghịch thiên lực lượng. Nghề nghiệp mô bản rất đơn giản, nhưng ẩn chứa nội dung không đơn giản. Đầu tiên, cái này anh hùng nghề nghiệp thấp nhất chuyển chức điều kiện là lục giai siêu phàm trở lên quyến tộc, điều kiện này không thể bảo là không cao. Mặc dù không có ghi rõ cái gì quyến tộc có thể chuyển chức, trên lý luận pháp sư cũng có thể chuyển chức, nhưng trên thực tế rất không có khả năng, cái này anh hùng nghề nghiệp tất cả kỹ năng đều là vì chiến đấu hình quyến tộc chế tạo riêng, mà lại đằng sau có nhắc nhở nghề nghiệp có khả năng bao trùm bản thân có một ít kỹ năng cùng sở trường, pháp sư chuyển cái này chức trực tiếp liền là phế đi. Cho nên trong thần vực có thể chuyển cái này chức chỉ có đại nạ gạ dũng sĩ cùng xích lô tộc bên trong siêu phàm cường giả. Đáng tiếc cái này chuyển chức điều kiện vẫn có chút cao, nếu là cấp 5 liền có thể chuyển chức liền tốt, thấp nhất lục giai siêu phàm cấp độ mới có thể chuyển chức, có thể dùng phạm vi nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Bất quá cái này không là vấn đề, không dùng đến liền không dùng đến, có thể dùng các tôi, vừa vặn lúc trước hắn làm cái kia toàn năng nghề nghiệp chiến sĩ hiện tại đã theo không kịp các quý tộc, vừa vặn hiện tại trên tay còn có một cặp kỹ năng thẻ, vừa vặn có thể thừa dịp hiện tại thời cơ một lần nữa điều chỉnh một chút. Bởi vì là cho cấp 6 trở xuống quyến tộc sử dụng, trên cơ bản là cho tiểu nạ gạ dùng, cho nên mới toàn năng nghề nghiệp chiến sĩ không cần cường hóa quá cao, mấu chốt kỹ năng lợi hại là được. Tham khảo thần chiến sĩ cái này anh hùng nghề nghiệp, hắn chỉ từ kỹ năng trong kho chọn lựa 4 cái kỹ năng cùng một cái thiên phú dự bị. Hắn phát hiện cường đại nghề nghiệp căn bản không cần nhiều như vậy tiêu bên trong hồ sinh đẹp kỹ năng, rốt cuộc chỉ là chiến sĩ không phải pháp sư, chỉ cần cường lực lại thực dụng là được. Tổng cộng hao tốn 20 đơn vị tạo hóa năng lượng, không giữ quy tắc ra 2 cái kỹ năng chủ động, một cái kỹ năng bị động, một cái đại chiêu, một cái bị động thiên phú. Kỹ năng 1, siêu cấp công kích, lấy tốc độ cực nhanh đối 100m phạm vi bên trong mặc cho một mục tiêu hoặc phương hướng khởi xướng công kích, đối mục tiêu tạo thành gấp 3 bạo kích lại đánh bại rằng có 2 giây, thời gian củn đồ 3 phút. Xem ảnh 1. Kỹ năng 2, tâm viêm, bộc phát một cỗ lực lượng, đem chung quanh địch nhân xem thực lực đẩy ra đến 5m gạo phạm vi bên ngoài, cũng lệnh mục tiêu tại 2m giây bên trong ở vào cứng ngắc không cách nào động đậy trạng thái, thời gian củn đồ 5 phút đồng hồ. Kỹ năng 3, nhiều chức năng vũ khí sở trường, chuyên nghiệp chiến sĩ có thể thuần thục sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Có thể trên chiến trường tiện tay nhặt lên vũ khí cũng thuần thục sử dụng. Kỹ năng tứ đại chiêu, chiến tranh lãnh chúa, trên chiến trường mỗi đánh giết một cái địch nhân, đều sẽ hấp thu đối thủ một bộ phận sinh mệnh lực khôi phục tự thân thương thế cùng trạng thái, nếu như tại bổ sung tự thân còn có dư thừa sinh mệnh lực sẽ bị chứa đựng, tại chứa đựng nhất định sinh mệnh lực sau nhưng mở ra chiến tranh lãnh chúa trạng thái, tăng lên trên diện rộng tự thân thể phách, lực lượng, tốc độ, phòng ngự vật lý cùng các loại kháng tính, bộc phát sinh mệnh lực càng nhiều tăng, thêm càng cao. Thiên phú, dục huyết phân chiến, trên chiến trường mỗi khi chiến sĩ bị thương tổn đều sẽ kích phát chiến ý. Tăng lên mức nhỏ tốc độ cùng các loại kháng tính, thụ thương càng nặng tăng lên biên độ càng cao. Nghề nghiệp: thần lực chiến sĩ. Đẳng cấp: cấp 6. Chuyển chức điều kiện: cấp 2 trở lên. Nghề nghiệp tăng thêm: thể chất 330, lực lượng 330, nhanh nhẹn 330. Nghề nghiệp thiên phú: dục huyết phân chiến. Nghề nghiệp kỹ năng: siêu cấp công kích, tâm viêm, nhiều chức năng vũ khí sở trường, chiến tranh lãnh chúa. Đánh giá: một cái cường đại chiến sĩ tiến giai nghề nghiệp, siêu cường chiến trường thích ứng năng lực có thể làm bọn hắn trở thành trên chiến trường vương giả. Cái nghề nghiệp này siêu thích hợp tiểu Naga. Xích lô tộc cùng vừa thành niên đại nạ gạ cũng có thể dùng, mà lại cái này chỉ là phổ thông kỹ năng không sẽ cùng anh hùng nghề nghiệp thần chiến sĩ xung đột, chờ đại nạ gạ tấn thăng đến lục giai sau có thể trực tiếp chuyển chức làm anh hùng nghề nghiệp, dùng anh hùng nghề nghiệp bao trùm cái nghề nghiệp này. Có cái này, vừa vặn có thể bổ khuyết tiểu nạ gạ hiện tại hơi có chút chống giống chiến lực, trước đó nhiều lần điều chỉnh gen mất đi hàm ngư đột thứ lại lần nữa trở về. Làm xong nghề nghiệp thẻ, tiếp xuống chính là sử dụng trong tay 2 phần anh hùng tấn thăng quyền hạn. Lâm Tiêu suy tư một chút, chuẩn bị một phần lấy ra cho Sở Lạ Đạ sử dụng, đem hắn tấn thăng làm một trước nay chưa từng có cấp độ thần thoại anh hùng, một cái khác quyền hạn cho Xích Lô tộc lãnh tụ sử dụng. Hắn hiện tại trong thần vực tất cả quyến tộc đều có anh hùng thủ lĩnh, liền lúc đầu đại địa hải nhân hiện tại Xích Lô tộc không có, cái này thật không tốt. Bất quá bây giờ Xích Lô tộc còn tại từ đại địa hải nhân thuế biến bên trong, tạm thời không cách nào sử dụng. Tâm niệm vừa động câu thông Sở Lạ Đạ, nhưng không có hạ đạt thần dụ làm cho mọi người đều biết, mà là vụng trộm đem quyền hạn ban thưởng, hắn muốn nhìn một chút Sở Lạ Đạ tấn thăng làm cấp độ thần thoại anh hùng sẽ có thay đổi gì. Cấp độ thần thoại anh hùng trên cơ bản là anh hùng cực hạn, tối cao phẩm chất anh hùng, số lượng cực kỳ hiếm thấy, ngoại trừ gã ý chí ban cho, trên cơ bản không có anh hùng dựa vào chính mình tấn thăng làm thần thoại phẩm chất, dù là một đầu có thể so với chân thần thần thánh long trở thành anh hùng cũng chỉ là có cực nhỏ có thể trở thành cấp độ thần thoại anh hùng, còn không phải 100%. Cùng quyền hạn cùng nhau ban thưởng, còn có dòng giá 10 đơn vị thần tính cùng đại lượng thần lực. Làm kích hoạt quyền hạn, Sơ Lạ Đạ liền bị một cái lồng ánh sáng màu vàng bao phủ, dù là làm thần vực chi chủ cũng vô pháp thăm dò hắn tình huống. Tốt ta, điểm này xác thực thật ngoài ý liệu. Nhìn nhất thời bán hội còn không cách nào thủy biến, Lâm Tiêu không tiếp tục chờ xuống dưới, đưa ánh mắt về phía thần vực những phương hướng khác. Minh vực tầng dưới chót, khi hắn ánh mắt đưa tới lúc hơi sửng sốt một chút, tiếp theo cảm thấy má bang tử có đau một chút. Trước đó mấy chục vạn ngộng yểm sinh vật bị ném trong này, đằng sau một chút đến từ tà yểm thế giới quái vật cũng ném đi tiền đến, bên trong bản thân liền ô uế không chịu nổi. Những này ngộng yểm sinh vật muốn sống sót chỉ có thể ăn cái khác đồng loại, ngộng yểm sinh vật cùng tà yểm tự giết lẫn nhau thôn vệ, ô nhiễm. Khi hắn ánh mắt đầu nhập minh vực bên trong nhìn thấy chính là tràn ngập toàn bộ thế giới quỷ dị khí tức. Ngộng yểm sinh vật cùng tà yểm sinh vật hỗn hòa, lại sinh ra cùng loại với tà yểm thế giới cái chủng loại kia quỷ dị quy tắc. Đặc biệt là giam giữ ở bên trong vài đầu cường đại nhất truyền kim ngộng yểm cự thú, tại giết chóc thôn phệ không biết bao nhiêu đồng loại cùng tà yểm sinh vật, bọn chúng đã bắt đầu hướng tà yểm thế giới những cái kia không thể nhìn thẳng không thể diễn tả quỷ dị quái vật phương hướng chuyển biến. Phong hiểm bề ngoài như có chút lớn. Lâm Tiêu suy tư một chút, cảm thấy mình trong thần vực giam giữ những vật này phong hiểm quá lớn, dễ dàng mất khống chế. Chờ Sơ Lạ Đạ thanh tỉnh mang binh diệt đi. Tiếp lấy lại đem ánh mắt đặt ở thiên đường thần vực, lần đầu tiên liền bị mấy chục tôn toàn thân thuần kim sắc cao lớn người khổng lồ Titan hấp dẫn. Vĩnh Hằng Vân Điện, mỗi tháng có thể triệu hoán một thực lực đạt tới cấp 7 người khổng lồ Titan, mỗi 10 năm nhưng tiêu hao 1000 đơn vị thần lực thay thế triệu hoán tài nguyên triệu hoán một đầu thực lực đạt tới bát giai lôi thần lãnh chúa. Đáng tiếc cái đồ chơi này không cách nào tự động triệu hoán, có thể triệu hoán danh ngạch cũng vô pháp đột tích, những năm này Lâm Tiêu tuyệt phần lớn thời gian đều không tại thần vực, cho nên dẫn đến hiện tại không triệu hoán nhiều ít. Bát giai chuyển kỳ cấp độ lôi thần lãnh chúa càng là một cái đều không có triệu hoán đi ra. Đương nhiên, bát giai lôi thần lãnh chúa 10 năm một cái danh ngạch, dù là mỗi ngày ngồi xổm hiện tại cũng triệu hoán không được mấy cái. Lâm Tiêu cảm thấy chờ mình trở thành bán thần, nhất định phải bồi dưỡng một cái an toàn đáng tin thuộc thần giúp tự mình xử lý những chuyện này. Không thể là Sơ Lạ Đạ. Sơ Lạ Đạ tại hắn tưởng tượng bên trong sẽ đảm nhiệm thời gian rất lâu giáo tông, không có thời gian cho hắn xử lý những chuyện này. Hắn có hai cái ý nghĩ, một cái là từ trong thần vực đề bạn, tỉ như nguyên tố tiểu tinh linh tiểu đinh đang. Hiện tại Tiểu Đinh Đang đã là thủy nguyên tố nữ hoàng, tương lai hắn nhóm lửa thần hỏa trở thành bán thần, có thể ban thưởng thần tính để bạt nàng là bán thần thuộc thần. Cái thứ hai ý nghĩ, liền là cùng bạn gái thần vực sáp nhập, hắn chủ ngoại chinh chiến, Thẩm Nguyệt Hân chủ nội. Bất quá khả năng này không phải rất lớn, nàng có thể sẽ nguyện ý, nhưng nàng phụ thân cùng ca ca chắc chắn sẽ không vui lòng, đường đường nhân loại tôn thứ nhất vĩ đại thần lực đích nữ làm sao có thể cùng hắn sáp nhập thần vực, hơn nữa còn là lấy hắn làm chủ, tuyệt không có khả năng này đồng ý. Cho dù là bọn họ tương lai thật cùng một chỗ, dựa theo anh của nàng ý nghĩ đó cũng là lấy nàng làm chủ. Trừ phi tương lai hắn có thể tấn thăng cường đại thần lực, có lẽ sẽ để bọn hắn thay đổi chủ ý. Cho nên, hiện giai đoạn bọn hắn thần vực không có khả năng sáp nhập. Như vậy hắn có thể lựa chọn chỉ có thể nội bộ tăng lên, mình bồi dưỡng giúp đỡ. Thu hồi suy nghĩ, Lâm Tiêu đem ánh mắt rơi vào Vĩnh Hằng Vân Điện bên trong, quả nhiên có một cái có thể cung cấp triệu hoán lôi thần lãnh chúa. Tiêu hao 1000 đơn vị thần lực thay thế tiêu hao, một đạo thô to thiểm điện từ trên trời giáng xuống đánh vào trên đài cao nhấp nhoáng hào quang chói sáng, làm thiểm điện quang mang tiêu tán, lộ ra một tôn toàn thân bị thiểm điện vờn quanh cự nhân. Bát giai truyền kỳ cấu trang sinh vật, lôi thần lãnh chúa. Đúng, bất luận là người khổng lồ Titan hay là lôi thần lãnh chúa đều là cấu trang sinh vật, cũng không phải là trong truyền thuyết cự nhân chủng Titan, nghiêm chỉnh mà nói bất luận là cái này, người khổng lồ Titan vẫn là lôi thần lãnh chúa, đều là bắt chước chân chính thần thoại giống loài người khổng lồ Titan làm thành cấu trang sinh vật, liền giống với các loại ma tượng đồng dạng, cái này người khổng lồ Titan cũng coi là ma tượng một loại, chỉ là vô cùng cao cấp. Thấu chương xong. Chương 346, bán thần con đường lựa chọn. Từ thần vực bên trong trở về, Lâm Tiêu một lần nữa liên hệ Tạ Vũ Phỉ thượng tá. Tình báo của nàng so Kim Ti Ti Môn Linh, đã biết hắn đã trở về cũng không cảm thấy kinh ngạc, đối với hắn ý đồ đến phi thường rõ ràng, nói thẳng: "Chiến công của ngươi đã xác định, ngươi đem thu hoạch được tinh anh quân hàm, cũng xác định công lao về sau, ngươi đem thu hoạch được tinh anh quân hàm thiếu ý." Đồng thời nàng phát tới một phần tư liệu, phía trên giải thích cặn kẽ tinh anh quân hàm ý tứ, cùng tinh anh quân hàm thiếu ý sẽ thu hoạch được cái gì đãi ngộ. Đầu tiên, quân đội chính thức tinh anh quân hàm cùng hắn trước kia từ đường dây khác hiểu rõ tinh anh quân hàm không có gì khác biệt, đích thật là so bình thường quân hàm cao một cái lớn đẳng cấp. Tỷ như hắn hiện tại thiếu úy tinh anh quân hàm, tương đương với chính quy thiếu tá quân hàm, lại tinh anh quân hàm ưu tiên tại bình thường quân hàm, nói cách khác thật đụng tới một cái chính thức thiếu tá, đối phương muốn hướng hắn hành lễ, cũng chính là đồng cấp gặp mặt cao hơn một cấp ý tứ. Chính thức thiếu tá tại trong quân đội xem như trung tầng, tướng quân kia là tuyệt đối cao tầng, mỗi một cái đều là thống lĩnh một phương chiến khu đại nhân vật, hắn quân hàm này hiện tại liền gia nhập quân đội, lập tức liền là cái không nhỏ sĩ quan. Nếu như đặt ở một chút không phải rất trọng yếu vị diện đều đã có tư cách trở thành nơi đó chú quân quan chỉ huy. Tất nhiên cái này quân hàm trọng yếu như vậy, đãi ngộ tất nhiên là không kém. Dù là hắn hiện tại không có cái gì quân chức mang theo cũng có đối ứng đãi ngộ. Đầu tiên là quân đội quyền hạn, ngoại trừ cùng quân hàm ngang nhau quyền hạn bên ngoài, còn có tinh anh quân hàm ngoài định mức quyền hạn, cái này cực kỳ khó được. Tinh anh, cái này tiền tố đủ để chứng minh loại này quân hàm khó được, tại quân đội nội bộ cũng không có bao nhiêu tinh anh quân hàm, cái này cũng không phải cái gì rau cải trắng. Trước kia Lâm Tiêu vẫn cho là người bình thường là phổ thông quân hàm, thần vực chi tử đều là tinh anh quân hàm, kỳ thật đây là sai, kỳ thật đại bộ phận thần vực chi tử ngay từ đầu cũng là chính thức quân hàm, cũng không phải là tinh anh quân hàm, chỉ có những cái kia chân chính tinh anh mới có thể có được tinh anh quân hàm, dù là người bình thường nếu như có thể lập xuống đầy đủ công văn, đồng dạng có thể thu được tinh anh quân hàm vượt trên thần vực chi tử. Cụ thể quyền hạn muốn chờ hắn đại học nhập quân sau mới có thể biết, hiện tại hắn đã là chính thức nội bộ quân đội một viên, đã có chính thức biên chế, bất quá phải lớn học mới có thể chính thức về chỗ, ở trước đó những này quyền hạn còn cần không lên, nhưng tinh anh quân hàm đãi ngộ vẫn phải có. Bởi vì hắn lệ thuộc vào Viêm Hoàng số 5 chiến khu, thứ nhất quân viên trình, đệ tam sư đoàn, nộ diễm chiến đoàn, Tạ Vũ Phỉ lệ thuộc trực tiếp, cho nên hắn tất cả đãi ngộ từ thứ nhất quân viên trình cung cấp. Thứ nhất, mỗi tháng đều có một phần tiêu chuẩn tinh anh thiếu úy tiền lương, quân đội nội bộ chuyên dụng tiền tệ gọi quân dụng điểm tích lũy, có thể đổi thành chờ ngạch cái khác bất luận cái gì tài nguyên, tỉ như thần tính thần cách các loại, chỉ cần ngươi có đầy đủ quân dụng điểm tích lũy, cùng có đầy đủ quyền hạn, một chút đặc thù hiếm thấy tài nguyên cần đầy đủ quyền hạn mới có thể hối đoái. Bình thường thiếu úy tiêu chuẩn tiền lương là 100 điểm tích lũy, Lâm Tiêu cái này tinh anh thiếu úy là tiêu chuẩn gấp 11.000 điểm tích lũy, tương đương với một cái bình thường thượng tá mỗi tháng tiền lương. Bất quá một sĩ quan mỗi tháng thu nhập bình thường đều không chỉ số này, đây chỉ là tiêu chuẩn tiền lương, sẽ còn xem lệ thuộc khác biệt bộ đội có ngoài định mức trợ cấp cùng trợ cấp. Tỷ như giống Viêm Hoàng số 5 chiến khu tinh nhuệ chiến đoàn sĩ quan thu nhập, khẳng định so một chút đóng giữ một ít không trọng yếu vị diện sĩ quan cao hơn rất nhiều, tiêu chuẩn tiền lương đồng dạng, nhưng không chịu nổi mỗi tháng ngoài định mức trợ cấp cùng trợ cấp cao nha. Những này cường đại tinh nhuệ chiến đoàn từng cái đều có mình chuyên môn vị diện, mỗi tháng đều có đại lượng lệ thuộc trực tiếp thu nhập, từng cái cũng không thiếu tiền trinh. Đáng tiếc Lâm Tiêu hiện tại vừa mới chính thức nhập chức, còn không có tiền lương nhưng lĩnh, mà lại hắn bây giờ còn chưa có quân chức mang theo, chỉ có tiêu chuẩn tiền lương, không có ngoài định mức trợ cấp cùng trợ cấp. Từ trong túc xá ra, Lâm Tiêu vốn muốn tìm Thẩm Nguyệt Hân, đáng tiếc nàng bây giờ không có ở đây trường học, cũng không tại tà hiểm thế giới, từ nghỉ nàng liền bị nàng lão ca kéo về nhà đặc huấn đi, bây giờ còn chưa trở về, cũng không biết nàng có biết hay không nhà mình bạn trai trước đó bị nhốt tin tức. Nhàm chán a. Đứng ở cửa trường học bên cạnh không trung, nhìn qua lui tới học đại học muội thân ảnh, trong đó bao quát rất nhiều người mới, hắn mới giật mình bây giờ đã là lớp 12 học trưởng. Lâm Tiêu niên đệ. Xảy ra bất ngờ thanh thúy dễ nghe thanh âm tại sau lưng vang lên, quay đầu thấy là Hùng Sơ Mạc học tỷ trải qua, xoay người một cái đi vào trước mặt hắn, học tỷ dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá hắn, nói: "Nhìn không ra ngươi còn có loại này yêu thích." Thuận ánh mắt của nàng, Lâm Tiêu mới chú ý tới cửa trường học có thật nhiều học trưởng ngay tại xem mới vừa vào học sinh đẹp học muội, hắn tranh thủ thời gian khoát tay nói: "Học tỷ đừng hiểu lầm, ta chỉ là vừa lúc trải qua." "Ta minh bạch." Xem ảnh một. Thiếu nữ xinh đẹp nháy mắt gật đầu, nhưng nhìn nàng biểu lộ, lập tức sẽ tiến về đại học bộ, có rảnh hay không theo giúp ta đi một chút sân trường. Sơ Mạc học tỷ cũng không có một mực xoắn xuýt cái này, cởi mở mà cười cười mời được. Lâm Tiêu tự nhiên đáp ứng. Vinh hạnh chi gửi tới. Bản thân đi dạo sân trường kỳ thật không có gì để mắt, chẳng qua nếu như là bồi một vị thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ cùng một chỗ cũng khá, huống hồ học tỷ trước kia có chiếu cố qua mình, càng không thể cự tuyệt. Sơ Mạc học tỷ đã thăng đại học bộ, cùng bọn hắn khai giảng đồng dạng cũng muốn khai giảng, tương lai có rất ít thời cơ lại về bên này. Bọn hắn vẹn vẹn đi dạo một chút sân trường, dạo qua một vòng sau ăn chút gì liền phân biệt, không có cái gì trò chuyện những vật khác. Hai ngày sau khai giảng, nhưng vượt quá Lâm Tiêu ngoài dự liệu, bạn gái vẫn chưa về, hắn thông qua chủ nhiệm lớp giải, lớp 12 nàng có thể sẽ không bình thường đi học, mà là từ ca ca của nàng nhìn xem tiến về ngoại vực, chuẩn bị tấn thăng bán thần. Trên thực tế không chỉ là nàng, lớp 11 bất luận là nhất trung hay là nhị trung lớp tinh anh bài danh phía trên tinh anh lớp 12 sau cũng sẽ không bình thường đi học, đều sẽ sớm là bán thần mà chuẩn bị, bao quát Lâm Tiêu. Dùng Kim Ti Ti tới nói, lấy các ngươi thực lực bây giờ, đặc biệt là ngươi, cơ sở đã sớm làm chắc, bình thường khảo nghiệm cùng tài nguyên đối với ngươi mà nói là lãng phí thời gian, ngươi nên là nhóm lửa thần hỏa trở thành bán thần mà chuẩn bị. Tại nàng tư nhân chỗ ở, hình thể khôi phục thường nhân bộ dáng Kim Ti Ti dỡ xuống kia thân áo giáp thân mặc tiện trang, khó được thấy được nàng kia xinh đẹp dung mạo cùng mê người tư thái, lúc này nàng sớm mất bình thường đối mặt học sinh nghiêm túc, bưng tới một bàn không biết từ phương diện nào lấy được đỏ rừng rực hoa quả đặt ở trước bàn, cực kỳ tùy ý ngồi xuống nói nói. Mặc dù không biết tại tà hiểm thế giới ngươi thu được cái gì, nhưng từ ngươi phá hủy một cái mộng hiểm tiết điểm, xây dựng một cái gã tiết điểm, ngươi lập hạ công lao đủ để cho ngươi tiến vào gã ý chí trong tầm mắt, không có gì bất ngờ xảy ra ngươi đã bị gã ý chí đặc biệt tiêu ký là gã chi tử hậu tuyển, đây không phải bình thường thiên tiêu bảng tuyển thủ có thể thu được ưu đãi. Lão sư, gã chi tử là có ý gì? Không hiểu liền hỏi, cái từ này trước đó tại mộng hiểm ý chí hóa thân kia nghe nói qua, nhưng lúc đó cá nhân hắn cũng không có cảm giác gì, sau đó cũng không có cảm giác đến cái gì dị thường cùng rõ ràng đãi ngộ đặc biệt. Kim Ti Ti đôi mắt đẹp ba quang chuyển động, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác làm hắn tâm đột nhiên nhảy một cái, nàng nói: "Cái gọi là gã chi tử, dùng thông tục đến lý giải liền là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, bị gã ý chí tán thành tiềm lực kinh người thiên kiêu. Hoặc là có thể nói như vậy, bất kỳ cái gì siêu cấp tinh anh đạt thành khắc nghiệt điều kiện liền có thể đứng hàng thiên kiêu phó bảng hoặc chính bảng, mà tiêu chuẩn này là cố định, chỉ cần đạt tiêu chuẩn là được, mà gã chi tử thì là cần gã ý chí tự mình tán thành, nhiều khi một thời đại cũng sẽ không có một cái." Từ một loại ý nghĩa nào đó tương đương với chủ thế giới đứa con của số phận, thời đại chi tử. Nàng mí mắt vừa nhấc nhìn xem Lâm Tiêu, phi thường nói nghiêm túc: "Hiện tại chủ thế giới tất cả vĩ đại thần lực cùng vĩ đại tồn tại, chín thành đều đã từng là gã chi tử, nếu có thời cơ, ngươi nhất định phải tranh thủ." Hắn đồng dạng vẻ mặt thành thật gật đầu: "Nếu như có thể, ta nhất định sẽ tranh thủ." Hắn chưa hề nói mình khả năng, giống như có lẽ đã là gã chi tử hậu tuyển. Nói đúng ra hắn hiện tại còn không dám xác định, rốt cuộc lúc trước chỉ là mộng yểm ý chí hóa thân cho rằng, gài ạ ý chí cũng không có tán thành, tức không dị thường biến hóa cũng không có bất kỳ cái gì vượt xa bình thường đãi ngộ. Đối ngươi tiếp xuống bán thần con đường, ta có hai cái ý nghĩ, ngươi trước nghe một chút suy nghĩ thêm, nếu có ý khác có thể nói ra. Hắn nghiêm túc gật đầu, ánh mắt luôn luôn nhịn không được ở trên người nàng đảo qua. Nói thật, một thân thật dày áo giáp hạ kim ti ti bất luận mỹ mạo vẫn là dáng người vẫn là khí chất đều là hắn đã thấy mỹ nữ bên trong xếp hạng trước ba, cùng bạn gái tương xứng, đặc biệt là kia trên thân loại kia bách chiến khí khái hào hùng đồng dạng nữ tử trên thân rất khó nhìn thấy, rất là hấp dẫn người. Rốt cuộc nàng thần chức là chiến tranh, đặt ở dị vực vị diện liền là chiến tranh nữ thần. Ý nghĩ đầu tiên, tiến vào đã thăm dò qua vị diện mở tín ngưỡng, phương diện này ta có con đường, hoặc là ngươi có thể thông qua quân đội quyền hạn lựa chọn một cái thích hợp tinh bích vũ trụ. Nhưng ngươi biết đi đường này thành tựu bán thần không phải mạnh nhất, cũng lãng phí ngươi cái này một thân thực lực cùng tiềm lực, đồng thời tương lai tiến vào đại học bộ, ngươi có thể sẽ từ thê đội thứ nhất bên trong tụt lại phía sau, có lẽ không cách nào tiến vào thiên tiêu chính bảng. Cái thứ hai ý nghĩ, tiến về còn chưa thăm dò qua tinh bích vũ trụ mở tín ngưỡng, con đường này phi thường gian nan cùng nguy hiểm, nhưng một khi thành công, ngươi sẽ là cùng thế hệ tiềm lực mạnh nhất kia vừa gậy bán thần, chỉ chờ lớp 12 kết thúc tiến vào đại học, ngươi lập tức liền sẽ tấn thăng thiên tiêu chính bảng. Nàng ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lâm Tiêu, vừa mới bắt gặp hắn chính vụng trộm nhìn xem mình tư thái, lông mày trao lên không có lên tiếng, chỉ là hỏi: "Hai cái này con đường, lựa chọn của ngươi là cái gì?" Hắn lấy lại tinh thần, sớm hắn liền làm ra quyết định, lúc này trả lời: "Ta lựa chọn thứ hai con đường, tiến về chưa thăm dò qua tinh bích vũ trụ mở tín ngưỡng." "Cực kỳ tốt, đây cũng là ta kỳ vọng, ta chỗ này có hai cái thích hợp tinh bích vũ trụ tư liệu cơ bản, ngươi cầm lại đi xem một cái, hoặc là ngươi cũng có thể lợi dụng ngươi quân đội quyền hạn, Tạ Vũ Phỉ thượng tá rất xem trọng ngươi, có lẽ có thể từ nàng kia thu hoạch được tốt đề nghị, trong hai ngày cho ta trả lời chắc chắn liền có thể." Nói Lâm Tiêu thu được đến từ Kim Ti Ti gửi tới một văn kiện, chính là trong miệng nàng hai cái tinh bích vũ trụ tư liệu. "Được rồi, ta xem trước một chút." Tiếp thu tư liệu, hắn không lập tức nhìn, chuẩn bị trở về hỏi một chút Tạ Vũ Phỉ thượng tá, nhìn nàng vậy có hay không lựa chọn tốt, đến lúc đó lại chọn cái thích hợp nhất chính mình. Sau đó nàng lại dặn dò một vài thứ, liền để hắn rời đi. Tấu chương xong. Chương 347, khai thác giáo khu lựa chọn. Chờ hắn rời đi, Kim Ti Ti đôi mắt đẹp túi đầu nhìn xem mình đường cong là lướt, thử nhẹ một tiếng. "Tiểu sắc quỷ." Trở lại ký túc xá, Lâm Tiêu cho Tạ Vũ Phỉ phát một đầu hỏi thăm tin tức. Hiện tại hắn đã là tinh anh thiếu úy, đã có tư cách trực tiếp cùng nàng câu thông, cũng có đầy đủ quyền hạn thu hoạch được cùng này tương quan nội bộ tư liệu. Tại Tạ Vũ Phỉ hồi âm trước đó, hắn trước xem xét chủ nhiệm lớp cho mình phát hai thế giới tư liệu. Thứ một cái thế giới là một cái đã thăm dò tinh bích vũ trụ, trên tư liệu biểu hiện đây là một cái cực kỳ thường gặp đa nguyên vị diện làm chủ tinh bích vũ trụ, đã thăm dò rõ ràng một cái chủ vật chất vị diện, phát hiện một cái chiếm cứ cái kia chủ vật chất vị diện khổng lồ thần hệ, có được cao tới 10 tên trở lên cường đại thần lực. Nhưng còn chưa phát hiện vĩ đại thần lực tung tích, không rõ ràng là không có vẫn là che giấu. Bất quá dựa theo cái vũ trụ này chủ vật chất vị diện thần chi quy mô, sinh ra vĩ đại thần lực xác suất vẫn còn lớn. Cho nên hiện tại chủ thế giới với cái thế giới này thăm dò vẫn còn ẩn tàng tìm tòi giai đoạn, chủ yếu dáng lâm vị trí tại cách chủ vật chất vị diện rất xa xa xôi vị diện, mặc dù đồng dạng có thổ dân thần chi, nhưng phần lớn thực lực không mạnh, quân đội đã bắt đầu tại cái nào đó đã chiếm lĩnh xa xôi vị diện xây dựng một cái tiền tiêu căn cứ cung cấp thần vực chi tử dáng lâm. Tại tất cả ngay tại thăm dò thế giới bên trong, thế giới này ưu thế có hai điểm. Cái thứ nhất ưu điểm là bởi vì lúc trước thăm dò phạm vi không lớn, thế giới này ở vào vừa phát hiện thăm dò giai đoạn, nếu như hắn tham dự vào vẫn là ở vào khai hoang giai đoạn, nếu như xây dựng ổn định tín ngưỡng khu vực sau sẽ thu hoạch được khai thác tăng thêm, so cái khác đã thăm dò thế giới lấy được chỗ tốt lớn hơn. Cái thứ hai ưu điểm là chính là bởi vì là đã có người mở đường thăm dò qua, tính nguy hiểm lại so người mở đường khai hoang muốn thấp, tương đối an toàn. Cái thứ hai thế giới là một cái đã phát hiện nhưng còn chưa thăm dò thế giới. Đương nhiên, vừa phát hiện lúc đã từng có người mở đường nếm thử giáng lâm thăm dò, nhưng chưa thể thành công, người mở đường mất tích đến nay không có trả lời, đã xác nhận vẫn lạc, hiện tại không có thế giới kia bất luận cái gì tư liệu. Không chỉ có không biết thế giới lớn nhỏ, cũng không rõ ràng vũ trụ mức năng lượng, càng không rõ ràng bên trong chủ lưu hệ thống sức mạnh là cái gì, hoàn toàn là một vòng hắc. Bình thường tới nói loại này hoàn toàn không rõ ràng tình huống thế giới không thích hợp làm thành người mới khai thác nhiệm vụ, Kim Ti Ti sở dĩ đề cử cho hắn, là bởi vì đã từng có một tương lai từ huy diệu thần hệ tiên đoán chi thần đã từng đối cái vũ trụ này tiên đoán qua, cho ra kết quả là trong nguy hiểm ẩn chứa phong phú cơ duyên. Lại theo khác biệt thực lực thần vực chi tử phân biệt làm ra nguy hiểm ước định, trong đó Lâm Tiêu loại này lớp 12 tinh anh nguy hiểm ước định là 3 sao nữa, tại tối cao ngũ tinh nguy cơ ước định bên trong tính trung thượng đẳng. Mà Lâm Tiêu thực lực so với bình thường tinh anh mạnh hơn, với hắn mà nói mức độ nguy hiểm sẽ hạ xuống một cái hoặc nửa cái tinh cấp, tổng hợp xuống tới, cái này tại tất cả hoàn toàn không biết tinh bích vũ trụ bên trong tới nói cái này mức độ nguy hiểm xem như rất thấp. Đồng thời tiên đoán chi thần còn với cái thế giới này tài nguyên cũng làm ra ước định, đồng dạng tối cao 5 cái tinh cấp, thế giới này tài nguyên dự đoán là nhị tinh đến 3 sao nửa ở giữa. Loại này ước định phương thức hắn không hiểu nhiều lắm, bởi vì tài nguyên chủng loại phong phú, cụ thể ước định tiêu chuẩn gì chỉ có nhân sĩ chuyên nghiệp mới hiểu, nhưng chỉ cần biết rằng cái này tài nguyên ước định giá trị tính rất thăng chức đi. Nói đến đây Lâm Tiêu có một chút không hiểu, lúc trước hắn giáng lâm tại hiểm thế giới ở phía sau đến có được tiên đoán thần chức thần chi ước định bên trong thuộc về tứ tinh nửa độ nguy hiểm, tài nguyên ước định lại cao tới tứ tinh, đồng thời dẫn tới mộng hiểm ý chí cùng gã ý chí tranh đoạt, cái này cực kỳ không được lý giải. Tối thiểu Lâm Tiêu thất lạc tại thế giới kia lâu như vậy, cũng không thấy thế giới kia có cái gì đặc thù tài nguyên. Dù là chỉ nhìn cơ sở nhất tín ngưỡng tài nguyên, thế giới kia bình thường có thể cung cấp tín ngưỡng phàm nhân số lượng cũng thua xa thế giới khác, cái khác khoáng sản tài nguyên tuyệt đại bộ phận đã bị ô nhiễm, trừ cái đó ra không thấy được cái gì khác đặc thù tài nguyên, ở đâu ra tứ tinh tài nguyên ước định. Hắn rất không minh bạch. Đợi chút nữa hỏi một chút. Thu hồi suy nghĩ, Lâm Tiêu đem hai thế giới tư liệu xem hết, trong lòng rất nhanh liền làm ra quyết định, nếu như Tạ Vũ Phỉ kia lấy được thế giới trong tư liệu không có thích hợp hơn, liền lựa chọn lão sư cung cấp loại thứ hai. Ba sao trở xuống độ nguy hiểm hoàn toàn ở hắn nhưng trong phạm vi chịu đựng. Ngay tại suy nghĩ ở giữa, hắn nhận được Tạ Vũ Phỉ gửi tới tin tức, bổ sung cũng là hai phần thế giới tư liệu, bất quá cùng Kim Ti Ti khác biệt chính là hai phần đều là chưa thăm dò thế giới tư liệu, mà lại mang bổ sung nàng nhắn lại. Xem ảnh một. Làm bản thượng tá nhìn nam nhân tốt, phải có trực diện nguy hiểm rất ngộ, vì sớm thích ứng tương lai không biết vị diện khai thác, ta an bài cho ngươi hai cái rất không tệ thế giới. Lâm Tiêu mang im lặng tâm tình nhìn về phía nàng đưa tới. Năm cái thế giới tư liệu, hắn lúc ấy liền muốn xóa tin tức. Đã nói xong hai cái đâu? Thứ một cái thế giới, một cái nguy hiểm ước định nhị tinh, tài nguyên ước định nhất tinh thế giới. Cái thứ hai thế giới, một cái nguy hiểm ước định ba sao, tài nguyên ước định ba sao thế giới. Cái thứ ba thế giới, một cái nguy hiểm ước định tứ tinh, tài nguyên ước định ba sao nửa thế giới. Cái thứ tư thế giới, một cái nguy hiểm ước định bốn sao nửa, tài nguyên ước định tứ tinh thế giới. Cái thứ năm thế giới, một cái nguy hiểm ước định năm sao, tài nguyên ước định cũng là ngũ tinh thế giới. Ngược lại là rất chi kỷ, từ dễ đến khó còn sắp xếp đi, liếc qua thấy ngay, nhưng cụ thể lựa chọn cái nào lại là. Tốt ta, không có gì có thể chọn. Cái thứ nhất độ khó quá thấp khẳng định bài trừ, thật muốn tuyển cái này chắc chắn sẽ không bị thông qua. Cái thứ hai cùng Kim Ti Ti cái kia không kém nhiều, bài trừ. Phía sau cùng một cái cũng là bài trừ, ngũ tinh thêm độ khó hắn quá khứ liền là chịu chết, thứ ba cái thứ tư với hắn mà nói có độ khó nhất định, nhất có tính khiêu chiến. Đáng nhắc tới chính là, cái thứ tư cùng cái thứ năm thế giới cũng không phải là hoàn toàn chưa thăm dò thế giới. Đã sớm có người mở đường dáng lâm lại trở về, nghiêm chỉnh mà nói đã coi như là đã thăm dò thế giới, nhưng ở trong tư liệu lại là cùng cái khác mấy cái thế giới đều liệt vào chưa thăm dò thế giới. Hắn nguyên nhân chủ yếu có hai điểm, một là cái này hai thế giới đối dáng lâm thần vực chi tử phi thường bại xích, hai là cái này hai thế giới đều có phát hiện dị vực thần vực văn minh, cũng chính là như mộng hiểm thế giới đồng dạng có được mộng hiểm lãnh chúa siêu cấp thần vực văn minh. Trong đó cái thứ tư thế giới phát hiện liền là mộng hiểm thế giới mộng hiểm chi tử, mà cái thứ năm thế giới càng là phát hiện hai loại thần vực văn minh, theo thứ tự là mộng hiểm thế giới cùng linh tộc. Mộng hiểm thế giới hắn đã hiểu rõ, linh tộc là một loại phi thường cường đại thần vực văn minh, hắn lĩnh vực được xưng là linh vực, cùng mộng hiểm lĩnh vực cùng nhân loại thần vực hoàn toàn không giống nhau. Linh tộc lĩnh vực bên trong rất ít nuôi dưỡng cái gì quyến tộc, mà là một mảnh tràn đầy linh năng thế giới, thỉnh thoảng sẽ sinh ra một chút tỷ như hoa tiên tử tiểu yêu tinh loại hình tiểu tinh linh, nhưng số lượng rất ít. Linh tộc là trời sinh linh năng chủng tộc, trời sinh liền có được cường đại linh năng, khi mở ra linh vực về sau, linh vực hóa thành hắn linh năng chứa đựng hồ. Dùng Trung Quốc cổ đại thần thoại để hình dung, linh tộc lĩnh vực tương đương với linh tộc chứa đựng pháp lực đan điền hoặc khí hải. Khổng lồ như thế đan điền có thể chứa được lượng lớn linh năng, từ đó phát huy kinh thiên động địa sức chiến đấu. Điểm ấy có thể tham khảo tổ dẻo đa nguyên trong vũ trụ áo thuật sư, cường đại đại áo thuật sư tại có sung túc chuẩn bị tình huống dưới có thể đổ thần, mà có được khổng lồ linh năng hồ linh tộc cũng có thể bằng ngạnh thực lực đổ thần. Cho nên mặc dù không có quyến tộc trợ chiến, nhưng linh tộc bằng vào cường đại linh năng pháp thuật có thể chọi cứng cái khác thần vực văn minh. Như vậy hiện tại vấn đề tới, hắn là tiến về cái khác hoàn toàn chưa thăm dò thế giới tốt đâu, vẫn là tiến về đã thăm dò nhưng có cái khác thần vực văn minh ngay tại công lược thế giới. Đó là cái lựa chọn khó khăn đề. Nhưng kỳ thật Lâm Tiêu đã có chủ ý. Nghe lão sư, đi Kim Ti Ti cho cái thứ hai thế giới, Tạ Vũ Phỉ cho toàn bỏ qua. Làm ra quyết định, hắn cho Tạ Vũ Phỉ phát cái tin tức. Ta đã có lựa chọn, là trước không muốn làm quyết định, chờ một chút. Tạ Vũ Phỉ trực tiếp đánh gãy lời nói của hắn, nói: "Vận khí của ngươi tới, cứ điểm căn cứ đối ngươi năm nay quân đội nhiệm vụ phát xuống, ta vì ngươi tranh thủ một cơ hội, đem nhiệm vụ cùng ngươi bây giờ hành vi sáp nhập, nói cách khác ngươi tại lựa chọn mở tín ngưỡng giáo khu đồng thời cũng thuận tiện hoàn thành năm nay nhiệm vụ. Có chuyện tốt như vậy?" Nhưng là, bởi vì ngươi năm ngoái không có hoàn thành quân đội nhiệm vụ, mặc dù bởi vì ngoại ý muốn tình có thể hiểu, cũng sẽ không đối lý lịch của ngươi có ảnh hưởng gì, nhưng ngươi biết quân đội phe phái quá nhiều, tương lai nếu như cần vì ngươi tranh thủ cái gì lợi ích, tại điểm này ngươi ăn thiệt thòi, cho nên ngươi nhất định phải để người khác không lời nào để nói, lần này nhiệm vụ nhất định phải lựa chọn độ khó cao thế giới giáng lâm. A cái này, Lâm Tiêu trong lòng có dự cảm không ổn, hỏi, chẳng lẽ là cuối cùng hai cái? Đúng, ngươi nhất định phải lựa chọn thứ tư hoặc là cái thứ năm thế giới giáng lâm. Lại ít nhất chém giết 3 tên cùng giai mộng hiểm chi tử hoặc là linh vực chi tử, nếu như cao hơn ngươi nhất giai mộng hiểm chi tử hoặc linh vực chi tử chỉ dùng chém giết một liền có thể. Ta liền biết không đơn giản như vậy. Làm bị đánh gãy lúc hắn liền có chỗ đoán trước, kết quả quả là thế. Không thể không nói người hôn sự thật nhiều, không là làm gì động chính là cái gì ngoài ý muốn, vừa trở về không nghỉ ngơi mấy ngày lại muốn làm nhiệm vụ. Nhưng không có cách, không những nhiệm vụ này cùng ngoài ý muốn kịch bản không cách nào triển khai a. Mà lại liền cùng Tạ Vũ Phỉ nói đồng dạng, quân đội nhiệm vụ sáp nhập với hắn mà nói cũng coi là chuyện tốt. Tại kiến lập giáo khu đồng thời hoàn thành nhiệm vụ, nhất cử lưỡng tiện, tránh khỏi về sau còn muốn chuyên môn đi làm. Cũng may lần này không có thời gian hạn chế, hắn có đầy đủ thời gian chuẩn bị, dù là cách một tháng chính là đến 2-3 tháng lại xuất phát cũng không muộn. Tất nhiên như thế, Lâm Tiêu một lần nữa đem ánh mắt đặt ở thứ tư cùng thứ năm hai thế giới phía trên lưu luyến, cuối cùng rơi vào cái thứ tư thế giới. Không có cách, cái thứ năm thế giới độ khó thật sự là quá cao, ngũ tinh mức độ nguy hiểm, cho dù là bán thần giáng lâm đều có xác suất rất lớn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cái thứ tư mặc dù cũng rất khó, nhưng tốt xấu không khoa trương như vậy. Làm ra lựa chọn, Tạ Vũ Phỉ trực tiếp đem cái thứ tư thế giới cùng cái thứ năm thế giới đến tiếp sau tư liệu toàn phát tới, bao quát quân đội cho hắn cụ thể nhiệm vụ. Đây là ám chỉ ta cái gì sao? Ta mới sẽ không tuyển cái thứ năm đâu. Nói xem xét tư liệu, rất mau nhìn xong cái thứ tư thế giới tư liệu, dừng một chút, thuận tiện nhìn một chút cái thứ năm thế giới tư liệu. Làm xem hết cái thứ năm thế giới tư liệu, Lâm Tiêu rơi vào trầm mặc. Hắn không nói gì, chỉ là yên lặng đem tư liệu thu lại. Nhưng vẫn là ngồi ở chỗ đó nửa ngày không nhúc nhích, cái này cái thứ năm thế giới tư liệu vô cùng vượt quá dự liệu của hắn. Không chỉ là độ khó ngoài dự liệu, tình huống của cái thế giới này cũng vượt quá hắn đoán trước. Tấu chương xong. Chương 348, thế giới đặc thù. Đây là một cái không chỉ là quân đội đã phái ra không chỉ một thăm dò đoàn đội bên ngoài, còn có rất nhiều dân gian thế lực, cùng nhân loại chủ thế giới thế lực khác đều phát hiện lại phái ra đại lượng thăm dò đội ngũ thế giới, liền ngay cả mộng hiểm thế giới cùng linh tộc hai cái này siêu cấp thần vực văn minh đều tại tranh đoạt bên trong một cái cực kỳ thế giới đặc thù. Tăng thêm nhân loại, đã có ba cái siêu cấp thần vực văn minh đều tại tranh đoạt thế giới này. Mặc dù có nhiều như vậy thế lực phát hiện, nhân loại tứ đại thế lực đã giáng lâm không biết bao nhiêu vạn giáng lâm người, nhưng lúc này ở gã ý chí ước định bên trong vẫn là ở vào khai hoang giai đoạn. Lại gã ý chí đã minh xác biểu thị, với cái thế giới này đánh giá tại vốn có cơ sở trên nâng cao cấp 1. Ý vị này hắn nếu như có thể ở cái thế giới này mở tín ngưỡng khu vực, sẽ thu hoạch được vượt quá tưởng tượng thế giới nguyên lực phản hồi. Đương nhiên, những này hiện tại cũng không phải trọng điểm là thế giới này kia cao tới ngũ tinh thêm lại gã ý chí minh xác nhu cầu tài nguyên đánh giá là cái gì. Bình thường tới nói ngũ tinh tài nguyên cũng đã là cao nhất, ngũ tinh thêm bình thường là trước mắt tinh bích vũ trụ bên trong có gã ý chí xác định nhu cầu đặc thù tài nguyên, nhân loại có lịch sử đến nay nhiều như vậy và năm, có thể bình trên ngũ tinh thêm tài nguyên thế giới cộng lại không cao hơn 5 cái. Tỷ như đại danh đỉnh đỉnh tổ dẻo đa nguyên vũ trụ bị định thành ngũ tinh thêm, là bởi vì thế giới này chủ lưu hệ thống cùng nhân loại chủ thế giới đồng dạng, nếu như có thể chinh phục cái này tinh bích vũ trụ dung nhập chủ thế giới, làm đồng nguyên hệ thống sức mạnh, thế giới loài người bản nguyên sẽ bạo tăng, gã ý chí tự nhiên sẽ mạnh hơn. Cái này đủ để cho nhân loại nhất cử siêu việt cái khác thần vực văn minh bản nguyên ý chí, tỉ như ngộng hiểm ý chí. Đáng tiếc tổ dẻo đa nguyên vũ trụ quá mạnh, bên trong chỉ là có thể so với vĩ đại thần lực tồn tại liền không so với nhân loại thế giới một ít, tỉ như vực sâu không đáy ý chí, bảy ngục chi chủ, viên cổ thời đại cổ lão cổ thần, một ít dấu ở hỗn độn thời không trường hà bên trong tồn tại đáng sợ, lại càng không cần phải nói tinh bích ý chí người phát ngôn eo tồn tại, dù là nhân loại nghiêng toàn bộ thế giới chi lực xâm lấn cũng đánh không lại. Ngẫm lại tổ dẻo đa nguyên vũ trụ đối với nhân loại thần vực văn minh giá trị, nhìn lại thế giới này đánh giá. Lâm Tiêu rơi vào trầm tư, trong lòng có chút ngao ngoe muốn động. Rất rõ ràng, gã ý chí phi thường trọng thị thế giới này, nếu như có thể ở cái thế giới này có cái gì đột phá tính tiến triển, tỉ như cùng loại với tại tà hiểm thế giới bên trong phá hư ngộng hiểm tiết điểm xây dựng một cái gã tiết điểm, lấy thế giới này đánh giá, hắn nhất định có thể thu hoạch được gã ý chí ưu ái, có nhất định xác suất thu hoạch được gã chi tử thân phận. Dù là không cách nào thu hoạch được, ban thưởng cũng tuyệt đối sẽ làm hắn kinh hỉ. Bất quá lại nghĩ đến cái này thế giới nguy hiểm, Lâm Tiêu trầm mặc hồi lâu đều không dám quyết định, đằng sau dứt khoát phủi tay lắc đầu nói: trước xem tình huống một chút, hỏi lại hỏi lao sư đi. Cẩn thận đem Tạ Vũ Phỉ gửi tới tư liệu xem hết, hắn chú ý tới quân đội nhiệm vụ không chỉ là giết ba cái cùng giai mộng hiểm chi tử, đây chỉ là quân đội nhiệm vụ một bộ phận khác là để hắn xây dựng giáo khu sau thu thập tài nguyên, hiệp trợ đến tiếp sau giáng lâm quân đội thành viên tại thế giới kia xây dựng một cái tiền tiêu căn cứ, cũng có minh xác tài nguyên chỉ tiêu. Nhiệm vụ cũng không khó, chỉ cần có thể thành công xây dựng tín ngưỡng khu vực, những tư nguyên này cũng không tính là sự tình. Chỗ khó ở chỗ như thế nào tại thế giới này ý chí bài xích dưới, bản địa thổ dân đối địch cùng quấy nhiều dưới. Như thế nào tại cùng là đối thủ cạnh tranh mộng hiểm chi tử phá hư hạ mở một cái ổn định tín ngưỡng khu vực, đây mới là khó khăn nhất địa phương. Phải biết giống hắn loại này khai hoang người vừa phủ xuống thời giờ là không cách nào thu hoạch được quyến tộc ủng hộ, ngay từ đầu chỉ có một cái hóa thân người cô đơn giáng lâm xuống dưới, tự hành truyền giáo, sinh sinh từ bản thổ giáo phái bên trong đoạt tín ngưỡng địa bàn. Nếu như giáng lâm tại một cái không có gì cường giả tiểu vị diện còn tốt, nếu như ngay từ đầu liền giáng lâm tại một cái có thần chi cỡ lớn vị diện, độ khó kia tiêu thăng đến có thể làm người hoài nghi nhân sinh. Mặc dù còn chưa làm ra lựa chọn, nhưng hắn đến sớm là nhiệm vụ mà chuẩn bị. Hắn trước đem tin tức này nói cho chủ nhiệm lớp Kim Titi, đối với cái này nàng tỏ ra là đã hiểu, cũng cho ra một cái đề nghị. Nếu như ngươi có rảnh, có thể đi chơi một cái trò chơi, chơi mấy ngày thử một chút. Lâm Tiêu đáp lại là một đoạn dấu chấm hỏi, nhưng Kim Titi không có giải thích, chỉ nói là nói. Ngươi đi chơi một chút liền biết. Để cho ta chơi đùa. Hắn mang tâm tình nghi ngờ cái này gọi là dị vực sinh tồn trò chơi, xem xét trò chơi giới thiệu, lập tức minh bạch lão sư vì cái gì để hắn chơi đùa. Đây là một cái dị vực sinh tồn game giả lập, mô phỏng liền là khác biệt điều kiện thần vực chi tử giáng lâm khác biệt dị vực trò chơi, không biết có phải hay không là chuyên môn cho bọn hắn loại này dị vực nhà thám hiểm khai thác trò chơi, nội dung phi thường phong phú, cơ hồ mô phỏng lấy vạn kế khác biệt dị vực tình huống, độ khó từ nhất tinh mãi cho đến cao nhất ngũ tinh thêm, người chơi thực lực cũng theo không ngừng thăm dò thu hoạch được tài nguyên cùng bảo vật mà không ngừng cường đại. Trò chơi này có hai loại hình thức, một loại là máy rời mô phỏng, một loại là mạng lưới liên lạc. Xem ảnh một. Hắn đương nhiên không công phu mạng lưới liên lạc chậm rãi chơi, chỉ có thể lựa chọn máy rời mô phỏng. Mà máy rời mô phỏng tức có bắt đầu từ số 0 chậm rãi chơi, cũng có một bắt đầu liền tự hành thiết lập khác biệt bắt đầu cùng sơ thủy địa đồ, bao quát ngay từ đầu lấy chân thần hình thức giáng lâm. Lâm Tiêu dựa theo thực lực của mình thiết lập bắt đầu, lại lựa chọn tứ tinh nửa độ khó ngẫu nhiên bản đồ giáng lâm. Đây là một cái giả lập chân thực trò chơi, trong đó online bộ phận là cho trong hiện thực người bình thường chơi, hắn hiện tại chơi bộ phận là cho nhân sĩ chuyên nghiệp chơi. Cùng chân thực cơ hồ giống nhau như lúc, là lấy hóa thân hình thức giáng lâm. Mà hóa thân lại phân thành nhiều loại, tức có cường đại thần lực hóa thân, cũng có chỉ mang theo chút ít lực lượng hóa thân, cũng có không mang theo bất kỳ lực lượng nào chỉ tương đương với một bộ cường tráng nhân loại nhỏ yếu hóa thân. Đây là bởi vì có chút thế giới ý chí đối ngoại lai người tương đương bài xích, nếu như giáng lâm hóa thân mang theo lực lượng quá mạnh rất dễ dàng cảm ứng được lại nhầm vào. Nhược tiểu nhất không chứa bất luận cái gì ngoài định mức lực lượng hóa thân liền là nhằm vào loại này tình huống ác liệt mà chuẩn bị, chỗ tốt là không dễ bị phát hiện, chỉ cần giai đoạn trước cầu ở chậm rãi thích ứng thế giới này quy tắc, có thể từng bước giải phóng lực lượng. Chỗ xấu không cần phải nói, thực lực quá yếu mà giáng lâm thế giới quá nguy hiểm, rất dễ dàng trực tiếp quỷ, ngay cả cầu thời cơ đều không có. Lần thứ nhất nếm thử, Lâm Tiêu giáng lâm hóa thân là loại kia chỉ mang theo chút ít lực lượng hóa thân. Không phải rất dài truyền tống về sau, mô phỏng hóa thân giáng lâm tại một cái không là rất lớn hải đảo, ý chí phạm vi cảm ứng bên trong tất cả đều là biển cả. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp xem xét ở trên đảo tình huống, nên đón hắn là phô thiên cái địa ác ý. Thế giới ý chí phát hiện hắn. Sau đó, ở trên đảo rất nhiều độc xà độc trùng tự sát thức hướng hắn đánh tới, trong biển không gió dậy sóng nhấc lên ngập trời sóng biển quét ngang đảo nhỏ. Sau đó liền gờ. Lần thứ nhất giáng lâm thất bại, Lâm Tiêu trong lòng hơi ưu tư. Mặc dù là trò chơi, nhưng đây đều là mô phỏng hiện thực, nói cách khác tình huống vừa rồi tại chân thực bên trong tuyệt đối có khả năng phát sinh. Hắn hơi dừng lại một chút, thiết lập lại vừa rồi tuyển hạng. Sắp giáng lâm hóa thân đổi thành không có chút nào lực lượng cường tráng nhân loại một lần nữa giáng lâm. Lần này giáng lâm không có bị thế giới ý chí phát hiện, cũng vẫn là tại vừa rồi trên cái đảo kia, vòng quanh đảo nhỏ một vòng, ở trên đảo dày đặc độc xa độc trùng cũng không nhằm vào hắn. Nhưng là, mặc dù không có bị phát hiện, cũng không có bị nhằm vào, nhưng hắn dù sao cũng là kẻ ngoại lai, thả ở cái thế giới này có loại không hợp nhau cảm giác, bất luận làm cái gì, đều có loại bị thế giới bài xích cảm giác. Thông tục điểm tới giảng, liền là làm cái gì đều không thuận, vận khí âm không biết bao nhiêu điểm. Tại cái này ngay cả lớn một chút dã thú cũng không thấy to lớn trên hoang đảo, hắn chỉ sinh tồn nửa giờ liền bị độc xà cắn bảy thanh, độc trùng đốt 16 miệng, cuối cùng độc tính tích lũy quá nặng mà chết. Khá lắm, sinh tồn đều khó như vậy sao? Sau đó hắn không ngừng nếm thử giáng lâm, tại cái này hình thức hạ giữ vững được hơn 50 lần, rốt cục tại cùng ở trên đảo độc xà độc trùng chống lại không biết bao nhiêu lần sống sót, thẳng đến thu thập đầy đủ vật liệu kiến tạo một chiếc bè gỗ lớn rời đảo, sau đó ở nửa đường bè gỗ xoay chuyển chết đuối. Sau đó không tiếp tục nếm thử, thay vào đó đổi cái khác giáng lâm điều kiện tiếp tục nếm thử. Nhưng là, nhiều lần nếm thử về sau, Lâm Tiêu cảm giác có chút mất hết cả hứng, bởi vì trong đầu hắn luôn luôn thỉnh thoảng hiện vừa rồi nhìn thấy cái thứ năm thế giới tư liệu. Có độc. Biết rõ siêu nguy hiểm, nhưng luôn luôn nhịn không được nghĩ, thật sự là thế giới kia quá mức hấp dẫn hắn. Không chỉ là ban thưởng, còn có thế giới kia tình huống. Từ hiện tại hiểu rõ tin tức đến xem, thế giới này vô cùng có ý tứ, đây là một cái có được độc hữu mà còn cả hệ thống sức mạnh một cái thế giới, hắn hệ thống sức mạnh gọi đồ đằng, cùng nhân loại thần vực văn minh tín ngưỡng phong thần hệ thống có nhất định tương tự độ. Lâm Tiêu suy đoán có thể gây nên gã ý chí cùng mộng hiểm ý chí cùng linh tộc cộng đồng tranh đoạt, đại khái suất là cái này thể hệ nguyên nhân. Thần vực chi tử cướp đoạt tài nguyên, chư thần cướp đoạt tín ngưỡng, thế giới ý chí cướp đoạt chính là lịch sử cùng văn minh. Thật sự là xoắn xuýt, cảm giác trò chơi này chơi không được. Lâm Tiêu dứt khoát rời khỏi trò chơi, cho Kim Ti Ti phát một đầu tin tức, vừa mình xoắn xuýt nói cho nàng. Nàng thu lấy tin tức chỉ trả lời một câu: "Chờ ta." Không đến 10 giây một vệt kim quang từ gian phòng đỉnh rơi xuống, Kim Ti Ti trực tiếp hạ xuống một cái hóa thân. Khôi giáp thật dày che khuất nàng dung mạo tuyệt mỹ cùng mê người dáng người. Nàng ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, trầm giọng nói: "Ngươi nói thế giới kia ta biết, Huy Diệu Đại học bộ có tổ chức một chi đội ngũ thăm dò, bởi vì độ khó quá cao cho nên ta không có cho ngươi đề cử, nhưng tất nhiên ngươi bây giờ biết, ta liền kỹ càng giới thiệu cho ngươi một chút. Thế giới này kỳ thật đã phát hiện rất lâu, ít nhất có trên 100 năm trở lên, nhưng thẳng đến 10 năm trước mới có người tại thế giới kia đứng vững bước chân, mới dần dần có tin tức truyền đến. Trong vòng 10 năm sau đó, lần lượt có không dưới 100 vạn thần vực chi tử giáng lâm, bao quát tứ đại thế lực, quân đội, học viện, dân gian các loại, nhưng trên cơ bản đều có đi không về, đến nay không đủ 100 người thành công đứng vững bước chân. Hơn 10 năm thăm dò, đã phát hiện mộng hiểm thế giới cùng linh tộc hai cái thần vực văn minh cũng tại công lược thế giới kia, nhưng bởi vì nhiều cái thần vực văn minh xâm lấn, thế giới này đối ngoại lai người trước nay chưa từng có tràn ngập ý, đến bây giờ xâm lấn càng ngày càng khó, trước kia còn có thể thông qua hạ xuống hóa thân phương thức len lén lẻn vào, một năm trước đã chỉ có thể hạ xuống không có chút nào lực lượng hóa thân giáng lâm, cái này càng tăng thêm nguy hiểm cùng độ khó. Một năm qua này đã không có bất kỳ một cái nào giáng lâm người có thể thành công, hiện tại quân đội cùng học viện phái đã đang nghiên cứu mới giáng lâm phương thức, nếu như ngươi muốn đi, có thể sẽ dùng mới phương thức giáng lâm. Tấu chương xong. Chương 349, thần thoại anh hùng sở lạ đạ cùng mới anh hùng thần lô. Nghe được cái này, Lâm Tiêu không khỏi hỏi: "Mới phương thức, là phương thức gì? Nàng hồi đáp, chuyển thế trùng sinh. Chuyển thế trùng sinh, đúng. Nàng giải thích nói, ngươi cần phân ra một tia ý chí không mang theo bất luận cái gì thần tính cùng thần lực, dùng chuyển thế phương thức giáng lâm, trực tiếp trở thành thế giới này thổ dân, diện rộng hạ thấp bị phát hiện nguy hiểm. Nhưng nếu như làm như vậy có cái hiện tại cũng vô pháp giải quyết tệ nạn, bởi vì không cách nào mang theo bất luận cái gì ngoài định mức lực lượng. Đầu thai chuyển thế sau ngươi cần tự hành phá giải giấc ngộng thai nghén thức tỉnh. Lâm Tiêu, cái này chẳng phải là càng khó? Không mang theo bất luận cái gì ngoài định mức lực lượng nghị thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cái này độ khó dù là hắn đều biết không giống bình thường gian nan. Mặc dù chuyển thế ý chí bản chất xa so với phàm nhân mạnh, thức tỉnh xác suất xa so với phàm nhân mạnh hơn, nếu như nói phàm nhân thức tỉnh xác suất là không biết bao nhiêu một phần ức, như vậy bọn hắn thức tỉnh ký ức xác suất ước chừng một phần vạn, nhìn như cao không biết bao nhiêu vạn lần, nhưng một phần vạn xác suất vẫn là thấp đáng sợ, khó trách xác suất thành công thấp như vậy. Cho nên nói ta không có cho ngươi đề cử thế giới này, liền là quá khó khăn, chỉ là bước đầu tiên liền chẳng lẽ không biết bao nhiêu tinh anh, ngươi khả năng cần nếm thử mấy trăm chính là trí thượng nghìn lần, ý chí chia cắt mấy trăm hơn ngàn lần chính là đến càng nhiều mới có thể thức tỉnh. Mà thức tỉnh trí nhớ kiếp trước chỉ là trước đưa điều kiện, tiếp xuống ngươi còn cần lấy sơ lược mạnh hơn người bình thường tình huống dưới mở tín ngưỡng giáo khu. Nói đến đây Kim Ti Ti dừng một chút, nói: "Bởi vì thế giới này tính đặc thù, ngươi không cần mở giáo khu, vẹn vẹn đứng vững bước chân, thành công thu hoạch được thế giới kia lực lượng tấn thăng làm một siêu phàm đồ đẳng kỵ sĩ liền coi như đạt thành điều kiện." Gian nan như vậy sao? Lâm Tiêu có chút kinh ngạc cái này độ khó. Bất quá lại nghĩ lại, nếu như là loại phương thức này giáng lâm, độ khó có vẻ như so những phương thức khác muốn thấp. Bởi vì nếu như là những phương thức khác giáng lâm, cần chia cắt một tia linh hồn cùng ý chí bắn ra đến thế giới kia, mặc dù chia cắt không nhiều sẽ không ảnh hưởng đến linh hồn hoàn chỉnh tính, nhưng dù sao cũng là linh hồn, nếu như chia cắt số lượng đầy đủ nhiều lắm, vẫn là sẽ đối với chân thân tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng nếu như là dùng chuyển thế phương thức lại khác biệt, loại phương thức này mặc dù vẫn là cần chia cắt một tia linh hồn, đây là cần thiết, nhưng cần linh hồn cực kỳ ít, là trên một loại giáng lâm phương thức 1/10 đều không cần, tương đương với có thể nhiều giáng lâm gấp 10 số lượng mà sẽ không ảnh hưởng với bản thân. Độ khó lại cao, nhiều gấp bội giáng lâm nếm thử, chắc chắn sẽ có thời cơ thành công. Đối với cái này Lâm Tiêu có mình suy tính, hắn có tạo hóa khối du bịt, lần trước tại tà hiểm thế giới có thể chứng minh, mình thức tỉnh xác suất hẳn là sẽ so những người khác cao hơn. Đương nhiên, cũng là tà hiểm thế giới lúc ấy là chân thân giáng lâm, có được viễn siêu thường linh hồn của con người cùng thần tính, bất luận là ai cũng dễ dàng thức tỉnh. Tất nhiên như thế, Lâm Tiêu trong lòng đã quyết định chủ ý, giáng lâm cái thứ 5 thế giới. 3 phần thiên chú định, 7 phần dựa vào dốc sức làm. Lấy hắn khí vận, cái này 3 phần đã chú định hơn phân nửa. Lấy thực lực của hắn thêm tạo hóa khối du bịt, cái này 7 phần tối thiểu có thể lên mặt nữa. Tổng hợp, xác suất thành công khẳng định so cái khác thần vực chi tử mạnh hơn. Xem ảnh một. Đem ý nghĩ nói cho Kim Ti Ti, nàng cũng không có kinh ngạc, ngược lại tán thưởng nói: "Mặc dù tại ta ý nghĩ bên trong ngươi không cần liều lĩnh chàng phiêu lưu này, nhưng đối với ngươi mà nói thế giới này đích thật là có thể nhất phát huy ngươi khí vận cùng tiềm lực địa phương, một khi ngươi có thể thành công, bất luận là đến từ gã ý chí vui sướng vẫn là bản thân lợi ích đều không phải thế giới khác có thể sánh được. Tất nhiên như thế, ta sẽ lấy ngươi chủ nhiệm lớp danh nghĩa cùng quân đội thương lượng, vì ngươi tranh thủ nên được quyền lợi cùng lợi ích, ngươi có 1 tháng chuẩn bị." Ta sẽ cho ngươi một phần tư liệu, đến lúc đó ngươi dựa theo trên tư liệu đánh dấu chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong Kim Ti Ti đứng dậy rời đi, gọn gàng mà linh hoạt không chút nào thoát nghề đái thủy, không gặp trở ngại. Không bao lâu một phần tư liệu phát tới, là một phần cố ý thu thập nội bộ tư liệu, là Huy Diệu tại thế giới kia thăm dò đội lấy được nội bộ tư liệu, thuộc về Huy Diệu độc hữu. Trên tư liệu ghi rõ một chút chỉ có Huy Diệu nội bộ mới biết tuyệt mật tư liệu, cũng liền thực lực của hắn bây giờ cùng tiềm lực đủ cao, đổi thành cái khác lớp 12 tinh anh không nhất định có thể thu được. Đem phần tài liệu này kết hợp Tạ Vũ Phỉ gửi tới nội bộ tư liệu kết hợp tham khảo, Lâm Tiêu với cái thế giới này trong lòng có nhất định số. Một lần nữa trở lại thần vực, hắn phản ứng đầu tiên liền là nhìn về phía thiên đường thần vực cái kia khổng lồ thiên đường đại giáo đường bên trong, ở nơi đó hắn cảm ứng được một cái cường hãn làm hắn đều cảm thấy sợ hãi than khí tức. Mấy năm trôi qua, Sở Lạc Đạ đã sớm tấn thăng làm cấp độ thần thoại anh hùng, thực lực cũng đạt tới thần vực có thể dung nạp hạn mức cao nhất, cửu giai đỉnh phong. Làm thần vực chi chủ, vừa mới vào nhập mình thần vực, hắn liền cảm nhận được kia cố làm người sợ hãi than cường đại tồn tại cảm giác. Còn không thấy được, liền có thể cảm ứng được kia cố lệnh không gian cũng hơi vặn vẹo lực trường, tựa như hồng lô đồng dạng tản ra lực lượng kinh người phóng xạ. Anh hùng, Sơ Lạ Đạ. Chủng tộc, Tu La Naga. Cấp bậc, thần thoại anh hùng. Anh hùng quang hoàn, tinh hoa tôi lấy, đem đối với địch nhân tạo thành tổn thương 25% chuyển hóa làm sinh mệnh tinh hoa phản hồi tự thân, khôi phục sinh mệnh giá trị, thể lực cùng pháp lực chờ năng lượng, quang hoàn phóng xạ phạm vi 3 vạn mét đường kính, phạm vi bên trong quân đội bạn thu hoạch được 1/2 hiệu quả. Thần thoại anh hùng độc hữu thiên phú, thiên thần bá thể, Sơ Lạ Đạ độc hữu thiên phú. Dung hợp thần thoại anh hùng thiên phú cùng tự thân độc hưu thiên phú mà thành. Thuộc tính, toàn thuộc tính 100, gỡ ra yếu hại, miễn dịch trí mạng cùng tức tử, bất tử đặc tính, phí dị cản đa mạ dễ đủ sấn 50%, toàn diện kháng tính 70, thu hoạch được đặc chất, vĩnh hằng linh hồn, vĩnh hằng tự do, tu la. Đặc chất, vĩnh hằng linh hồn, miễn dịch bất cứ tác dụng gì tại linh hồn phụ diện pháp thuật cùng tổn thương, bao quát loại pháp thuật cùng nguyền rủa. Đặc chất, vĩnh hằng tự do, miễn dịch bất luận cái gì hạn chế loại pháp thuật cùng hiệu quả, bao quát quấn quanh, khống chế, giam cầm, tê liệt, hóa đá, thôi miên, giảm tốc, chấn nhiếp, mạng nện, thời gian đình trệ. Đặc chất, Atula chi nộ, Mỗi khi Sở Lạc đã bị thương tổn thường có tỷ lệ tiến vào chọc giận trạng thái, trong nháy mắt giải trừ tự thân sở hữu mặt trái trạng thái, nếu có, miễn dịch bất luận cái gì hạn chế hiệu quả, tốc độ di chuyển tăng lên 100x, tốc độ công kích tăng lên 200x, sinh mệnh tái sinh hiệu quả gia tăng 300x, tinh hoa tôi lấy hiệu quả gia tăng 100x. Anh hùng kỹ năng, tướng vị va chạm, anh hùng, hỗn độn gào thét, anh hùng, hỗn độn một kích, anh hùng, thiên thần hạ phàm, anh hùng. Thuộc tính. Thể chất, 400 điểm, ngươi có được yêu quái thể phách cùng bất tử chi thân, dù là chuyển kỳ pháp thuật cũng vô pháp giết chết ngươi. Lực lượng, 400 điểm, ngươi có được siêu việt cự long lực lượng kinh khủng, dù là lấy lực lượng sở trường mây đỉnh cự nhân ở trước mặt ngươi cũng tựa như hài nhi. Nhanh nhẹn, 300 điểm, khi ngươi chạy lúc không ai có thể nhìn thấy ngươi, chỉ cảm thấy một cơn lốc thổi qua. Tinh thần, 300 điểm, dùng cơ trí cái từ này để hình dung ngươi đã là một loại vũ nhục, ngươi có thể một chút thấy rõ bản chất của sự vật, thế gian tuyệt đại bộ phận ngươi cũng thấy rõ lại không có chút nào bỏ sót, thế giới cũng không có gì có thể chi phối ngươi tâm tình, ngươi đem bảo trì tuyệt đối lý trí. Đánh giá, đây là người độc nhất vô nhị, có được đồ thần tiềm lực cấp độ thần thoại anh hùng, là lực lượng cùng trí tuệ hóa thân, hiện tại hắn hiệu chung với chân lý cùng tạo vật chi chủ. Cường hãn, đáng sợ. Đây là Lâm Tiêu nhìn thấy Sở Lạc đã giao diện thuộc tính sau duy nhất phản ứng, chỉ xem giao diện thuộc tính liền biết có nhiều khoa trương, đằng sau đánh giá hắn cảm giác hoàn toàn là thật, hiện tại Sở Lạc đã tuy nói đồ không được thần, nhưng đồ bán thần tuyệt đối không có vấn đề. Dựa theo chủ thế giới thông dụng phân chia, thập giai liền là bán thần cấp độ, bình thường thổ dân bán thần thật đúng là không nhất định đánh thắng được hắn. Ân, hiện tại chính Lâm Tiêu đều không chắc, nếu như mình thần lực chứa đựng không nhiều, khả năng đều đánh không lại chính mình cái này hạch tâm quý tộc. May mắn mình là tạo vật chủ, là Sở Lạc đã cùng đại nạ gạ cái này giống loài người sáng tạo, chỉ cần chính hắn không tìm đường chết, bọn hắn liền sẽ không bao giờ phản bội. Có như thế cái cường đại thần thoại anh hùng, Lâm Tiêu đối tương lai giáng lâm dị giới đối mặt thế giới khác bán thần cảm giác lòng tin 10 phần. Mang mong đợi tâm tình hắn đem ánh mắt đầu nhập thiên đường đại giáo đường bên trong, một giây sau lại là sững sờ. Lớn trong giáo đường đại điện bên trong, hắn tượng thần trước đó quỳ sát một cái so phổ thông đại nạ gạ còn muốn tiểu nhân ám kim sắc nạ gạ, lại tản ra lệnh không gian cũng vì đó vặn vẹo đáng sợ khí tức quen thuộc để hắn một chút nhận ra đây chính là Sở Lạc Đạ, nhưng hắn hình thể không lớn ngược lại rút lại. Chưa tấn cấp trước đó Sở Lạc Đạ đầu đuôi có dài mấy chục mét, hiện tại đầu đuôi còn chưa đủ 10 mét, rút lại. Bất quá lúc này Sở Lạc Đạ cảm ứng được hắn giáng lâm, siêu cao tinh thần giao phó hắn siêu cường trí tuệ cùng nhạy cảm, phát giác được Lâm Tiêu nghi ngờ trong lòng, chậm rãi đứng dậy, ngay tại dưới mí mắt hắn thân thể cấp tốc bành trướng, rất nhanh hóa thành một đầu đầu đuôi dài đến 100 mét, toàn thân bao trùm lấy ám kim sắc vảy rồng quái vật khổng lồ, một cỗ không cách nào hình dung sóng xung kích nổ tung, đại giáo đường bên trong linh quang tăng vọt gắt gao ngăn trở bạo khởi vặn vẹo ba động. Tốt. Lâm Tiêu phi thường vui sướng tán thưởng một tiếng, lực lượng này, cái này hình thái đều làm hắn tương đương hài lòng, hắn không chút nào keo kiệt tán thưởng chi tử. Sau một tiếng, lòng tràn đầy vui vẻ Lâm Tiêu thu hồi ánh mắt, nhưng nụ cười trên mặt chưa tiêu, ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa nghĩ một lát, hắn đem ánh mắt một lần nữa đầu nhập thần vực mặt đất phụ thuộc thần vực, nhìn về phía lúc đầu đại địa hải nhân bộ lạc. Hắn cần chế tạo một bộ càng cường đại hơn vũ khí. Mặt đất phụ thuộc thần vực trung ương, lúc đầu đại địa hải nhân chủng tộc đã toàn bộ biến mất, thay vào đó là mấy vạn làn da đỏ bừng xích lô tộc, lúc này ngay tại bận rộn cải tạo lúc đầu EA City. Xích lô tộc sinh hoạt tập tính cùng hải nhân có nhất định khác nhau, rốt cuộc bọn hắn trời sinh miễn dịch hỏa diễm, tự thân tự mang siêu cao nhiệt độ cơ thể, đồng thời đều sẽ một bản lĩnh hỏa hệ loại pháp thuật, lúc đầu chỗ ở khẳng định không được. Lâm Tiêu ánh mắt đảo qua xích lô tộc một vòng, cuối cùng rơi vào hai tên thất giai xích lô tộc lãnh tụ trên thân, trên tay hắn còn có một cái anh hùng tấn thăng quyền hạn, sẽ ban cho hai cái này bên trong một cái. Hai tên xích lô tộc rất khéo là một mái một trống, nhưng mặt ngoài bộ dáng nhìn không kém nhiều, thu thấy một lần rất khó biện bạch thư hùng, cả hai thực lực chênh lệch cũng không lớn, trước kia tấn thăng tên kia thủ lĩnh hơi mạnh một chút nhưng mạnh đến mức có hạn. Nhưng hắn chọn lựa anh hùng điều kiện cũng không hoàn toàn là xem ai càng mạnh ai sớm hơn, mà là nhìn tiềm lực. Nhưng nói đi thì nói lại, cái thứ nhất đột phá chủng tộc cực hạn tấn thăng đến thất giai cái kia hùng xích lô tộc lãnh tụ khẳng định là tiềm lực tối cao. Cho nên Lâm Tiêu không xoắn suýt quá nhiều, rất nhanh làm ra quyết định đem cơ hội này ban thưởng, cũng ban tên thần lô. Tấu chương xong. Chương 350, chuẩn bị cùng xuất phát. Tấn thăng muốn một đoạn thời gian, Lâm Tiêu đem ánh mắt thu hồi, quan sát toàn bộ thần vực, tâm tình tương đối tốt. Đưa tay lật một cái, mấy chương sinh sôi thẻ lấy ra ném vào khối rủ bị không gian, một lần nữa hợp ra một chương thần thoại phẩm chất sinh sôi thẻ lại dung nhập trong thần vực. Lúc này hắn thần vực nhưng dung hợp tạp vị còn có 10 cái nhiều, nhưng dung hợp tấm thẻ lại không mấy chương. Ngoại trừ sinh sôi thẻ, trên tay hắn còn có 4 tờ tinh phẩm viễn cổ thẻ cùng mười mấy tấm phẩm chất sen vào màu cam truyền thuyết cùng kim sắc thần thoại phẩm chất tấm thẻ, 4 tờ tinh phẩm viễn cổ trong thẻ 2 tấm đến từ lần trước vạn tượng di tích lúc trường học ban thưởng, 2 tấm kim TT cho hắn. 4 tờ thẻ theo thứ tự là một chương siêu cỡ lớn sinh thái thẻ, một chương siêu cỡ lớn tài nguyên thẻ, một chương triệu hoán thẻ, cùng một chương khó gặp kiến trúc thẻ. Lớp 12 giai đoạn tinh anh đã không cần gì vũ khí thẻ, cái gì giống loại thẻ, chủ yếu là các loại tài nguyên thẻ cùng đặc thù tấm thẻ. Cái này chương siêu cỡ lớn sinh thái thẻ là cực kỳ thường gặp rừng rậm địa hình. Sở dĩ đạt tới tinh phẩm viễn cổ thẻ cấp bậc là bởi vì bên trong vùng rừng rậm này cây rừng bên trong chứa đại lượng khá khó sử gặp tượng mục chờ quý báu cây cối, đồng thời ở vào rừng rậm chỗ sâu còn có một viên hơn 200 mét cao cổ mục, nếu có cơ duyên có lẽ có thể tấn thăng làm cổ thụ cũng có nói. Cổ mục là chỉ sống được vô cùng lâu lại sinh ra một tia linh tính cây cối, mà cổ thụ thì là chỉ ra đời linh tính cùng bản thân ý thức cây cối, bình thường đều có được phi thường năng lực đặc thù. Tỷ như đại danh đỉnh đỉnh trí tuệ chi thụ, sinh mệnh chi thụ, kỳ tích chi thụ, chiến tranh chi thụ các loại đều là cổ thụ một viên. Cũng may mắn vẫn chỉ là cổ mục, nếu như thật lột xác thành cổ thụ, đây cũng không phải là cấp 5 sao tấm thẻ. Tấm thẻ này cực kỳ thích hợp Lâm Tiêu, hắn trong thần vực mặc dù không thiếu khuyết cây cối, nhưng vậy cũng là thần vực thiên đường thẻ tự do gây giống ra, lộn xộn căn bản không gọi được rừng rậm. Ánh mắt tại chủ thần vực quét một vòng, cuối cùng rơi vào chủ thần vực tối phương nam, chương này rừng rậm thẻ có thể để ở chỗ này. Đương nhiên tại tăng thêm trước đó, hắn tâm niệm vừa động triệu hoán tạo hóa khối rubik, đem chương này rừng rậm thẻ ném vào trong đó, một chút xíu tạo hóa năng lượng bắt đầu dung nhập trong đó. Tức không phải cường hóa rừng rậm phạm vi, cũng không phải cường hóa rừng rậm cây cối chủng loại, không ý tứ gì khác, liền là tăng cường viên kia cổ mục linh tính cùng linh ẩn. Cổ mục tấn thăng cổ thụ điều kiện là đầy đủ linh tính, tăng cường linh tính, tăng lên trên diện rộng lột xác thành cổ thụ xác suất, cũng là tương đương với tăng cường tấm thẻ này, rốt cuộc chương này rừng rậm trong thẻ có giá trị nhất liền là viên kia cổ mục. Bất quá cái này một dung hợp, tiêu hao tạo hóa năng lượng vượt quá hắn dự liệu nhiều. Trước đó đoán trước dung hợp khoảng 10 điểm cũng không tệ rồi, nhưng không nghĩ tới khẩu khí này tiêu hao 20 đơn vị cũng còn không có cuối cùng. Cũng không phải là nói cổ mục bản thân linh tính quá ít, cổ mục bản thân linh tính không cao lắm nhưng cũng không hề ít, nguyên nhân chủ yếu là kia cổ mục tựa hồ cảm ứng được tạo hóa năng lượng đối tự thân chỗ tốt, vậy mà chủ động thôn phệ, giống như cái động không đáy tham lam thôn phệ càng nhiều tạo hóa năng lượng. Ở phương diện này Lâm Tiêu ngược lại là rất hào phóng, một chút cũng không ghét bỏ tiêu hao lớn. Tạo hóa khối dù bị dùng lâu như vậy, hắn làm sao lại không rõ ràng tạo hóa năng lượng tiêu hao quy tắc, chỉ cần tiêu hao càng lớn, lấy được thu hoạch tự sẽ càng nhiều, cái này cổ mục thôn phệ nhiều như vậy tạo hóa năng lượng, khẳng định có như thế lớn nhu cầu đạo lý, cái này cổ mục phản chính là của mình, lại thế nào cũng sẽ không lỗ vốn. Cái này một thôn phệ, dòng giá thôn phệ hắn cao tới 63 đơn vị tạo hóa năng lượng mới kết thúc một vòng này thôn phệ, sau đó trong tay hắn tấm thẻ này tản ra nồng đậm vô cùng tinh quang bên trong trộn lẫn lấy đồng dạng nồng đậm vô cùng sinh mệnh chi lực. Đây chẳng lẽ là muốn lột xác thành sinh mệnh chi thụ? Điều này không khỏi làm Lâm Tiêu nhớ lại một cái tin đồn. Trên lý luận thế gian tất cả cây cối đều nguồn gốc từ một gốc đản sinh tại hỗn độn hư hải bên trong thế giới mẫu thụ, cái này truyền thuyết tại rất nhiều khác biệt tinh bích vũ trụ đều có lưu truyền. Đương nhiên cái này quá xa cùng tình huống hiện tại không liên quan quá nhiều, trọng điểm là một cái khác thì nghe đồn. Trong truyền thuyết thế giới mẫu thụ đã sớm biến mất, nhưng lưu lại vô số cây cối hạt giống chiếu xuống hỗn độn hư hải vô tận thế giới, trong đó có chút ít kế thừa thế giới mẫu thụ lực lượng hạt giống sinh trưởng, được xưng là sinh mệnh chi thụ. Đúng, liền là cái kia sinh mệnh chi thụ, bị tinh linh tộc coi là thánh thụ sinh mệnh chi thụ. Sinh mệnh chi thụ là kế thừa thế giới mẫu thụ một tia lực lượng hạt giống, mà cái khác cây cối hạt giống đều nguồn gốc từ thế giới mẫu thụ, bản chất cùng sinh mệnh chi thụ không có khác nhau, chỉ là lực lượng quá yếu không cách nào thức tỉnh. Nhưng có chút cây cối tại kéo dài tuế nguyệt bên trong chậm rãi ngưng tụ đầy đủ sinh mệnh chi lực, ra đời kia một tia linh tính trở thành cổ mục, liền có thuế biến tiến hóa thành sinh mệnh chi thụ khả năng. Mà Lâm Tiêu trong tay chương này rừng rậm trong thẻ cổ mục đang hấp thu đầy đủ tạo hóa năng lượng về sau, bù đắp thiếu thốn kia một bộ phận, từ đó có thuế biến tiến hóa thành sinh mệnh chi thụ khả năng. Xem ảnh một. Không. Không phải khả năng, mà là nhất định. Cái này tiêu hao xài đáng giá a. Mắt thấy tấm thẻ này rất sắp vượt chỉ tiêu, hắn tranh thủ thời gian tăng thêm đến trong thần vực. Một giây sau, chủ thần vực phương nam vô tận cây cối hư ảnh từ trên trời giáng xuống đem chủ thần vực phương nam man hoang rừng cây toàn bộ bao trùm, tựa một rừng rậm lặng yên không tiếng động dung nhập man hoang rừng cây bên trong, hòa hợp dung hợp lại cùng nhau hình thành một mảnh um tùm đến cực điểm rừng rậm. Một viên tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức siêu cấp cổ mục đứng sững ở trong rừng rậm, gió thổi qua là cây hoa hoa tác hưởng, vô số chim bay bay lên hướng kia cổ mục phương hướng bay đi. Tấm thứ hai tinh phẩm viễn cổ thẻ là một chương tài nguyên thẻ, cực kỳ khó được mỏ than thẻ, có thể tạo ra một cái loại cực lớn mỏ than. Cái đồ chơi này, Lâm Tiêu nghĩ vô dụng tạo hóa năng lượng cường hóa, cái đồ chơi này không có cách nào cường hóa, nhiều nhất để mỏ than chất lượng cao một chút, nhưng cái này có làm được cái gì? Căn cứ than đá cũng là tài nguyên ý nghĩ, tùy tiện đem nó tăng thêm tại ven rừng rậm chỗ. Mặc dù quy tắc đã đề ra không có cách nào tại trong thần vực phát triển cái gì công nghệ cao, nhưng than đá bản thân có thể đem ra thiêu đốt sưởi ấm, đồng thời điệu tinh hơi nước khoa học kỹ thuật cũng cần than đá, đồn một điểm cũng không tệ lắm. Về phần kia trương triệu hoán thẻ, có thể triệu hoán một đầu thực lực đạt đến cấp 7 năm đầu long tích ra, cái đồ chơi này có được cự long huyết mạch, sinh mệnh lực siêu cường, hình thể so hắc long nải gỗ lắm chưa tiến vào chuyển kỳ long chi trước còn muốn khổng lồ, năm cái đầu sọ có thể phun ra năm loại không trồng thổ tức, dùng để xông pha chiến đấu rất không tệ. Cuối cùng một trương kiến trúc thẻ gọi hơi nước thành lũy, là một cỗ từ kim loại chế tạo có thể di động loại cực lớn thành lũy, kim loại bánh xích dùng hơi nước khu động, nội bộ tự mang một hệ liệt tác chiến vũ khí, nhưng duy nhất một lần tiến vào chiếm giữ 500 bộ đội đóng giữ hoặc tác chiến. Cái đồ chơi này tương đương thực dụng, hoàn toàn có thể làm thành tác chiến thành lũy sử dụng, đáng giá cường hóa một phen. Bất quá tại cường hóa trước đó, Lâm Tiêu đi trước trong kho hàng lấy lượng lớn kim loại cùng một chút chân quý ma pháp vật liệu, cái đồ chơi này là ít có cần cung cấp nguyên vật liệu mới có thể cường hóa đồ vật. Nói đúng ra bình thường cường hóa không cần ngoài định mức vật liệu, nhưng nếu như muốn đem cái này thành lũy mở rộng một chút liền cần kim loại. Thông qua tạo hóa năng lượng trực tiếp cường hóa cái này kim loại khiến cho càng kiên cố hơn, sau đó mở rộng. Động lực hay là dùng hơi nước khu động, vô dụng ma pháp khu động. Mặc dù hơi nước động lực không có ma pháp động lực khu động cường đại, nhưng hơi nước khu động có một cái ma pháp làm sao cũng so ra kém ưu điểm, đó chính là ổn định nhìn thảo. Ma pháp khu động mặc dù công năng cường đại, nhưng rất dễ dàng nhận các loại pháp thuật quấy nhiễu, mà hơi nước khu động liền không đồng dạng, trừ phi địch nhân trực tiếp cải biến quy tắc, nếu không tại bất luận cái gì hoàn cảnh hạ thành lũy đều sẽ không nhận ảnh hưởng. Thật muốn đụng tới có thể thay đổi quy tắc đối thủ, cái đồ chơi này là hơi nước khu động vẫn là ma pháp khu động đều như thế. Lúc này thần vực đồn tích tài nguyên không ít, làm thần vực chi chủ hắn có thể tùy ý chi phối những tư nguyên này, mang tới đại lượng kim loại cùng ma pháp vật liệu dung nhập trong đó, rất nhanh một cái đường kính vượt qua 300 mét loại cực lớn thành lũy thành hình. So trước đó to đến không phải có nhiều khoa trương, mấu chốt nhất là cái này thành lũy có thể bay. Mặc dù bay không phải có bao nhanh, nhưng rốt cuộc có thể bay, đem so với trước cơ hội sinh ra chất biến. Đem cái đồ chơi này triệu hoán đi ra, hắn trực tiếp xem như thần ân ban thưởng, cũng để Xích Lô tộc chuẩn bị phân phối vũ khí trang bị vũ trang, bao quát một chút máy móc chiến tranh. Làm xong những này, Lâm Tiêu bắt đầu chuẩn bị cuối cùng, thông qua quân đội cùng chủ nhiệm lớp quan hệ mua sắm các loại vận dưỡng linh hồn đồ vật, tỉ như sinh mệnh chi thủy, dưỡng hồn lộ, linh hồn tinh hoa các loại có thể tại hắn không ngừng chia cắt một tia linh hồn dáng lâm sau có thể khôi phục nhanh chóng tự thân. Mặc dù một lần chia cắt rất ít, nhưng thường xuyên chia cắt không khôi phục cũng là không được. Làm xong tất cả chuẩn bị, hắn cho Thẩm Nguyệt Hân nhắn lại, liền rời đi trường học, ép chuyển tiến về mục đích. Lúc trước hướng Viêm Hoàng số 5 siêu cấp chiến tranh cứ điểm, thông qua quân đội con đường dựng một chi vừa vận tiến về cái kia tinh bích vũ trụ hạm đội xe tiện lợi, tại hỗn độn hư hải bên trong bỏ ra thời gian gần một tháng mới đổi tới mục đích, một cái ở vào một cái khổng lồ tựa như mặt trời đồng dạng hỏa cầu khổng lồ bên ngoài hư không cứ điểm. Cái này tinh bích vũ trụ tán phát lực lượng cực kỳ rất lớn, là Lâm Tiêu thấy qua hỗn độn hư không bên trong tất cả tinh bích vũ trụ bên trong một người cường đại nhất, hắn tinh bích ngoại bộ tán phát lực lượng tựa như mặt trời phun ra hỏa diễm đồng dạng, nóng bỏng ẩn lưu phun ra mấy vạn cây số xa. Cái này lệ thuộc vào quân đội chiến tranh cứ điểm quy cách phi thường cao, chỉ là cứ điểm thì tương đương với một viên hành tinh khổng lồ như vậy, nghe nói đóng giữ một chi hoàn chỉnh quân viễn trình, tổng tư lệnh là một thần cách đẳng cấp cao tới 18 cấp cường đại thần lực, đồng thời còn có một tôn vĩ đại thần lực hóa thân lâu dài trú thủ tại chỗ này, một khi phát sinh cái gì đại biến có thể tùy thời chân thân giáng lâm, quy cách chi cao làm người liễu lưới. Hạm đội khổng lồ tiến vào cứ điểm bến cảng nhìn cực kỳ nhỏ bé, thông qua trong suốt cửa sổ mạn tàu nhìn thấy bên ngoài đậu đầy hư không hạm, tức có quân dụng, cũng là dân dụng hư không hạm, hẳn là dân gian mạo hiểm tổ chức chiến hạm. Nhưng hấp dẫn nhất hắn lực chú ý chính là cái kia khổng lồ tựa như tinh cầu đồng dạng cứ điểm bên trong bắn ra chói mắt của sáng bắn vào mặt trời đồng dạng tinh bích vũ trụ bên trong, liên tiếp cứ điểm cùng thế giới. Đây là hiện tại giáng lâm thông đạo. Kim Ti Ti một cái thần chi hóa thân ở bên cạnh hắn giải thích đến, hấp thu trước đó giao hấn, lần này nàng cái này thần chi hóa thân sẽ một mực đóng tại này đi theo hắn. Có chút ngoài ý muốn nàng coi trọng, nhưng hắn cũng thật cao hứng. Nàng chỉ vào hỗn độn hư không khác vừa nói, tại phía bên kia, cái vũ trụ này một bên khác, có một cái mộng hiểm thế giới hư không cứ điểm, thường xuyên sẽ có tuần tra mộng hiểm lãnh chúa trải qua, cho nên trong khoảng thời gian này người chân thân ở tại cứ điểm bên trong không nên đi ra ngoài, miễn cho ngoài ý muốn. Ta hiểu. Tấu chương xong. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 351, Kim Ti Ti lời từ đáy lòng. Tại một bên khác thì là linh tộc hư không cứ điểm. Linh tộc mặc dù cùng nhân loại chúng ta quan hệ không giống mộng hiểm thế giới như thế là tử địch, nhưng vẫn là địch nhân. Giáng lâm sau bất luận mộng hiểm chi tử vẫn là linh vực chi tử, chỉ cần thấy được cũng không cần nương tay. Theo hư không chiến hạm dần dần nhập cảng, nàng từng cái vì hắn giải thích tình huống nơi này. Lâm Tiêu cái này tinh anh quân hàm thiếu úy ở chỗ này vẫn là có địa vị nhất định. Từ hư không hạm bên trong ra, hắn trực tiếp theo quân tiến vào cứ điểm nội bộ. Tại lệ thuộc vào Viêm Hoàng số 5 chiến khu binh doanh thu được một cái căn phòng độc lập, Kim Ti Ti gian phòng ngay tại sát vách. Về sau, hắn trực tiếp hướng cứ điểm mới xin giáng lâm, chờ đợi xếp hàng. Về sau thời gian một mực nán lại trong phòng không có đi ra ngoài. Đây là dựa theo Tạ Vũ Phỉ chỉ thị, ở chỗ này có thể thiếu sự tình liền tận lực thiếu sự tình. Theo học kỳ mới khai giảng, lúc đầu cùng thế hệ lần lượt thăng nhập lớp 12, lúc đầu lớp 12 học trưởng lần lượt thi lên đại học, mới một giới lớp 12 tinh anh đám học sinh bắt đầu là tấn thăng bán thần mà chuẩn bị, thế giới này tất nhiên là tiến vào rất nhiều tự khoe là tinh anh học sinh trong mắt. Thế giới này mặc dù nguy hiểm, nhưng luôn có gan lớn dám liều một phen. Đồng thời bởi vì thế giới nguy hiểm, tiến triển chậm chạp, hiện tại quân đội đã từng bước buông ra hạn chế, cho phép càng nhiều người tiến vào thế giới này thăm dò, người càng nhiều, cạnh tranh tự nhiên tới. Lâm Tiêu lệ thuộc Viêm Hoàng số 5 chiến khu còn tốt, nội bộ cạnh tranh sẽ bị hạn chế tại trong phạm vi nhất định, nhưng cái khác chiến khu cũng khó mà nói, lại càng không cần phải nói chủ thế giới mấy cái khác thế lực. Phải biết thế lực cùng thế lực ở giữa cạnh tranh so với thường nhân trong tưởng tượng muốn kịch liệt được nhiều, thế giới này gạ ý chí coi trọng như vậy, bất kỳ cái gì một phương thế lực có thể nhổ đến thứ nhất lập xuống đại công, đến từ thế giới ý chí chiếu cố, thế giới khí vận nghiêng, đều sẽ đối thế lực ở giữa cân bằng tạo thành to lớn ảnh hưởng. Theo Tạ Vũ Phỉ cho trên tư liệu có nhắc nhở, tại cứ điểm bên trong tốt nhất khiêm tốn một chút, không muốn cùng thế lực khác tinh anh lên xung đột. Bất quá tại tư liệu phía sau cùng nàng lại có nhắc nhở, nếu như không cách nào tránh khỏi sinh ra xung đột, vậy liền không thể sợ, lại nhất định phải thắng. Quân đội nha, người trẻ tuổi nha, đều có huyết khí, đối mặt khiêu khích sao có thể sợ. Đối với cái này Lâm Tiêu biểu thị ta vẫn là khiêm tốn một chút đi, dĩ nhiên không phải sợ phiền phức, chủ yếu là không đại bộ phận chiến đấu với hắn mà nói không có ý nghĩa gì, cũng không hứng thú gì. Không chút khách khí nói, hắn hiện tại thực lực đã sớm siêu việt học sinh cấp 3 phạm chủ, thời cấp 3 bên trong hắn không cho rằng có ai sẽ là đối thủ của hắn, dù là Long Đế Ngô Trọng Lân đích thân đến hắn cũng có đầy đủ lòng tin đánh bại hắn. Loại tình huống này, hắn đương nhiên không có hứng thú gì. Bất quá hắn không gây sự, không có nghĩa là sự tình không đi tìm tới. Hôm nay hắn ngay tại gian phòng cùng Kim Ti Ti nói chuyện phiếm, thảo luận liên quan tới tình huống của cái thế giới này, vừa nói chuyện, hắn thỉnh thoảng dư quang liếc về phía nàng kia khí khái hào hùng mười phần tuyệt mỹ khuôn mặt, cùng đường cong lạ lướt mê người tư thái, hôm nay nàng khó được không có mặc kia thân giáp bọc toàn thân giáp chỉ lấy thường phục. Đang lúc bọn hắn cho tới nếu như có thể thành công thức tỉnh nên như thế nào đối mặt tình huống khác nhau thời điểm, đột nhiên cửa bị gõ vang, hắn nghi ngờ đi vào trước cửa, phía sau cửa có một mặt tinh thể lỏng màn sáng, phía trên biểu hiện đứng ngoài cửa ba tên mặc quân trang dáng người thẳng tuổi trẻ người da trắng nam tử. Mở cửa ra, dẫn đầu người da trắng nam tử trẻ tuổi ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu đầu vai quân hàm trên cái kia đại biểu tinh anh quân hàm kim ưng tiêu ký, chập hai chân lại hướng hắn chào theo kiểu nhà binh. Hắn đáp lễ lại, nghi ngờ hỏi: "Các ngươi có chuyện gì sao?" Dẫn đầu nam tử trịnh trọng tay lấy ra vẻ ngoài tinh mỹ thư mời đưa tới, trầm giọng nói: "Thân ứng số 2 cứ điểm thứ nhất quân viễn trình, đệ nhị sư đoàn, Huy Hoàng chiến đoàn, Alet, chuyên tới để mời Huy Diệu Lâm Tiêu đồng học tham gia từ ủ ở các hạ tổ chức tụ hội." "Ủ ở các hạ?" Lâm Tiêu có chút ấn tượng, giống như nghe qua cái này tên. Cái này sau lưng truyền đến chủ nhiệm lớp thanh âm. U ở là Thiên Đường Sơn khóa trước hội học sinh hội trưởng, Thiên Tiêu phó bảng một trong, hiện tại đứng hàng Thiên Tiêu chính bảng chi tiềm lực bảng thứ 33 tên. Kim Ti Ti chậm rãi đi tới, vừa ý lộ kinh diễm chi sắc ga lên nói: "Xem ảnh một." Mời nói cho U ở đồng học, Lâm Tiêu họp lớp đi qua. Tiếp nhận thư mời, tại Alet cùng đồng bạn kinh diễm trong ánh mắt đóng cửa lại ngăn trở ánh mắt của bọn hắn, Lâm Tiêu quay đầu, Kim Ti Ti nói: "U ở đến từ quý tộc nghị hội Tam Đại Vinh Quang trong quý tộc Thánh Quang gia tộc, mà Thánh Quang gia tộc là quý tộc nghị hội bên trong trung lập phái lãnh tụ." Tương lai ngươi nhất định là nhân loại văn minh thượng tầng tinh anh, sớm cùng cái khác thượng tầng tinh anh tạo mối quan hệ là rất có cần thiết. Cái này, mà lại, cũng là vì tương lai ngươi tiến vào đại học sau trước thời gian chuẩn bị. Kim Ti Ti tinh tế ngón tay vung lên một tia mái tóc, liếc mắt hắn không đứng đắn ánh mắt hử nhẹ nói: "Có một chút ngươi khả năng còn không biết, khi các ngươi tiến vào bán thần về sau, trường học đối với các ngươi hạn chế sẽ tiến một bước giải trừ, đến lúc đó sẽ không còn hạn chế các ngươi liều gia thế, liều quan hệ nhân mạch. Đến lúc đó các ngươi có thể trực tiếp từ trong gia tộc thu hoạch được bất luận cái gì chỉ cần không cao hơn các ngươi hiện tại cấp độ tài nguyên ủng hộ, đến lúc đó cạnh tranh xa so với hiện tại kịch liệt, mặt ngươi đối bất luận cái gì đối thủ cạnh tranh không đơn thuần là chỉ người, còn có đối phương phía sau gia tộc ủng hộ." Dừng một chút để Lâm Tiêu tiêu hóa tin tức này, nàng tiếp tục nói: "Đến lúc đó, cá nhân thiên phú tác dụng sẽ tiến một bước suy yếu, rất nhiều nguyên lai bởi vì thiên phú vây khốn mà hơi lạc hậu tinh anh sẽ ở gia tộc duy trì dưới gắng sức đuổi theo." Nàng biểu lộ nghiêm túc nói với Lâm Tiêu: "Ngươi thiên phú cực kỳ tốt, nhưng gia tộc của ngươi quá kém, cha mẹ của ngươi chỉ là bán thần, đối ngươi trợ lực có thể nói gần như tại không, nếu như ngươi nghĩ tại đại học bán thần giai đoạn tiếp tục bảo trì hiện tại loại này dẫn trước, nhất định phải có hậu đại ủng hộ, lại đủ cường đại hậu trường." Lâm Tiêu trầm mặc không nói, Kim Ti Ti tiếp tục nói: "Ngươi mặc dù có cái hảo nữ bằng hữu, nhưng rốt cuộc chỉ là bạn gái mà không phải thê tử của ngươi, mà lại ngươi cùng gia tộc của nàng ở giữa chênh lệch quá lớn, có lẽ vị kia không ngại để nữ nhi gả cho, nhưng ngươi muốn vị kia cuối cùng đồng ý, nhất định phải dựa vào bản lĩnh của mình chứng minh mình xứng với nàng. Như vậy ngươi tuyệt không thể quá mức mượn dùng nàng tài nguyên, tin tưởng điểm ấy ngươi rất rõ ràng. Về phần ta đối ủng hộ của ngươi là có hạn chế, cũng không phải là ta không nguyện ý toàn lực ủng hộ, mà là ta bây giờ có thể chi phối tư nguyên chủ muốn ở chỗ thân phận của ta bây giờ, cá nhân ta tư nhân có tài nguyên đại bộ phận ở chỗ thời cấp 3 hữu dụng, đại học bán thần giai đoạn tài nguyên không nhiều, mà lại." Nói đến đây nàng đột nhiên dừng một chút, không biết nghĩ đến cái gì ánh mắt lộ ra một tia ngượng ngùng, nhưng rất nhanh biến mất, nói: "Khả năng ngươi biết ta cũng là đến từ một cái cường đại gia tộc, nhưng nhiều năm trước gia tộc sinh biến, gia tộc thế lực co lại nhanh chóng. Lại gia tộc đại bộ phận thế lực đều đầu nhập đến địa phương khác, ta có thể cho ngươi chỉ có cá nhân ta tư nhân ủng hộ, không cách nào mượn dùng gia tộc lực lượng. Đương nhiên, ngươi có thể yên tâm, mặc dù ta đại học bán thần giai đoạn có tài nguyên không nhiều, nhưng đều là đỉnh cấp tài nguyên, đối ngươi tác dụng phi thường lớn, mà lại nếu như biểu hiện của ngươi có thể vượt qua ta đối với ngươi mong muốn, có lẽ lao sư sẽ xuất ra phụ thân ta chuẩn bị cho ta đổ cưới đụng một cái." Một câu tiếp theo lời nói nàng xem ra nửa đùa nửa thật nửa là nghiêm túc dáng vẻ. Lâm Tiêu sờ lên cái mũi nói đùa: "Vậy ta nhất định cố gắng cầm tới lao sư đồ cưới." Mặc dù giống như là nói đùa, nhưng hắn trên mặt không có cười đùa tí tưởng, mà là rất nghiêm túc suy nghĩ Kim Ti Ti. Nàng những lời này hoàn toàn chính xác khiến người ngoài ý, bất luận là trường học chia đôi thần bung ra hạn chế, mà là chủ nhiệm lớp fan này lời từ đáy lòng. Từ nàng hiện tại lời nói này tiến hành trước đã nói có thể nghe ra, gia tộc của nàng hẳn là sẽ ra chuyện gì đại biến mà suy yếu, nàng cũng không thể không từ ngoại vực trở lại chủ thế giới trở thành một lao sư, vì chính là nghĩ bồi dưỡng được một có thể đứng hàng thiên kiêu phó bảng lại liền lên thiên kiêu chính bảng siêu cấp tinh anh ra. Từ đó đổi lấy cái kia gã ý chí đối liên nhiệm thiên kiêu phó bảng cùng chính bảng siêu cấp tinh anh, cái kia vạn năng cầu nguyện thuật. Đứng hàng thiên kiêu phó bảng vạn năng cầu nguyện thuật Lâm Tiêu còn vô dụng, nhưng trước đó tại tà hiểm thế giới có được chứng kiến một cái khác rút lại bản, có thể nói đích thật là phi thường thần kỳ. Chầm tư một chút, hắn đột nhiên hỏi: "Có thể nói cho ta, ngươi dùng cái này quyền hạn là đi làm cái gì sao?" Kim Ti Ti ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lấp lóe một chút, nói: "Nói cho ngươi cũng không sao, cái này cũng không tính là gì bí mật, ta muốn lấy ra cứu phụ thân của ta. Phụ thân của ta bị vây ở hỗn độn hư hải bên trong một chỗ cấm địa không cách nào thoát thân, kia là một cái đối vĩ đại thần lực đều có nguy hiểm nhất định cấm địa, ta cần dùng cái này quyền hạn lấy gã thế giới ý chí danh nghĩa mời được một vị vĩ đại thần lực xuất thủ." Cái này, Lâm Tiêu không lời nào để nói, Một cái đối vĩ đại thần lực tới nói đều có nguy hiểm nhất định cấm địa, cái này khó trách không ai dám cứu. Vĩ đại thần lực chắc chắn sẽ không tùy tiện mạo hiểm, chỉ có thể dựa vào cái hạ thế giới ý chí dùng nhiệm vụ hình thức mới có thể mời được một tôn vĩ đại thần lực xuất thủ. Tốt, cái này ngươi giúp không được gì, cố gắng lên, trong năm ấy tận lực kéo ra cùng cái khác tinh anh chiến lệnh, đại học bán thần giai đoạn áp lực cũng sẽ nhỏ một chút. Ừm. Hắn nhẹ giọng trả lời. Kim Ti Ti đưa tay vớt ve đầu hắn hiếm thấy ôn nhu nói: "Đi thôi, coi như là giải sầu một chút, nhiều nhận biết vài bằng hữu." "Vậy được rồi." Đều nói như vậy, Lâm Tiêu có thể nói cái gì, chỉ có thể nhún vai đáp ứng. Cái này Kim Ti Ti lại nhắc nhở: "Đúng rồi, đến lúc đó tham dự hẳn là còn có thế lực khác tinh anh, đại bộ phận là đại học giai đoạn tinh anh hoặc là lớp 12 giai đoạn đỉnh cấp tinh anh, đến lúc đó có thể sẽ có người khiêu chiến ngươi, không cần khách khí, đánh bại bọn hắn." "Ok." Điểm ấy hắn đã có tâm lý mong muốn. Theo thư mời trên viết, nửa giờ sau Lâm Tiêu thay đổi tinh anh thiếu úy quân trang một thân một mình đi ra ngoài, tiến về yến hội vị trí. Kia là ở vào cái này chiến tranh cứ điểm khác một cái khu vực, phi hành khí tại vượt qua lệ thuộc khu vực khác nhau lúc còn muốn kinh lịch một lần kiểm tra. Quý tộc nghị hội thực hành chính là viễn cổ thời đại quý tộc chế, toàn bộ thế lực từ tam đại vinh quang quý tộc cùng đại lượng các cấp quý tộc tạo thành, mỗi một cái chính thức thụ thừa nhận quý tộc đều có tư cách gia nhập quý tộc nghị hội trở thành kẻ thống trị một viên, cụ thể quyền lực từ thực lực mà định ra, nhưng tam đại vinh quang quý tộc có được quý tộc nghị hội tuyệt đối quyền lực. Cùng viễn cổ thời đại quý tộc chế đồng dạng, quý tộc nghị hội quý tộc gọi là thần chi quý tộc, thấp nhất tầng thứ gọi thần chi kỵ sĩ, thấp nhất cũng là chân thần cấp thần vực chi tử, dùng những phương thức khác phong thần hoặc là những lực lượng khác hệ thống bước vào có thể so với cấp bậc chân thần không cách nào thu hoạch được thần chi kỵ sĩ tước vị. Tấu chương xong, làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 352, mời cùng khiêu chiến. Kỵ sĩ phía trên là nam tước, lại tử tước, bá tước, hầu tước, cùng có thể so với cường đại thần lực công tước. Về phần vĩ đại thần lực hoặc là vĩ đại tồn tại thì là gọi quân vương hoặc là đại quân. Đáng nhắc tới chính là tại công tước cùng đại quân ở giữa còn có một cái gọi là đại công tước không nghi thức cấp độ, kia là thần cách đẳng cấp đạt tới 19 cấp cường đại thần lực mới có thể thu được tôn sưng, mặc dù không phải địa vị phân chia, nhưng là cái tất cả quý tộc đều công nhận tôn sưng. Nghe nói Thánh Quang gia tộc gia chủ đương thời chính là một tôn đại công tước, gia tộc chỉ là bên ngoài công tước liền có 3 tôn, vô cùng cường đại. Quý tộc nghị hội quân doanh phong cách cùng Hoa Hạ khu có cực lớn khác nhau, địa vị phân chia vô cùng rõ ràng, còn bảo lưu lại rất nhiều viễn cổ phong kiến quý tộc thời đại truyền thống tập tục, tỉ như, hắn vừa xuống xe, liền có người phục vụ tiến lên đón. Hắn không có mặc áo choàng áo khoác cái gì không thể giúp hắn thoát ý, nhưng cũng là dùng tế nhuyễn trổi lông giúp hắn quét tới trên thân cũng không tồn tại bụi đất. Động tác nhiều hay không có hơn là một chuyện, nhưng cảm giác liền là không giống. Không thể không nói luận hưởng thụ cùng bức cách tứ đại trong thế lực liền quý tộc nghị hội xếp số 1, người bình thường cũng sẽ không bài xích loại này hưởng thụ. Hai thất thần tuấn vô cùng da lông hắc đến phát sáng chiến mã lôi kéo một cỗ nhìn qua xa hoa vô cùng xe ngựa xuất hiện ở trước mặt hắn, người phục vụ cung kính dìu hắn lên xe, trong xe còn có một cái nhỏ nhắn xinh xắn tịnh lệ thiếu nữ chính ngồi quỳ chân tại trong xe. Hắn vừa ngồi xuống liền lên trước phục vụ cho hắn. Thiếu nữ thanh âm êm dịu êm hai, nhất cử nhất động để lộ ra nhất định kinh lịch nghiêm khắc huấn luyện, phục vụ e rằng hơi không đến nỗi. Khi hắn từ trong xe ngựa xuống tới, đã đến một cái to lớn cửa trang viên, mấy tên người phục vụ nhìn thấy hắn lập tức tiến lên đón, đưa ra thư mời, một người phục vụ tự mình dẫn hắn tiến vào trong trang viên. Nơi này hẳn là còn ở quân doanh bên trong, tại Hoa Hạ khu trong quân doanh tuyệt không có khả năng có loại địa phương này, nhưng ở quý tộc nghị hội trong phạm vi thế lực loại tình huống này cực kỳ phổ biến. Tiến hội còn chưa bắt đầu, ba tên người da trắng nam tử chính một mặt ân cần cùng một mặc màu vàng nhạt váy dài xinh đẹp thiếu nữ tóc vàng ngay tại cổng nói chuyện phiếm, nhìn thấy hắn tới tam nam tử chỉ là nhìn sang liền thu hồi ánh mắt, hiển nhiên không nhận ra hắn. Ngược lại là thiếu nữ tóc vàng kia nhìn hắn một cái sau nhãn tình sáng lên, hướng ba người có chút thi lễ liền quay người nói với Lâm Tiêu: "Tôn kính Lâm Tiêu các hạ, ngươi có thể gọi ta ạ sở, thật hân hạnh gặp ngươi." Hắn không thể không dừng bước lại quay đầu dò xét nàng xinh đẹp gương mặt, trong đầu không có chút nào ấn tượng, có thể xác định chưa bao giờ thấy qua, hơi nghi hoặc một chút nhưng không biểu hiện ra ngoài, nghiêm túc đáp lễ lại nói: "Thật hân hạnh gặp ngươi ạ Sở tiểu thư." Thiếu nữ linh động mắt to nhìn xem hắn, che miệng mỉm cười nói: "Lâm Tiêu các hạ khả năng không biết ta, rất bình thường, ta cũng là lúc trước Vạn Tượng Di Tích bên trong gặp qua các hạ." "Vạn Tượng Di Tích?" Lâm Tiêu tìm tòi tỉ mỉ ký ức, nhưng vẫn là không có nhận ra. Nhìn đến Lâm Tiêu các hạ cũng không có chú ý đến ta, rất bình thường, rốt cuộc các hạ như thế quang mang vạn trượng, làm sao lại chú ý tới nhỏ bé ta? "Lâm Tiêu." Trong lòng im lặng nhưng biểu lộ chứng trạc đàng hoàng bồi thi lễ: "Rất xin lỗi không để ý đến mỹ lệ ạ Sở tiểu thư." Thiếu nữ tóc vàng che miệng phát ra như chuông bạc tiếng cười: "Vậy ta tha thứ Lâm Tiêu các hạ." Nghe nói Lâm Tiêu các hạ đoạn thời gian trước tại phát hiện mới tà yểm thế giới đánh tan mộng yểm ý chí tà ác ý đồ, ta rất hiếu kỳ, không biết có thể hay không cùng ta. Thiếu nữ tóc vàng một bộ kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ nhìn thấy thần tượng ánh mắt hiếu kỳ, để Lâm Tiêu trong lòng dây lát sinh cảnh giác, nhưng cũng làm cho mới vừa rồi cùng thiếu nữ trò chuyện vui vẻ ba người ghen tuông đại phát, ba người liếc nhau, trong đó một cái nam tử tóc vàng đột nhiên tiến lên một bước đánh gãy Lâm Tiêu lớn tiếng nói: "Xem ảnh một. Ngươi có biết hay không quấy rầy người khác trò chuyện là rất không lễ phép hành vi." Lâm Tiêu liếc mắt bọn hắn một chút, đối ạ Sở tiểu thư ôm quyền nói: "Nhìn đến ta tới không phải lúc, ta đi vào trước." Nói xong không đợi thiếu nữ tóc vàng không ngừng giữ lại cùng người phục vụ tiến vào trong trang viên. Khi hắn tiến vào trong môn biến mất, thiếu nữ tóc vàng biểu hiện trên mặt lập tức sụ xuống, nhưng ở quay đầu nhìn ba tên nam tử lúc sắc mặt trong nháy mắt khôi phục một mặt nụ cười sán lạn nói: "Thật có lỗi để các ngươi đợi lâu, thật sự là ngưỡng mộ Lâm Tiêu các hạ anh tư, nghe nói hắn hiện tại đã tại Thiên Kiêu phó bảng xếp hạng thứ 7, đương nhiên, các ngươi cũng cực kỳ ưu tú, Giả Cốt, ta nghe nói." Phía sau Lâm Tiêu không có nghe được, bất quá bất kể như thế nào, hắn cảm thấy sớm một chút thoát thân đến hay lắm, thiếu nữ này nhìn như tinh xảo ngọt ngào, nhưng hắn luôn cảm giác đây là trà xanh một viên, không muốn kết giao. Vàng son lộng lẫy trong đại sảnh duyên dáng âm nhạc quen quần, Alex đang cùng giống như tình lữ một nam một nữ trò chuyện, nhìn thấy hắn tiến đến hướng hai người sơ lược đồng hồ ấy náy hướng hắn đi tới, xa xa đưa tay ra. "Lâm Tiêu các hạ đi theo ta, chủ nhân của ta ủ ở các hạ ngay tại trên lầu cùng bằng hữu nói chuyện thiếm, hắn nói cho ta Lâm Tiêu các hạ nếu như đến, lập tức xin đi lên." Trong đại sảnh có 20-30 danh khí chất đều không phàm thiếu niên thiếu nữ, tuổi tác chênh lệch cũng không lớn, bất luận là nói chuyện thiếm, vẫn là đang chơi lúc này đều đem ánh mắt nhìn lại, hơn 30 đạo ẩn chứa từng tia uy áp ánh mắt đồng thời rơi ở trên người hắn. Hắn mặt không biểu tình gật đầu nói: "Xin mang đường." Lại hướng trong sảnh chúng thiếu niên thiếu nữ mỉm cười gật đầu ra hiệu. Chờ hắn dọc theo xoay tròn trên bậc thang đến lầu 2, trong sảnh lập tức vang lên ồn ào tiếng nghị luận. Đây là ai có thể lên lầu 2? Chưa thấy qua, nhưng nhìn gương mặt hẳn là đến từ Hoa Hạ khu, ta tìm xem. Thấy được, đến từ Huy Diệu Nhị Trung, Thiên Tiêu phó bảng xếp hạng thứ 7 Lâm Tiêu, bây giờ còn chưa có xưng hảo. Nguyên lai là hắn, vậy hắn có tư cách lên lầu 2. Bất quá trên lầu thế nhưng là có mấy vị đồng dạng đứng hàng Thiên Kiêu phó bảng hoặc tuyệt thế bảng cường giả, đặc biệt là mấy vị kia dựa vào thực lực đứng hàng tuyệt thế bảng hàng đầu cao thủ có thể sẽ không phục hắn, đến lúc đó khẳng định sẽ khiêu chiến hắn, không biết có cơ hội hay không nhìn thấy. Có cơ hội, có mấy vị đến từ Thường Thanh Đẳng trường đại học liên minh bên kia, nếu có lá gan khiêu chiến, khẳng định nghĩ tại trước mắt bao người đánh bại hắn. Vậy liền có trò hay để nhìn. Lên tới lầu 2, người phục vụ mang theo Lâm Tiêu đi vào một gian cùng loại phòng họp xa hoa gian phòng, bên trong tổng cộng có 7 tên khí thế bất phàm nam nữ ngay tại trò chuyện. Một người có mái tóc kim hoàng đến chói mắt anh tuấn thiếu niên đứng dậy đón, xa xa nói: "Là Lâm Tiêu đồng học đi, ta là U ở. Hoan nghênh ngươi đến." Trên người thiếu niên có một cỗ cực kỳ kỳ lạ khí chất, để người có loại lời hắn nói cực kỳ chân thành, làm người nhịn không được muốn thân cận, cùng người nói chuyện cho người ta một loại như mặt gió xuân cảm giác. U ở, cùng Sơ Mạc học tỷ cùng khóa, hiện tại đại nhất, đã là một vị bán thần, đứng hàng thiên tiêu chính bảng tiềm lực bảng chi 33 tên, thực lực khẳng định so hiện tại Lâm Tiêu mạnh hơn một chút, rốt cuộc đã là bán thần mạnh một cái cấp độ. Nhưng khẳng định không mạnh hơn bao nhiêu. Rốt cuộc vừa tấn thăng bán thần, mà lại hắn tốt xấu có được 10 con số truyền kỳ đại nạ gạ lãnh chúa cùng một tôn nhưng vượt cấp chém giết phổ thông bán thần thần thoại anh hùng, thật đánh đến cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương, có thể thắng cũng là thắng thảm. Bất quá ủ ở bản nhân khẳng định không biết, đối mặt Lâm Tiêu mặc dù tôn kính nhưng là lấy học trưởng đối niên đệ tư thái. Lâm Tiêu thật không có quá chú ý, rốt cuộc ủ ở cấp bậc lễ nghĩa không thể bắt bẻ, không hề giống những người khác nhìn mình như vậy trần trụi ác ý ánh mắt. Ủ ở hoan nghênh xong hắn, đối đang ngồi những người khác nhất nhất giới thiệu, hắn cũng phân biệt quen biết ở đây trừ ủ ở bên ngoài khác 4 nam số 2 nữ 6 người thân phận. Như hắn sở liệu, 6 người này tất cả đều là cùng hắn cùng một cấp độ siêu cấp tinh anh, không phải thiên kiêu phó bảng liền là thiên kiêu chính bảng, kém nhất cũng là đứng hàng tuyệt thế phó bảng bài danh phía trên cường giả. Đừng nhìn tuyệt thế bảng so thiên kiêu bảng thấp một cấp, nhưng không có nghĩa là bọn hắn liền nhất định yếu tại thiên kiêu bảng. Phải biết tuyệt thế bảng lên bảng điều kiện đồng dạng hà khắc, so sánh thiên kiêu bảng còn có thể dựa vào chắc tuyệt thiên phú cùng tiềm lực lên bảng, tuyệt thế bảng thuần túy là nhìn năng lực thực chiến, bên trong có thật nhiều thực chiến chiến lực không kém hơn thiên kiêu bảng tuyển thủ, nhưng tiềm lực không đủ cao thủ. Những này thực chiến chiến lược siêu cường cường giả đối với mình chưa thể lên bảng phần lớn rất là bất mãn, đặc biệt đừng xem thường những cái kia dựa vào tiềm lực lên bảng, phi thường nóng lòng khiêu chiến thiên kiêu phó bảng trên siêu cấp tinh anh. Thấp một cấp tuyệt thế bảng khiêu chiến thiên kiêu bảng nếu như khiêu chiến thất bại sẽ không có người nói cái gì, một khi thành công chính là danh vọng tăng nhiều, tương đương với không có chút nào hậu quả giống thiên kiêu trên bảng tuyển thủ nổi danh, tự nhiên tương đương nhu cầu danh lợi, cho nên Lâm Tiêu từ tiến đến liền thấy bên trong có hai người một bộ ngao ngoe muốn thử dáng vẻ, xem ra chỉ chờ giới thiệu xong liền muốn động thủ. Hiển nhiên đây chính là chủ nhiệm lớp nói có khả năng khiêu chiến. Quả nhiên, U ở vừa khiêu chiến xong, hai người kia liền không kịp chờ đợi đứng lên. Bên trái một cái nhìn rất cường tráng đại hán trước rôi ra tráng kiện tay nói: "Ta gọi bị Sars, thật hân hạnh gặp Lâm Tiêu các hạ, ta nghĩ khiêu chiến ngươi." Rõ ràng có thể thấy một cái khác có chút ảo não mình chậm một bước, mà đổi thành mấy cái đều là một bộ nhiều hứng thú dáng vẻ, xem ra rất vui với nhìn thấy một màn này. Đây cũng là bình thường, chăm nghe không bằng một thấy. Tất cả mọi người là đỉnh cấp tinh anh đối thực lực của mình cực kỳ tự phụ cùng tự tin, đối mặt cái khác cùng giai tinh anh. Không có thấy tận mắt biết đến thực lực trước đó chắc chắn sẽ không cực kỳ tán thành, tựa như Lâm Tiêu trước đó bất luận là gặp Lạc Sương vẫn là cái khác đỉnh cấp tinh anh đều là đánh một trận mới được công nhận. Đối với cái này Lâm Tiêu bản nhân cũng rất có hứng thú, vừa vặn lần này từ tại hiểm thế giới sau khi trở về thực lực mình tăng vọt, còn không có chính thức cùng người giao thủ qua, vừa vặn nhìn xem mình bây giờ so cùng giai siêu cấp tinh anh mạnh bao nhiêu. Hắn tự tin so cùng giai tinh anh đều mạnh, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu trong lòng không có phổ. Nghĩ tới đây, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong hắn mỉm cười, đưa tay nắm chặt bị sạt tay cầm dao. Có thể ta vừa vặn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút bị sạt các hạ thực lực. Cái này bên cạnh U ở nói, nơi này ở vào cứ điểm mạng nội bộ phạm vi bên trong, các ngươi có thể tùy thời câu thông giả lập chiến trường khiêu chiến. Hắn đưa tay làm ra một cái dấu tay xin mời, bị sạt nhếch miệng cười một tiếng, một cái giống linh hồn đồng dạng hư ảnh phóng lên tận trời biến mất không thấy gì nữa, chung quanh những người khác cũng giống như thế, đây là bọn hắn đã câu thông giả lập chiến trường cũng hình chiếu. Rất lâu không có tiến vào giả lập chiến trường. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, một cái hình chiếu dung nhập hư không, xuất hiện lần nữa tại một mảnh hư không, dưới chân là một cái kim loại bình đài, khác mấy người cắt chạm tại một cái trên bình đài nhiều hứng thú nhìn xem hai người bọn họ. Tại cách đó không xa hư không có thật nhiều đứng đấy mơ hồ không rõ thân ảnh bình đài, kia là cứ điểm bên trong cái khác liên nhập mạng nội bộ quân nhân hoặc là học viện học sinh. Bị sạt giang hai cánh tay làm hít sâu hình, duỗi ra hai tay đè lại cái chán về sau một vòng, một đồng liệt diễm từ đỉnh đầu phun ra hóa thành mấy cái hỏa long hướng tứ phương trưng dương, liệt diễm phun ra con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, cả người khí chất trong nháy mắt sinh ra biến hóa cực lớn, tràn ngập thần tính sinh vật thanh âm uy nghiêm vang lên. Lâm Tiêu các hạ, mời. Lâm Tiêu thì là mỉm cười, theo hắn hít sâu một hơi, sau đầu hư không cấp tốc hướng vào phía trong co vào, từng vòng vô hình vặn vẹo trung ương khối rũ biệt hư ảnh chậm rãi chim nổi, không cách nào hình dung lóa mắt tinh quang từ khối rũ biệt khe hở bên trong dâng lên mà ra. Tất cả mọi người tại khối rũ biệt xuất hiện trong nháy mắt cảm giác cùng cảm giác được ánh mắt của mình bị bóp méo, không cách nào nhìn thẳng. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng có vẻ hoảng sợ. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, cực kỳ ngoài ý nhìn về phía cách đó không xa một cái khác cùng là đứng hàng thiên kiêu chính bảng nam tử, có thanh âm kinh ngạc tại hắn trong thai vang lên. Loại cảm giác này, trả lời, không sai, hắn thần tính đẳng cấp đã vượt qua cấp bậc kia, làm cho người rất ngoài ý muốn. Nhìn đến vị bạn học này thực lực chân thật so trong truyền thuyết càng mạnh, ta rất có hứng thú. Ở đây biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc, nhìn Lâm Tiêu ánh mắt đem so với trước mang tới một tia tán thành. Từ biểu hiện lực lượng đến xem bị sạt nhìn càng thêm chói lọi, nhưng đối ở đây cái khác cao thủ tới nói Lâm Tiêu biểu hiện cho cảm giác của bọn hắn càng thêm cường đại. Cái này dị trạng là người thần tính cường độ thể hiện, người thần tính càng mạnh, hiện ra dị trạng liền càng huyết lệ, cho người áp lực càng lớn. Trước kia mới lúc học lớp 10 phần lớn không có gì dị trạng, chỉ có chút ít tinh anh có chút ít dị trạng, hiện tại lớp 12 giai đoạn tùy tiện một cái đều có thể biểu hiện ra lệnh lớp 10 niên đệ cảm thấy sợ hãi than lộng lấy dị trạng. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói dị trạng càng lộng lấy liền nhất định mạnh hơn, đại bộ phận tình huống là như thế này, nhưng cũng có chút ít dị trạng nhìn như không thấy được lại phi thường cường đại. Tỷ như Lâm Tiêu hiện ra sau đầu khối rũ biệt dị trạng cũng không có bị sạt khoa trương như vậy, nhưng đối ở đây tất cả mọi người uy áp sinh ra mạnh hơn bị sạt. Bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng đến bị sạt, ngược lại làm hắn chiến ý càng tăng lên. Hắn bản thân liền là lấy thực chiến mà nghe tiếng lại danh liệt tuyệt thế bảng tên thứ 13, bản thân liền là thần tính đẳng cấp quá thấp mà không cách nào đứng hàng thiên tiêu phó bảng. Đối với mình thần tính đẳng cấp không sánh bằng Lâm Tiêu sớm có tâm lý đoán trước. Thần tính cường đại lại như thế nào, bản tọa chạm liền là loại này thiên tiêu. Đã từng đã đánh bại một vị thiên tiêu phó bảng tuyển thủ kinh lịch để hắn chiến ý hưng hực, lớn tiếng nói: "Ngươi thần tính là ta gặp qua đồng niên cấp mạnh nhất, hy vọng ngươi thực lực cũng có cường đại như vậy." Lâm Tiêu ôm quyền thi lễ, tin tưởng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói thân hình chìm xuống rơi vào vòng xoáy bên trong, xuất hiện lần nữa đã là một cái khổng lồ giả lập vị diện trước đó. Bị sạt thân hình trống rỗng xuất hiện vị diện một bên khác, đồng thời giả lập vị diện mái vòm một từng chùm sáng rơi xuống. Hóa thành đủ ở bọn người. Khiêu chiến vị diện cùng trước kia không có gì khác biệt, ngoại trừ vị diện diện tích so trước kia thấy qua lớn hơn. Lâm Tiêu trực tiếp lựa chọn ngẫu nhiên, hiện tại hắn quyến tộc đã không có gì nhược điểm, bất luận đại nạ gạ vẫn là tiểu nạ gạ đã sớm nhảy ra ngư nhân phạm chủ, có phải hay không thủy vực đối ảnh hưởng của hắn cũng không lớn, không cần để ý địch nhân sẽ không lựa chọn ưu thế địa hình. Bất quá bị sạt cũng là lựa chọn ngẫu nhiên, đến bọn hắn cấp độ này đơn đấu đều là ngầm thừa nhận ngẫu nhiên, nếu như lựa chọn thích hợp bản thân địa hình chờ điều kiện dù là thắng cũng sẽ không bị người tán thành. Tấu chương xong. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 353, thần vực quyến tộc hiện trạng. Rất nhanh một cái giải rộng đều 100 cây số ngẫu nhiên vị diện thành hình, Lâm Tiêu lựa chọn phương nam ra trận, so cách Tát Tư lựa chọn phương bắc ra trận. Vừa mới ra trận, hắn trực tiếp che giấu dáng Lâm Điểm phụ cận không gian không khiến người ta quan chiến, làm giao chiến người, có thể lựa chọn phải chăng để người quan chiến, cho nên đang quan chiến người dưới mí mắt hắn cái này phương nam dáng Lâm Điểm đèn kịt một màu cái gì cũng không nhìn thấy. Vị này Lâm Tiêu niên đệ tựa hồ không muốn để cho chúng ta biết hắn thực lực chân thật. Một sau lưng mọc lên lấy một chi trong suốt cánh, theo huy động tung xuống điểm điểm tinh quang nữ tử đối ưu ở cùng cái khác người vừa cười vừa nói. Có lẽ hắn có cái gì tạm thời không muốn để người ta biết át chủ bài. Bọn hắn cũng không quá tức giận, loại tình huống này bọn hắn đều có làm qua, đến bọn hắn cấp độ này, có một hai tay tạm thời không muốn để người ta biết át chủ bài rất bình thường. Ưu ở lý giải nhẹ gật đầu, ánh mắt từ phương bắc so cách Tát Tư bên kia thu hồi, nói. Nhìn đến vị này niên đệ thực lực so với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn, so cách Tát Tư khả năng không phải là đối thủ của hắn. Mấy tên người quan chiến quan điểm lạ thường thống nhất. Cũng thế, ánh mắt của bọn hắn không phải người thường có thể so sánh, bản thân cấp độ so song phương giao chiến đều cao, chỉ một cái liếc mắt liền đại khái có thể nhìn ra kết quả, có cái này ước định cũng không lạ thường. Âm ảnh phía dưới, Lâm Tiêu xuất động trừ chư nguyên tố bên ngoài toàn bộ quyến tộc, ngay cả Xích Lô tộc cùng mười mấy danh truyền kỳ đại nạ gạ đều điều tiến đến, dù sao đây là hình chiếu. Trên phương diện chiến thuật xem thường địch nhân, nhưng trên phương diện chiến thuật đến coi trọng địch nhân. Lòng tin lại đủ đây chẳng qua là lòng tin, thắng bại làm sao cũng phải đánh qua mới biết được. Tốt xấu địch nhân cũng là tuyệt thế bảng gần phía trước cường nhân, nên có coi trọng vẫn phải có, tối thiểu đại bộ phận quyến tộc vẫn là phải giáng lâm, nhưng cụ thể phái nhiều ít bộ đội xuất chiến liền là một chuyện khác. Từ lúc trước làm ra giáng lâm thế giới này mà bắt đầu chuẩn bị dòng dã một tháng, đặt ở trong thần vực liền là 30 năm, lại thêm thời gian lúc trước, lúc này thần vực đã là Lâm Tiêu từ tà yểm thế giới thoát thân tiếp cận 50 năm ở giữa. Tiếp cận 50 năm toàn lực phát triển, dùng tạo hóa khối rú bị hợp thành cường hóa sinh sôi thẻ không có ngừng qua, hiện tại tiểu nạ gạ tại lúc trước 16-17 vạn cơ sở trên toàn lực sinh sôi, nhân khẩu đã tiếp cận gấp bội, hiện tại đã có được cao tới 32 vạn, nhanh đổi kịp lúc trước tiểu ngư nhân lúc đỉnh phong nhất giai đoạn gấp 2, nhìn cái này xu thế không bao lâu liền có thể gặp phải. Thực lực tổng hợp liền không nói mấy lần, hiện tại chỉ là tiểu nạ gạ liền so tiểu ngư nhân thực lực tổng hợp mạnh hơn gấp mấy lần. Xích Lô tộc, tổng số lượng có 4.5 vạn ra mặt, cái chủng tộc này sinh sôi tốc độ trùng quy trùng cũ, cũng không cần cố ý tăng tốc. Trí tuệ điệu tinh cho tới nay không có nhận cái gì tổn thất lớn, dù là trước đó trận chiến kia toàn bộ thần vực tổn thất to lớn, cơ hồ toàn viên pháp sư trí tuệ điệu tinh cũng không bị đến tổn thất bao lớn, trên cơ bản đều rút đi, trong thần vực qua nhiều năm như thế, tổng số lượng so sánh lúc trước đã tăng lên 2/3 nhiều, hiện tại đã có 4.5 vạn số lượng. Đây cũng là trí tuệ điệu tinh nhân khẩu cơ số ít, bản thân sinh sôi năng lực không mạnh, dù là có phồn diễn thần tính siêu phàm năng lực thêm thần vực thiên đường tăng thêm, cùng sinh sôi thẻ tăng thêm, nhân khẩu tăng trưởng tốc độ cũng nhanh không đến đi đâu. Cuối cùng đại nạ gà, cái này giống loài tăng trưởng tốc độ ưỡn ra hồ dự liệu của hắn bên ngoài. Nhờ vào bọn hắn thực lực cường đại cùng sinh tồn năng lực, trước đó trận đại chiến kia bọn hắn tổn thất cũng không phải rất lớn, hiện tại chẳng những đã hoàn toàn khôi phục lại nhân khẩu ngược lại phản siêu đỉnh phong nhất thời điểm, bây giờ đã có được hơn 37.000 đại nạ gà, rất sắp 4 vạn. Tăng trưởng nhiều như vậy nhân tố chủ yếu đến từ tiểu nạ gà cùng đại nạ gà ở giữa chủng tộc ràng buộc cùng tiến hóa hệ thống, theo tiểu nạ gà càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều tiểu nạ gạ đạt đến cấp 3, sau đó tại sở lạ đà an bài xuống bắt đầu tiêu sát minh vực dưới đáy sinh vật, kịch liệt cùng tàn khốc chiến đấu làm bọn hắn huyết mạch vì đó sôi trào, có thể lại càng dễ lệnh tiểu nạ gạ đột phá huyết mạch hạn mức cao nhất lộ sắc thành cường đại đại nạ gạ. Đáng nhắc tới chính là, loại này đột phá huyết mạch hạn mức cao nhất thuế biến đại nạ gạ tại tiến hóa sau đại bộ phận lại bởi vì tiềm lực hao hết mà khó mà tiếp tục tấn thăng, đại bộ phận cả đời sẽ dừng ở cấp 5 giai đoạn. Nhưng sẽ có cực thiểu số sẽ tiến vào một loại gọi huyết mạch bộc phát trạng thái, tại tiến hóa thành đại nạ gạ sau huyết mạch càng thêm sôi trào. Có thể một đường cấp tốc tấn thăng đến cấp 6 đại nạ gạ chiến sĩ, lại có thể tốn hao thời gian cực ngắn bên trong cho đến huyết mạch hạn mức cao nhất thất giai đại nạ gạ dũng sĩ. Loại này huyết mạch buộc phát phi thường thần kỳ, dù là Lâm Tiêu người sáng tạo này hiện tại cũng không tìm được căn do, chỉ có thể suy đoán có lẽ là trong cõi u minh tạo vật pháp tắc thần kỳ. Hiện tại hắn cũng không quá xoắn suýt cái này, chỉ là hiện tại không thể nào hiểu được mà thôi, chờ thực lực mình cường đại đối pháp tắc lý giải tăng cường tự nhiên sẽ rõ ràng. Trở lên sinh sôi tốc độ đều là căn cứ vào giống loài tuổi thọ tính toán, bao hàm sinh lão bệnh tử. Tỷ như tiểu nạ gạ cái này 50 năm toàn lực sinh sôi, sinh ra tiểu nạ gạ khẳng định không chỉ 16-17 vạn, giáo hội ghi chép cái này 50 năm sinh ra tiểu nạ gạ vượt qua 22 vạn, nếu như tăng thêm trước đó 16-17 vạn ứng nên sẽ có 36-37 vạn, sở dĩ chỉ có 32 vạn, là bởi vì kia thêm ra tới 4-5 vạn là chết đi, hoặc là chiến tử, hoặc là chết bệnh, hoặc là thuần túy là tuổi thọ hao hết tự nhiên tử vong. Xem ảnh 1. Mà đại nạ gạ bởi vì siêu trường tuổi thọ, dù là không cách nào tấn cấp cũng có 300 năm cơ sở tuổi thọ, 50 năm mới nhân sinh 1/6. Lấy đại nạ gạ thể phách rất khó sinh bệnh, cho nên qua nhiều năm như vậy trên cơ bản là sinh sôi nhiều ít liền là bao nhiêu. Nhiều năm như vậy chuẩn bị, lúc này Lâm Tiêu thần vực đã có nhất định khí hậu, bình thường đại học bán thần thần vực chi tử đã không phải là đối thủ của hắn. Chỉ chờ lần này giáng lâm thành công xây dựng. Không, thế giới này chỉ cần thành công đứng vững bước chân liền là đủ, đến từ gạ thế giới phản hồi đủ để cho hắn nhóm lửa thần hỏa, trở thành một thực lực xa so với bình thường bán thần mạnh hơn cổ thần. Đúng, Lâm Tiêu hiện tại đã thỏa mãn trở thành cổ thần rất nhiều điều kiện, hiện tại thiếu chút nữa đốt thần hỏa. Mà lại trở thành cổ thần cùng tín ngưỡng bán thần cũng không xung đột, nói cách khác bình thường nhóm lửa thần hỏa hắn vẫn là tín ngưỡng lưu bán thần, nhưng sẽ ngoài định mức thu hoạch được cổ thần cái này một hệ thống, cả hai kiêm dung. Cái gọi là cổ thần lưu, tại đại bộ phận thần vực chi tử quan niệm bên trong cũng gọi quy tắc thần, là quy tắc hóa thân, là có thể trực tiếp từ tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới bên trong thu hoạch thần lực, không nhận tín ngưỡng hạn chế, lại có thể cùng tín ngưỡng thần chất trồng thêm, siêu cấp cường đại, yêu cầu cũng siêu hạ khác. Cái này điệp ra là hoàn mỹ điệp ra. Đánh cái so sánh, tỷ như chơi thi đấu trò chơi lúc những tuyển thủ khác đều chỉ có thể khống chế một cái bình thường anh hùng, mà ngươi có thể khống chế một cái có được gấp 2 thuộc tính, kỹ năng tổn thương cùng hiệu quả anh hùng, trong lúc này có bao nhiêu chênh lệch có thể nghĩ. Kỹ năng này tổn thương cùng hiệu quả thế nhưng là hoàn mỹ được ra, tỷ như một cái bình thường kỹ năng có được gấp đôi tổn thương, gấp đôi khống chế choáng váng thời gian, triệu hoán vật gấp đôi, liền ngay cả bạo kích bội số đều là gấp đôi, bạo kích tỷ lệ gấp đôi, cái này có nhiều đáng sợ. Cổ thần lưu chính là như vậy, bởi vì có thể cùng tín ngưỡng lưu hoàn mỹ được ra. Sau 3 phút, một chi bao hàm 5 tên cấp 8 đại nạ gạ lãnh chúa, 30 tên cấp 7 đại nạ gạ dũng sĩ, 5 tên thất giai đại pháp sư, 3000 tên lục giai đại nạ gạ chiến sĩ, 200 tên lục giai trí tuệ điệu tinh đại pháp sư, 1 vạn cấp 5 đại nạ gạ, cùng cao tới 10 vạn tiểu nạ gạ đội ngũ, từ triều tịch lãnh chúa ạ Kens xuất lĩnh rời đi giáng lâm điểm hướng vị diện trung ương hành quân. Tăng thêm triều tịch lãnh chúa ạ Kens chung 6 tên bát giai truyền kỳ cấp độ quyến tộc, hơn 30 tên thất giai quyến tộc, hơn 3000 tên lục giai quyến tộc, là hắn đối bị sạt thăm dò. Cái này vẹn vẹn đã bao hàm Lâm Tiêu ước chừng 1/4 chiến lực, vẹn vẹn thăm dò. Nhìn vị này đã từng đã đánh bại một lần thiên kiêu phó bảng tuyển thủ tuyệt thế bảng cao thủ thực lực như thế nào, cũng nhìn xem mình bây giờ đến cùng có nhiều có thể đánh. Làm chi bộ đội này rời đi giáng lâm điểm hắc ám khu vực xuất hiện tại vị diện bên trong, chúng người quan chiến ánh mắt lập tức tiến đến gần, U Ơ lập tức nhướng mày, quan sát sau một lúc lâu mới lên tiếng. Hắn đây là, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đây là chủ lực ra hết nhưng thông thường vẹn vẹn ra một nửa sao? Tí Nạ nhìn xem vị diện bên trong chi kia thấy thế nào làm sao quái bộ đội, phía sau trong suốt cánh nhẹ nhàng gỗ, tinh quang lấp loé. Nhìn cái này cấu thành rõ ràng có khả năng này, mà lại, ta nói, các ngươi chú ý trọng điểm có phải hay không có chút lệch, các ngươi không có chú ý tới hắn cái này nằm danh truyền kỳ sinh vật đều là một chủng tộc sao? Thấy được, nhưng thì tính sao? Tí Nạ hỏi lại nói chuyện nam tử. Chẳng lẽ lại ngươi sẽ cho rằng hắn có một cái có thể trực tiếp tấn thăng bát giai truyền kỳ đẳng cấp truyền kỳ giống loài? Đừng đùa, hiện tại đã có mấy vạn năm không có sinh ra truyền kỳ mới giống loài, hắn cái này nếu là chân chính truyền kỳ giống loài, hiện tại lập tức là thiên tiêu phó bảng thứ nhất, đại khái suất có thể trở thành gạ chi tử. Ách, tốt ta. Nói chuyện nam tử cũng cảm thấy mình khả năng suy nghĩ nhiều. Theo đại quân hướng vị diện trung ương thúc đẩy, Lâm Tiêu ánh mắt theo trinh sát rất mau nhìn đến bị sạt chủ lực. Một truyền kỳ tinh linh anh hùng, một truyền kỳ mặt trời tinh linh trưởng lão, tiếp cận 80 tên thất giai mặt trời tinh linh thần điện thủ vệ, hơn 3000 siêu phàm mặt trời tinh linh, vượt qua 8 vạn á truyền kỳ chủng tộc mặt trời tinh linh. Bị sạt sắp ngưng tụ thần chức là tinh linh cùng mặt trời, hạch tâm quyến tộc là mặt trời tinh linh, lần quyến tộc là phổ thông rừng rậm tinh linh, phụ trợ chủng tộc chưa xuất hiện, pháo hôi chủng tộc gọi rừng tinh, một loại sinh hoạt tại rừng rậm trồng tiểu yêu tinh chủng tộc, tại rừng rậm chờ cây cối nhiều hoàn cảnh bên trong sức chiến đấu sẽ thu hoạch được to lớn tăng thêm. Đồng thời hắn còn có một nhóm ngồi cưỡi rừng rậm phi mã không trung tinh linh xạ thủ bộ đội, tổng số lượng ước chừng 2 vạn. Không trung thêm viễn trình, cả hai kết hợp vô cùng cường đại, phương diện này bọn hắn chiếm ưu thế rất lớn. Nói đến Lâm Tiêu bây giờ còn chưa có không trung giống loài, chủ yếu hắn muốn không trung chủng tộc mua không nổi, mua được lại không muốn. Cường đại không trung giống loài giá cả so bất luận cái gì giống loài cũng đắt hơn, mà lại đắt đến cũng không ít, kia là mấy lần giá cả, hắn hiện tại thân gia không đủ còn mua không nổi. Kỳ thật mua cái nhỏ yếu không trung quyến tộc dùng tạo hóa năng lượng đến cường hóa cũng là một con đường tử, hắn chỉ là bây giờ còn chưa nghĩ kỹ loại nào mà thôi. Dù sao cái này không nổi, không trung giống loài cũng không phải là nhất định, đã qua nhiều năm như vậy, dù là hiện tại lấy tới nhất thời bán hội cũng phải không lên chiến trường, không bằng chậm rãi chọn lựa. Có lẽ ngày nào đột nhiên làm cái cường đại lại thích hợp không chung giống loài cũng khó nói. Tấu chương xong, làm sao để từ cha nam trở thành chương 354, tiểu thẩm phán thuật chi uy. Song phương chủ lực tiếp xúc, bị sát đồng dạng thấy được Lâm Tiêu chủ lực bộ đội cấp tốc ước định chi bộ đội này thực lực, khi thấy kia năm cái chuyển kỳ đại nạ gạ lãnh chúa sau biểu lộ bắt đầu ngưng trọng, bất quá lại nhìn thấy đối thủ mới hơn 30 tên thất giai quyến tộc mà mình có hơn 80 tên lúc nhẹ nhàng thở ra. Anh hùng đối anh hùng, trưởng lão có thể chống đỡ một chuyển kỳ sinh vật, 80 tên thần điện thủ vệ có thể chống đỡ đối thủ thất giai sinh vật còn có hơn 40 còn thừa, 10 cái thất giai thần điện thủ vệ hợp lực có thể chống đỡ làm một bát giai sinh vật, rốt cuộc chỉ là truyền kỳ sinh vật mà không phải truyền kỳ cường giả. Song phương lục giai siêu phàm số lượng gần, lục giai trở xuống ta chiếm ưu thế tuyệt đối. Trong lòng thầm nhủ đến nơi đây, bị sạt trên mặt hiện vẻ tươi cười. Cao tầng không kém nhiều, nhưng tầng dưới chốt ta chiếm vượt qua gấp 2 ưu thế tuyệt đối, một trận chiến này ta có thể dùng chiến thuật biển người trước tiên ở tầng dưới chốt đánh bại đối thủ, sau đó tầng dưới vây quanh thượng tầng triệt để đánh bại hắn. Tự nhận nắm chắc thắng lợi trong tay, bị sạt ngẩng đầu nhìn về phương xa không trung Lâm Tiêu hình chiếu mỉm cười, nói: "Đây chính là thực lực ngươi bây giờ sao? Nam danh truyền kỳ quyến tộc đích thật là phi thường cường đại, không thẹn cho thiên kiêu phó bảng tiềm lực, nhưng nếu như là dạng này, vậy ngươi không phải là đối thủ của ta." Lâm Tiêu mí mắt vừa nhấc, khoe miệng có chút kéo một cái nhị cười, nghiêm trang nói: "Ngươi tại khiêu chiến ta trước đó không có nhận thật sự hiểu rõ qua ta." Bị sạt lông mày đột nhiên run một cái, trong lòng có dự cảm không tốt, thật sự là hắn không có tra Lâm Tiêu tài liệu cụ thể. Chỉ biết là hắn tại lớp 11 lúc trên tiên tiêu phó bảng, tình huống cụ thể cùng chiến tích cũng không có cẩn thận giải, nhưng lúc này lại xem xét tư liệu đã muộn, kiên trì nói: "Chẳng lẽ đây không phải ngươi toàn bộ thực lực?" Lâm Tiêu cười hắc hắc, không có trả lời, chỉ là tâm niệm vừa động, trước đó dự bị thứ 2 chi bộ đội tại trí tuệ địa tinh thủ lĩnh ạ lệ mện tờ xuất lĩnh dưới bắt đầu xuất phát. Không ý tứ gì khác, liền là cảm giác trêu người ta cũng không có ý nghĩa gì. Bị sạt cũng không có phát hiện mới từ dáng lâm điểm trong bóng tối xuất phát thứ 2 chi bộ đội, lúc này hắn đã ổn định tâm tính, hạ lệnh quyến tộc khởi xướng tiến công. Trong lòng hắn, đây là đối phương công tâm kế sách, lại dù là thật có thứ hai chi bộ đội vậy cũng có hạn, mọi người cấp độ không kém nhiều, ngươi là thiên kiêu phó bảng, ta là tuyệt thế phó bảng, khả năng mạnh hơn ta điểm, nhưng ta lên bảng là lấy năng lực thực chiến lên bảng, ngươi mạnh ta tuyệt đối mạnh không đến đi đâu. Nhưng ở vị diện chiến trường mái vòm phía trên, chúng người quan chiến đều có thể thấy rõ ràng từ dáng lâm điểm trong bóng tối đi ra cùng chi thứ nhất không kém nhiều bộ đội, đều là hai mặt nhìn nhau, tràn đầy kinh ngạc. Vị này niên đệ thực lực có chút cường đại a. So ta lúc đầu lúc này còn cường đại hơn. U ở ăn ngay nói thật đánh ra đến, cũng mạnh hơn ta. Mười tên cùng một chủng tộc truyền kỳ quyến tộc, vị này niên đệ chẳng lẽ nắm giữ đại quy mô để quyến tộc phá giải phương pháp? Tí Nạ nghi vấn trực chỉ hệ tâm, bọn hắn đều rất hiếu kỳ. Về phần trên trận ai thắng ai thua, trong lòng bọn họ đã không có nghi vấn. Trước đó đi ra chi thứ nhất quyến tộc, tại bọn hắn ước định bên trong là Lâm Tiêu hơi thua tại bị sạt, hắn mặc dù nhiều ra 4 cái truyền kỳ sinh vật, nhưng thất giai cấp độ yếu nhược quá nhiều, cụ thể ai thắng ai thua muốn nhìn song phương đỉnh, cấp cao, cấp trung cùng cấp thấp 4 cấp độ cái nào trước phá cục. Nhưng bây giờ thứ hai chi vượt qua bọn hắn dự liệu bộ đội xuất hiện, tình hình chiến đấu cơ hồ không có bất ngờ, ngoại trừ che tại trống bên trong còn chưa phát hiện Lâm Tiêu thứ hai nổ bộ đội bị sát, lúc này hắn còn tại nghiêm túc điều binh khiển tướng. Nhìn xem hắn vẻ mặt thành thật, một bộ âm thầm kìm nén một cố khí bộ dáng, Lâm Tiêu đều có chút không đành lòng. Xem ở ngươi nghiêm túc như vậy phân thượng, cho ngươi một cái thể nghiệm khó được đi. Thái Dương Thần ở trên, một thân hình thon dài anh tuấn đến không giống người mặc giáp tinh linh rút ra tinh xảo trường kiếm nâng hướng lên bầu trời, bầu trời quang mang hội tụ hóa thành một vệ sáng quanh chúng trường kiếm, một vòng nhan sắc không nồng nhưng kỳ thế như nước thủy triều quang mang ầm vang nổ tung đến mấy cây số bên ngoài, toàn bộ thiên địa bị một tầng ánh sáng trắng nơi bao bọc. Xem ảnh một, anh hùng Thái Dương Tinh Linh Vương lĩnh vực, mặt trời lĩnh vực, tại cái này lĩnh vực phạm vi bên trong tự mang tịnh hóa cùng yếu ớt hiệu quả trị liệu, lại phạm vi bên trong tất cả quyến tộc công kích kèm theo ngoài định mức quang chi thiêu đốt tổn thương, đối hắc ám sinh vật còn có ngoài định mức tổn thương. Khá cường đại một cái lĩnh vực, có thể công có thể thủ, lĩnh vực phạm vi bao trùm nội quyến tộc sức chiến đấu có thể có phi thường to lớn tăng lên, đối mặt hắc ám sinh vật lúc tăng lên càng là đáng sợ. Đồng thời chúng mục sư thêm tinh linh pháp sư là quyến tộc gia trì các loại chính diện bờ UFF, một vòng bờ UFF gia trì hoàn tất, tinh linh vương cầm kiếm ánh sáng vung về phía trước một cái. Thiên công. Chói mắt hình kiếm chùm sáng lóe lên vượt qua mấy cây số chiến trường đâm thẳng đại nạ gạ trong phương trận, một đại nạ gạ lãnh chúa đột nhiên vọt lên một đao chém xuống, vang một tiếng vang thật lớn một vòng quang huy nổ tung, đại nạ gạ lãnh chúa khẽ động cũng không động chậm rãi rơi xuống, nâng đao gào thét. Giết. Đây khắp núi đồi tiểu nạ gạ giơ lên vũ khí đón đồng dạng vọt tới rừng tinh cùng đẩy trời mưa tên phát khởi tiến công. Trí tuệ địa tinh các pháp sư tập hợp một chỗ chuẩn bị thi pháp, đại nạ gạ một phân thành hai, một nửa tọa trấn trung quân thủ hộ trí tuệ địa tinh pháp sư, một nửa khác theo sát tiểu nạ gạ sau phát động công kích. Hiu hiu hiu. Các tinh linh sở trường tiễn trận bắt đầu phát triển, một vạn tinh linh là một trận, dòng giá 20 cái bao hàm Thái Dương tinh linh cùng Xâm Lâm tinh linh tiễn trận phân bố tại chiến trường trái phải giữa ba cánh, theo lệnh vang, liên tiếp tiếng dây cung nối thành một mảnh, vô tận mưa tên hội tụ tựa như mây đen ngập đầu đè ép xuống. Đúng lúc này, bầu trời vang lên Lâm Tiêu tràn ngập thanh âm uy nghiêm. Ta nói, nơi đây không được có sát ý, nếu không đem nhận trừng phạt. Thanh âm vang lên trong ngáy mắt, bất luận là bị sạt hay là quan chiến trừ tinh anh đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Tiêu hóa thân, chỉ thấy cái này hóa thân không gian xung quanh vặn vẹo, từng vòng vặn vẹo theo thanh âm của hắn mà không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Lấy chân lý chi danh, nội sát tâm người đem không cách nào thấy vật. Siêu giai thần tính chuyên môn thần tính siêu phàm năng lực, tiểu thẩm phán thuật, lần đầu trước mặt người khác biểu hiện ra hắn uy năng. Thẩm phán thuật nguyên lý là tự hành chế định một đầu phù hợp thế giới cơ sở quy tắc quy định, coi đây là cơ sở thẩm phán mục tiêu. Hắn lần này chế định quy tắc là trên chiến trường không thể có sát tâm, nếu không liền sẽ nhận thẩm phán. Trên chiến trường sao có thể không có sát tâm, cho nên hắn hiện tại có thể thẩm phán bị sát tất cả quyến tộc. Về phần mình quyến tộc sát tâm. Hắc hắc, lúc nào trọng tài muốn thủ quy cách? Lấy chân lý chi danh, nội sát tâm người đem không cách nào thấy vật. Lấy chân lý chi danh, nội sát tâm người đem không cách nào thấy vật. Đây không phải hắn đã nói sai, cũng không phải thanh âm trùng điệp, mà là hắn liền là một câu nói kia niệm ba lần. Thẩm phán nhưng không có quy định bất luận cái gì một trừng phạt chỉ có thể phạt một lần, liền giống với ba tấm đồng dạng hóa đơn phạt đồng dạng, hắn đem cái này đối bị sạt quyến tộc trừng phạt trực tiếp điệp ra ba lần, trực tiếp đem tinh linh kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tiện thuật phế đi. Có lẽ một chút tinh nhuệ tinh linh tiễn thủ còn có thể bắn không nắm, nhưng số lượng khẳng định không nhiều. Vẹn vẹn bắn ra một đợt mưa tên, bị sạt vượt qua 20 vạn Xâm Lâm tinh linh thêm Thái Dương tinh linh xạ thủ toàn phế đi, không chỉ là không cách nào bắn tên, mất đi thị lực bình thường chiến đấu đều nhận to lớn ảnh hưởng. Bị sạt tại chỗ liền động, trước tiên tiêu hao thần lực triệu hoán một vành mặt trời tung xuống vạn đạo ánh sáng trắng, nhưng ánh sáng trắng bao phủ xuống quyến tộc không có cái gì chuyển biến tốt đẹp. Hoặc là nói có chút hiệu quả, nhưng hiệu quả rất yếu, cần tiêu hao gấp trăm lần trở lên thần lực mới có thể khu trục. Đây là có chuyện gì? Hắn nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng quan chiến các cường giả lại là phản ứng lại, u ơ một mặt ngưng trọng nói: "Đây là tiểu pháp lệnh thuật vẫn là tiểu thẩm phán thuật?" Tí nạ lắc đầu. Nhìn không ra, bất luận tiểu pháp lệnh thuật vẫn là tiểu thẩm phán thuật đều có thể tạo thành đồng dạng hiệu quả. Là tiểu thẩm phán thuật. Một vị khác đến từ cự sĩ liên hợp tên là ủ tạt siêu cấp tinh anh trên mặt sợ hai than chưa tiêu, hắn nói: "Tiểu pháp lệnh thuật có khuynh hướng trực tiếp mệnh lệnh, mà tiểu thẩm phán thuật cần trước đưa thẩm phán điều kiện, vừa rồi vị này Lâm Tiêu đồng học câu nói đầu tiên là trước đưa thẩm phán điều kiện, đằng sau mới là thẩm phán." Quá thần kỳ. Từ không sinh có phán định ngươi vì quy tái thẩm phán, cái này siêu hạng thần tính chuyên môn siêu phàm năng lực quá bá đạo đi. Vậy ngươi coi là, cái này dù sao cũng là siêu hạng thần tính mới có thể thu được chuyên môn siêu phàm năng lực, khẳng định phi thường cường đại. Kia bị sạt chẳng phải là nhất định phải thua. Tất cả mọi người nhìn về phía nói chuyện tên kia tuyệt thế bảng tuyển thủ, kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Như thế rõ ràng vấn đề còn cần hỏi. Hoặc là ngươi có thể đợi hắn thua lại đi thử một chút khiêu chiến hắn. Thua là chuyện sớm hay muộn, trọng điểm là thế nào thua, lúc nào thua, thua có được hay không tốt giá hắn nhận thua. Ta thua. Bị sát đằng sau cũng kịp phản ứng đây là có chuyện gì, chính là bởi vì nhận ra hắn trực tiếp đã mất đi chiến ý. Cái này tiểu thẩm phán thuật thẩm phán không chỉ có riêng chỉ tác dụng tại tinh linh xạ thủ trên thân, liền ngay cả tiên phong sắp cùng tiểu nạ gạ giao chiến Xâm Lâm tinh linh cùng không trùng phi mã kỵ sĩ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Loại này đến từ quy tắc phương diện mù mắt là không cách nào phương pháp sử dụng thuật hoặc thần thuật xua tan, hoặc là nói đồng dạng thần thuật là không cách nào xua tan, chỉ có bằng thực lực để ngăn cản, thực lực càng mạnh kháng tính càng mạnh. Tối thiểu hiện tại một chút thời gian hai tên truyền kỳ quyến tộc đã thoát khỏi mù mắt ảnh hưởng. Còn lại thất giai cùng lục giai quyến tộc không bao lâu liền có thể cưỡng ép thoát khỏi loại trạng thái này. Nhưng ở phía trên chiến trường hỗn loạn này, đặc biệt là đã giao chiến trên chiến trường, cái này một chút thời gian đã sớm sập bàn. Đương nhiên, nếu như hắn nguyện ý bỏ được hao tổn rất lớn thần lực cũng có thể giải trừ, nhưng tiêu hao thần lực quá lớn hắn không cách nào bỏ được, đây chỉ là một lần khiêu chiến cũng không phải sinh tử chi chiến. Thế là, Lâm Tiêu thứ hai chi bộ đội còn không chạy tới, bên này bị Sát liền gọn gàng mà linh hoạt nhận thua. Cái này khiến Lâm Tiêu cảm thấy tuyệt không thoải mái, tương đương với tiền hí thảo lâu như vậy, cuối cùng một tiết như chú cứ như vậy mười mấy giây, còn không thoải mái đủ đâu. Nhưng người ta đều đầu hàng không có cách, cũng không thể lôi kéo ngược đi, hắn có ý tốt người ta cũng không nguyện ý. Từ giả lập trong chiến trường ra, bị Sát đi vào Lâm Tiêu trước mặt dựng thẳng lên lớn mũi chỉ nói: "Ta nghe ta đồng bạn nói qua, ngươi thực lực là ta gặp được gấp 2 trở lên, ngươi là ta gặp qua mạnh nhất thiên kiêu phó bảng tuyển thủ, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có tư cách xếp số 1." Đến từ đối thủ tán thành là cực kỳ thoải mái, Lâm Tiêu cười khoát tay nói: "Trước 3 ta dám nhận, nhưng thứ nhất coi như xong, cái này không đánh qua khó mà nói." "Có cái gì khó mà nói, ta biết các ngươi người Hoa thích khiêm tốn, dù sao ta cho rằng ngươi là mạnh nhất." Tấu chương xong. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 355, bắt đầu giáng lâm. Lâm Tiêu. Lần này hắn không lại phủ nhận, khiêm tốn một lần coi như xong, khiêm tốn nữa cũng quá giả. Mà lại, chính hắn cũng cho là mình nên tính là cùng thế hệ mạnh nhất cái kia. Trước đó khó mà nói, nhưng bây giờ hắn đã là lớp 12, lại kinh lịch nhiều như vậy thường nhân không cách nào đụng phải cơ duyên, tay cầm trọng bảo, thật không có cảm thấy còn có ai có thể so sánh được chính mình. Nô Trọng Lân. Vị này nạp tiền đại lão mặc dù cũng là có được bật học đồng dạng nhân sinh, nhưng hắn cái này treo tuyệt không có khả năng so ra mà vượt mình treo. Sau đó không còn có người hướng hắn khiêu chiến, Lâm Tiêu cũng rõ ràng cảm giác được đám người thái độ biến hóa, dù là cũng không biểu hiện ra toàn bộ thực lực, nhưng chỉ là thực lực bây giờ cũng đủ để chinh phục bọn hắn, nhưng hắn cảm thấy tối làm bọn hắn chịu phục còn là hắn biểu hiện ra tiểu thẩm phán thuật, cái này siêu giai thần tính chuyên môn siêu phàm năng lực mới là làm bọn hắn chịu phục nguyên nhân chủ yếu. Cái này tiểu thẩm phán thuật thật sự là quá cường đại, hắn chỉ cần hao tổn chừng 1000 thần lực thi triển cái này chuyên môn thần tính siêu phàm năng lực, sinh ra hiệu quả cần người khác 10 vạn trở lên thần lực mới có thể cưỡng ép giải trừ, dưới tình huống bình thường ai sẽ bỏ được tiêu hao nhiều như vậy thần lực dùng tại phổ thông khiêu chiến bên trên. Đừng nhìn Lâm Tiêu hiện tại mỗi ngày có thể thu cắt tiếp cận 2000 vạn tín ngưỡng chi lực, dựa theo 100 vạn tín ngưỡng chi lực chuyển hóa làm một điểm thần lực, đó chính là 20 điểm, một năm cao tới 7200 thần lực, 10 vạn đó chính là gần 14 năm thần lực tích lũy. Đây là hắn hàng năm thần lực tích lũy tốc độ, cái khác cùng giai tuyển thủ cũng không nhất định có hắn cao như vậy tín ngưỡng chi lực thu hoạch. Cùng giai thiên kiêu bảng tuyển thủ tạm thời không nói, bình thường cao đẳng học phủ lớp 12 tinh anh hàng năm tích lũy thần lực nhiều nhất chỉ có hắn 20% đến 30% ở giữa, cũng chính là khoảng 5 giờ. Dựa theo cái này tính toán, 10 vạn thần lực bọn hắn cần hơn 50 năm mới có thể tích lũy xuống. Hơn 50 năm tích lũy thần lực dùng tại phổ thông khiêu chiến bên trong, đổi ai cũng sẽ không nguyện ý bỏ được a. Đương nhiên, nếu như là phổ thông tinh anh Lâm Tiêu cũng không biết lái loại này đại chiêu, bằng một bộ phận quyến tộc liền có thể nhẹ nhõm đẩy ngang. Sau đó tại ủ ở giới thiệu, hắn quen biết trừ bị sạt bên ngoài khác 4 tên đến từ khác biệt thế lực siêu cấp tinh anh. Theo thứ tự là Thiên Kiêu chính bảng tiềm lực xếp hạng 35, đến từ Thường Thanh đẳng trường đại học Liên Minh Tị Nạ tiểu thư. Tuyệt Thế phó bảng xếp hạng 18 tên, đến từ Cự Sĩ Liên Hợp Vũ Tạt. Tuyệt Thế chính bảng xếp hạng 55 tên, đến từ Quý Tộc Nghị Hội Lý Lạ tiểu thư, cũng là một vị không kém hơn Tị Nạ tiểu thư tuyệt sắc mỹ nữ. Thiên Kiêu chính bảng xếp hạng 27 tên, đến từ Thường Thanh đẳng trường đại học Liên Minh Ước Trường Cầm các hạng, một vị tóc là màu lam người da trắng xoay ca. Đáng nhắc tới chính là Tị Nạ tiểu thư cùng Ước Trường Cầm các hạ đều là đến từ Thường Thanh đẳng trường đại học Liên Minh, lại là tình lữ quan hệ. Mặc dù phân thuộc khác biệt trận doanh, nhưng bọn hắn cũng còn trò chuyện đến, có thể cùng ngủ ở chơi đến một khối, phần lớn là không chút nào để ý trận doanh chung lập người. Huống hồ trận doanh lại đối lập đó cũng là trận doanh, cùng quan hệ cá nhân không quan hệ. Căn cứ lao sư căn dặn, cân nhắc đến mình đích thật cần nhiều giao một ít bằng hữu, Lâm Tiêu nhẫn mại tính tình tham gia cái này tụ hội. Đương nhiên, chỉ là tham gia tụ hội, không có nghĩa là nhất định sẽ trở thành bằng hữu, trọng điểm là nhìn đàm không nói được đến, có hợp hay không được đến. Cực kỳ đáng tiếc mọi người tại đây xuất sinh cùng hắn chênh lệch quá lớn, chứng kiến hết thệ cùng bình thường kết giao cùng hắn cũng là chênh lệch to lớn, tại liên quan tới thần vực kinh doanh phương diện ngược lại là có một ít tiếng nói chung, phương diện khác hắn liền hoàn toàn không chen lời vào. Liền ngay cả thần vực kinh doanh cũng chỉ là giai đoạn trước có thể giao lưu, ở phía sau tiến vào đại học giai đoạn liền không tốt trao đổi. Bởi vì giống ngủ ở loại này xuất thân, khi hắn tiến vào đại học bán thần giai đoạn giải trừ hạn chế, liền là trực tiếp từ trong gia tộc thu hoạch đại lượng tài nguyên bổ sung thần vực, chỉ cần thần vực nhưng gánh chịu độ không đạt tới hạn mức cao nhất liền có thể một mực bổ sung. Loại này hợp lý hợp quy tắc điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, cường hóa phương thức Lâm Tiêu làm không đến, bởi vì hắn không có loại này tài nguyên. Tuy nói đến lúc đó gia tộc khẳng định sẽ tận toàn lực ủng hộ, nhưng lấy gia tộc điều kiện chỉ có thể ủng hộ một chút trung thấp cấp phổ thông tài nguyên, tỉ như các loại tài nguyên khoáng sản loại hình, thì hữu cao cấp tài nguyên gia tộc cũng không có, khẳng định không có cách nào ủng hộ bao nhiêu. Xem ảnh một, chủ nhiệm lớp sẽ ủng hộ một chút, lấy bọn hắn hiện tại hợp tác chặt chẽ độ, nàng phải có khẳng định sẽ ủng hộ, tựa như nàng nói tới vẫn là cao cấp chính là đến đỉnh cấp tài nguyên, nhưng vẫn là như nàng nói, trong tay nàng tài nguyên có hạn, cho nên bán thần giai đoạn vẫn là phải dựa vào chính mình đi tranh những tư nguyên này. Đương nhiên, cũng không phải nói không có biện pháp giải quyết, tỉ như đi bán mình. Lấy tiềm lực của hắn cùng quá khứ chiến tích, bó lớn thế lực nguyện ý làm phong hiểm đầu tư, như các loại dân gian thế lực, cường đại chân thần gia tộc, chính là đến quân đội thế lực chờ chút. Nhưng có câu nói rất hay, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, tiếp nhận đầu tư thì mang ý nghĩa các loại trói buộc. Nếu như nói vẹn vẹn trói buộc còn tốt, sợ chính là các loại khắc nghiệt đến không thể nào tiếp thu được điều kiện, cùng tương lai các loại phiền phức, những này mới đáng ghét. Cho nên Lâm Tiêu căn bản không nghĩ tới tiếp nhận phong hiểm đầu tư, vẫn là dựa vào chính mình đến hay lắm, tối thiểu tự do. Ở chỗ này hàn huyên mấy cái giờ, kế tiếp còn đi lầu một tham gia tiệc rượu sau hắn liền cáo từ rời đi. Trở lại ký túc xá, chủ nhiệm lớp không tại, nhắn lại nói đi gặp bằng hữu. Hắn cũng không để ý, tỉnh rượu liền tiến vào thần vực. Từ thần vực bên trong trở về lúc Kim Ti Ti đã trở về, đồng thời mang đến cho hắn tin tức xác thực. Đã quyết định, tiếp xuống ngươi cần dùng mới phương thức giáng lâm, ta đã giúp ngươi xếp hàng, nơi này có một phần liên quan tới mới giáng lâm phương thức chú ý hạng mục, ngươi nghiêm túc nhìn một chút, hậu thiên liền đến phiên ngươi bắt đầu giáng lâm. Được rồi. Tiếp thu tư liệu, cũng không để ý tới Kim Ti Ti liền trong phòng vùi đầu quan sát. Chuyển thế trùng sinh giáng lâm đại khái quá trình hắn rõ ràng, nhưng xem khác biệt thế giới không giống nhau, thế giới này chuyển thế giáng lâm phương thức so sánh bình thường càng thêm hà khắc. Dựa theo trên tư liệu biểu hiện, bởi vì thế giới tuyệt đối bài xích, không chỉ là bọn hắn, ngộ hiểm thế giới cùng linh vực chi tử hiện tại đồng dạng chỉ có thể dựa vào chuyển thế trùng sinh phương thức mới có thể thành công giáng lâm, cụ thể có thể hay không thức tỉnh liền phải xem vận khí cùng bản sự. Mặt khác, trong tư liệu có ghi chép trước đó có quân đội nhân sĩ nếm thử dùng loại phương thức này giáng lâm, đơn thuần giáng lâm xác suất thành công so trước đó phương thức cao hơn, nhưng giáng lâm sau thức tỉnh xác suất lại là vô cùng thấp, tuyệt đại bộ phận dù là giáng lâm cũng vô pháp thức tỉnh, chỉ có thể làm người bình thường cho đến chết đi. Chợt có thành công thức tỉnh, vậy cũng không nhất định có thể sống bao lâu, lại càng không cần phải nói thành tích. Giáng lâm là một chuyện, thức tỉnh là một chuyện khác. Thức tỉnh thành công có thể hay không có thành tựu lại là mới một chuyện. Nếm thử lâu như vậy thành công hy vọng xa vời, nhưng có một chút có thể khẳng định, loại này giáng lâm phương thức đáng tin cậy, lại trải qua vô số lần nếm thử, xác định loại này giáng lâm phương thức có chừng 10% tả hữu thức tỉnh suất, nói cách khác bình quân giáng sinh 10 lần liền sẽ có một lần thành công thức tỉnh. Chú ý, đây là chỉ bình quân. Có khả năng lần thứ nhất giáng lâm liền có thể thành công thức tỉnh, cũng có khả năng 100 lần giáng lâm mới có thể thức tỉnh một lần. Hy vọng vận khí quả thực quá kém. Mang tâm tư như vậy chờ đến ngày thứ 3, Kim Ti Ti chuẩn bị cho hắn một cái tinh xảo dương kim loại, mở ra một cỗ hơi lạnh đập vào mặt, bước lên hàn khí bên trong chất đầy từng cái to bằng ngón tay thủy tinh bình nhỏ, bên trong là làm quang loẹt loẹt chất lỏng. Vườn thân dịch, dùng linh hồn tinh hoa thêm sinh mệnh chi thủy luyện thành đặc thù luyện kim dược tề, có thể cường hóa cùng chữa trị linh hồn tổn thương. Cái đồ chơi này cần truyền kỳ trở lên luyện kim thuật sĩ mới có thể chế tạo, giá trị cao, trên thị trường có rất ít bán ra, dù là có cũng là vừa xuất hiện liền tranh mua không còn, mà cái này nguyên một dương đều là hắn vẹn vẹn tốn hao mấy trường phổ thông tấm thẻ từ chủ nhiệm lớp kia đổi lấy. Giáng Lâm cũng không cần tiến về cái gì chuyên môn địa phương, chỉ cần tại cứ điểm trong quân doanh bất kỳ địa phương nào đều có thể, điều kiện tiên quyết là cầm trong tay một kiện đặc thù ma đạo khí dùng để cùng Giáng Lâm pháp trận cộng minh. Theo dự định thời gian đến, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, ánh mắt xuyên qua hư không nhìn thấy một cô vô hình ba động chậm rãi Giáng Lâm. Tại hắn chuẩn bị Giáng Lâm thời điểm, cứ điểm bên trong khác biệt địa phương đồng thời nổi lên vô hình ba động, cùng một thời khắc có vượt qua 1000 người chuẩn bị Giáng Lâm thế giới này. Nương theo lấy vô hình ba động đã qua, Lâm Tiêu cảm giác mình một tia ý thức bị phân chia ra đến, bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc rơi vào hư không, rất nhanh đã mất đi cảm ứng. Xa rèn công quốc, nộp hành tỉnh, si tần chẳng gác. Lộ giờ, dọc cờ thân mang sĩ quan quân trang, chắp tay sau lưng đứng tại màu xám bằng đá tháp canh lầu 3 không núc nhích đã có hơn 10 phút, hai tên lính gác thẳng tắp đứng tại bên cạnh, tại hắn phía trước là mênh mông vô bờ hoang nguyên, cao cỡ nửa người cỏ dại theo gió quét tựa như gợn sóng chập trùng. Ngẫu nhiên nhìn thấy phương xa có to lớn thân ảnh lướt qua, hai tên lính gác đều sẽ không tự chủ được nắm chặt vũ khí, mặt lộ vẻ khẩn trương. Lộ giờ cũng nhìn thấy kia to lớn loài săn mồi thân ảnh, nhưng trong lòng không chút nào hoảng, liền ngay cả suy nghĩ lúc này đều không ở nơi này. Lộ giờ, dọc cờ, tu đế quốc dọc cờ gia tộc một viên, 3 năm trước đây gia tộc người thừa kế đấu tranh bên trong kẻ thất bại, nói là mình rời đi chẳng bằng nói là bị trục xuất rời đi vũ đế quốc, bằng vào quý tộc xuất thân tại xạ rèn cây số nhập ngũ sau trở thành một hạ sĩ, trở thành biên cảnh sĩ tẩn trạm gác quan chỉ huy, trực tiếp chen người tại sĩ quan hàng ngũ. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn sẽ dựa vào quý tộc xuất thân chậm rãi chịu tư lịch, cuối cùng trở thành một sĩ quan cấp úy. Nếu như vận khí tốt hoặc là tương lai có thể cưới cái quý tộc nữ tử, có lẽ có thể vượt qua sĩ quan cấp úy trở thành một giáo quan, điều đến cái nào đó thành thị trở thành một trị an trưởng quan loại hình quân sự chức quan. Tình huống bình thường Lộ Giờ nhân sinh quỹ tích chính là như vậy, nhưng là theo trí nhớ kiếp trước thức tỉnh, Lộ Giờ hoặc là nói Lâm Tiêu tất nhiên là không hài lòng hiện tại trạng thái, tức không phải muốn trở lại vũ đế quốc cướp đoạt tước vị, cũng không phải muốn đạt được cao hơn địa vị, những này phàm tục quyền thế cùng địa vị với hắn mà nói giống như mây bay, hắn theo đuổi là thế giới này siêu phàm hệ thống sức mạnh, đồ đẳng chi lực. Nhưng trong đầu có hạn nhớ được biết, hắn hiện tại tiếp xúc chính là phàm tục, cũng không có cùng đồ đẳng chi lực có liên quan đồ vật, tối thiểu hiện tại tiếp xúc không có. Nhưng hắn có thể khẳng định phàm tục ở giữa cùng siêu phàm đồ đẳng thế lực ở giữa khẳng định có liên hệ, trong trí nhớ có nghe nói qua một chút không cách nào chứng thực truyền ngôn, truyền thuyết tại những cái kia đại đế quốc có siêu phàm thoát tục cường giả, có được hành tạo thiên quân siêu cường vũ lực. Nghe nói, vẹn vẹn nghe nói cách sĩ tẩn trạm gác cách xa mấy trăm dặm tôi vào nước lạnh thành lũy bên trong ở một vị đại nhân vật, nghe nói vị đại nhân vật kia có được thường nhân không cách nào tưởng tượng lực lượng, có thể phun ra hơn 10 mét hỏa diễm. Có thể hòa tan sắt thép, hòa tan cửa thành, là xạ rèn cây số chiến thần. Tấu chương xong. Chương 356, bắt đầu nhân vật chính tốt. Mặc dù chưa từng thấy kia cái gọi là chiến thần, nhưng có thể suy đoán ra cái này cái gọi là chiến thần có liền là thế giới này siêu phàm hệ thống sức mạnh. Nhưng lấy thân phận của hắn bây giờ cùng địa vị, là không thể nào tiếp xúc đến vị kia xạ rèn chiến thần. Trên thực tế không chỉ là vị này, tại hắn tưởng tượng bên trong bất luận cái gì có khả năng cùng thế giới này siêu phàm đồ đằng chi lực có liên quan sự vật hắn đều tiếp xúc không đến. Không cần thân phận hắn thực lực không đủ tiếp xúc, không cần thực lực thân phận của hắn không đủ tiếp xúc. Huống hồ, thật làm cho hắn tiếp xúc đến, nên như thế nào mới có thể thu được loại này siêu phàm chi lực? Hắn ngay cả như thế nào thu hoạch được loại lực lượng này phương thức cũng không biết, tùy tiện đi tiếp xúc chỉ có thất vọng. Cẩn thận suy nghĩ, Lâm Tiêu trong lòng ngược lại là có chủ ý, đó chính là trước tăng thực lực lên cùng địa vị. Không chỉ là vì nhiệm vụ, cũng là vì có thể trôi qua càng tốt hơn một chút. Hắn hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ hạ sĩ trạm canh gác dài, trưởng quản liền cái này nho nhỏ trạm gác 6 tên binh sĩ, tăng thêm hắn cũng mới 7 người, lên chức vô vọng không có tiền đồ chút nào. Tình huống bình thường chỉ có thể chịu cái mấy năm lấy hắn quý tộc xuất thân liền có thể thăng lên đội chỗ. Nhưng đội chỗ cũng là tiếp tục chịu, quý tộc xuất thân chỉ là cho hắn cao hơn điểm xuất phát cùng lại càng dễ lên chức, nhưng muốn ra mặt vẫn là phải dựa vào bản sự. Nếu như là chưa giác tỉnh trước, nghĩ ra đầu thật đúng là khó, nhưng bây giờ Lâm Tiêu đã thức tỉnh, liền có những phương pháp khác. Rất đơn giản, tăng thực lực lên. Bất luận là từ xuất thân quý tộc gia tộc học được một môn hô hấp pháp, vẫn là tham quân hậu nhân tay một môn hô hấp pháp, đều là hắn thoát khỏi hiện tại khốn cảnh văn cầu. Cái này hô hấp pháp cũng không phải là rất nhiều thế giới thường gặp kích phát đấu khí pháp môn, mà là thế giới này thức tỉnh pháp môn. Thông qua cái này hô hấp pháp một mực tu luyện, lúc đạt tới một loại nào đó tình trạng, liền sẽ thức tỉnh một loại nào đó tư chất, mới có bắt đầu học tập siêu phàm chi lực tư cách. Nói cách khác, vất vả luyện tập cái này hô hấp pháp đến cùng, vẹn vẹn thức tỉnh một cái tư chất. Sau đó đến cùng có thể hay không tu luyện siêu phàm chi lực, còn phải xem ngươi thức tỉnh tư chất mạnh không mạnh, nếu như không mạnh, đời này không đùa. Đương nhiên, cái này hô hấp pháp mặc dù chủ yếu tác dụng là thức tỉnh tư chất, nhưng cũng có ngoài định mức tăng cường thể chất hiệu quả, dù là thức tỉnh tư chất không mạnh không cách nào tiếp tục, tăng cường thể phách cũng đủ làm cho ngươi trở thành thế giới người phàm bên trong cường giả. Bây giờ nói cái khác quá sớm, Lâm Tiêu hiện tại duy nhất có thể thoát khỏi hiện tại khốn cảnh phương pháp liền là trước đem cái này hô hấp pháp tu luyện đến đỉnh lại nói. Lâm Tiêu bây giờ có được hai môn hô hấp pháp bên trong hơi mạnh một môn đến từ gia tộc, gọi là cự hùng hô hấp pháp, tại tăng cường thể phách cùng phương diện lực lượng có hiệu quả, một môn khác là quân đội thông dụng hô hấp pháp, danh tự liền gọi thông dụng hô hấp pháp, không có cái gì ngoài định mức hiệu quả, cực kỳ phổ thông cái chủng loại kia. Bình thường tới nói khẳng định tu luyện cự hùng hô hấp pháp, nhưng tất nhiên đã thức tỉnh, tạo hóa khối dù biệt tự nhiên có thể vận dụng, vậy thì phải đổi một loại. Tại tâm linh ở giữa gọi lên tạo hóa khối dù biệt, một cái hư ảo cự hùng xuất hiện tại khối dù biệt trong không gian, đây chính là cự hùng hô hấp pháp. Tiếp lấy đem một cái khác thông dụng hô hấp pháp cũng đầu nhập trong đó, sau đó đầu nhập một đơn vị tạo hóa năng lượng dung nhập trong đó bắt đầu cường hóa. Hắn ngược lại là nghĩ dung nhập càng nhiều tạo hóa năng lượng, nhưng liền cái này hai môn hô hấp pháp đẳng cấp, một đơn vị liền là cực hạn. Rất nhanh cả hai dung hợp, dựa theo hắn tư tưởng đúc lại một cái hình thể càng cường đại hơn cự hùng. Vẫn là cự hùng hô hấp pháp, nhưng tăng phúc thể chất cùng lực lượng mạnh hơn, cũng ngoài định mức gia tăng nhất định sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục. Mới công pháp cường hóa hoàn tất, tiếp xuống chính là vùi đầu tu luyện. Bất quá cái này một vùi đầu, hắn phát hiện một cái vấn đề mới, không biết là mình tư chất quá kém vẫn là cái này cự hùng hô hấp pháp quá mạnh, tu luyện tiến độ siêu cấp chậm chạp. Xem ảnh một. Nửa năm trôi qua ngoại trừ thể phách cùng lực lượng tăng lên gấp đôi, hô hấp pháp không có chút nào tiến triển, tổng cộng 7 tầng hô hấp pháp ngay cả một tầng cũng chưa tới. Cái này lung túng. Bất kỳ cái gì công pháp đều là càng đi về phía sau càng khó, tầng thứ nhất nhập môn đều khó như vậy, đằng sau làm sao xử lý? Ta cần mãnh liệt kích thích cùng dị thú huyết nhục tinh hoa. Tổng hợp liền là săn giết hung thú chiến đấu kịch liệt có thể kích phát tiềm lực, hung thú huyết nhục tinh hoa có thể bổ sung tự thân, cả hai kết hợp tăng thực lực lên. Muốn làm liền làm, tại chuẩn bị một phen về sau, hắn liền dẫn hai người thủ hạ tiến vào trạm gác bên ngoài hoang nguyên. Cánh đồng hoang vu này ở vào xạ rèn công quốc biên giới bên ngoài, tên đầy đủ gọi là kho sở cả hoang nguyên, sinh hoạt đại lượng loại nhân chủng tộc cùng hung thú, bọn hắn cái này trạm gác bình thường nhiệm vụ liền là tuần tra khu vực phụ cận, săn giết một cái hung thú, nếu như đụng phải cỗ lớn hung thú liền cố thủ báo cáo. Có nhất định nguy hiểm, nhưng chỉ cần cầu điểm vẫn là cực kỳ an toàn. Trạm gác phụ cận không có cái gì loại nhân chủng tộc, chỉ có chút ít hung thú, võ trang đầy đủ Lâm Tiêu mang theo hai người thủ hạ tại mọc đầy cao cỡ nửa người cỏ dại trong hoang nguyên chuyển mười mấy cây số cũng không thấy một đầu hung thú, nhất thời có chút buồn bực. Cực kỳ chuyện thần kỳ, bình thường không có việc gì liền có thể nhìn thấy một đầu hung thú tại trạm gác phụ cận trải qua, này lại thật tìm ngược lại tìm không được. Nửa ngày xuống đều đói, tìm khỏa đại thụ ngồi xổm dưới đáy nô ra trên cành cây chuẩn bị nghỉ ngơi ăn chút lương khô. Mới ăn được một nửa, một cái lính gác đột nhiên dùng tay thọc hắn lưng, thuận thủ hạ chỉ phương hướng, nhìn thấy 30 mét có hơn cỏ dại bên trong nút một cái bóng đen, thoạt nhìn là đầu hoang nguyên báo. Khá lắm, đây là chuẩn bị đánh lén săn giết bọn hắn, Lâm Tiêu nhất thời vui vẻ. Ra hiệu thủ hạ làm bộ không phát hiện, chờ hoang nguyên báo lặng lẽ sờ qua đến bạo khởi thời điểm trở tay một đao song súng đâm xuống. Cánh đồng hoang vu này báo là con hung thú, thân dài gần 3 mét so phổ thông sư tử còn lớn, trên không trung cấp tốc kịp phản ứng ngốn éo xoay người bắn ra tránh đi tất cả công kích còn thuận tay một chảo chụp về phía một cái lính gác. Nhưng sau khi thức tỉnh kế thừa chân thân ký ức Lâm Tiêu kinh nghiệm chiến đấu mạnh đến mức đáng sợ, rốt cuộc thông qua viễn cổ sân thi đấu kế thừa tất cả quyến tộc kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm, nếu luận mỗi về kỹ xảo chiến đấu hắn xứng đáng kiếm thánh xưng hô, trở tay một đao chính giữa xoay người rơi xuống hoang nguyên báo cái bụng, huyết quang lóe lên, cái bụng xé ra xanh xanh đỏ đỏ, nội tạng vãi đầy mặt đất. Hai người thủ hạ một mặt kinh ngạc thêm mừng rỡ đi lên thu thập thi thể dơ lên về nhà. Đêm đó chạm gắt thêm đồ ăn, dài 3 mét hung thú thịt loại bỏ xong thịt xương nhịn tràn đầy một nồi thịt canh. Ngày thứ hai hắn không mang thủ hạ, trực tiếp một thân một mình mang một ít thịt khô lòng tin tràn đầy xuất phát. Không đến nửa giờ ngẫu nhiên gặp một đầu trong cánh đồng hoang vu du đãng hoang nguyên báo, giao thủ một chiêu cắt tổn thương hoang nguyên báo, nếu như không phải gia hỏa này thân thể đủ linh hoạt cũng đủ cảnh giác trực tiếp mở ngược một bụng. Thu thương báo đào tẩu, hắn cấp tốc đuổi theo. Nhưng mà hắn cái này hô hấp pháp không thêm tốc độ, rất nhanh không thấy báo tung tích, nhưng trong bụi cỏ có nhỏ xuống vết máu cùng nhàn nhạt mùi máu tươi mà theo. Một đường tìm một đường chạy tới đến một rừng cây nhỏ bên trong, vết máu tại cái này tiến vào trong rừng. Hắn đang chuẩn bị vào rừng, đột nhiên nhìn thấy âm u trong rừng trong bụi cỏ lộ ra từng người là máu con ngươi. Xong rồi, quay đầu liền chạy, 5-6 đầu hoang nguyên báo từ trong rừng vọt ra. Mười mấy giây sau, Lâm Tiêu tốt. 16 năm sau, Lâm Vương quốc, sáng sớm, tuổi trẻ thôn dân Á Khiêng quốc dọc theo thổ đập tiến về trước đây không lâu vừa khai khẩn đồng ruộng, bỏ ra thời gian nửa năm thanh lý đất hoang khai khẩn 10 mẫu đồng ruộng, Á chuẩn bị trồng lên 10 mẫu lúa mì, cố gắng mấy năm hy vọng có thể lấy được một cái bà nương sinh mấy cái bé con. Đồng ruộng chung quanh tất cả đều là ngang gối cao cỏ dại đất hoang, thỉnh thoảng nhìn thấy một đống lớn bụi cỏ dại, ngẫu nhiên nhìn thấy không biết tên tiêu cùng quả. Thuận tay lấy xuống một viên màu vàng quả nhỏ nhét vào trong miệng, chua ngọt để hắn nhớ tới. Cước bộ của hắn đột nhiên cứng đờ, thời gian dài phơi đen nhánh trên mặt lộ ra cực kỳ biểu tình quái dị, nửa ngày mới tự nhủ: ta là Lâm Tiêu. Tiếp theo cười ha ha, nâng lên cuốc xoay người rời đi, đất này ai muốn khai khẩn ai đến khẩn, hắn là không muốn làm. Trở lại vừa hái quả địa phương thuận tay hái được mấy quả, nhấc chân trần trùng trục bàn chân giẫm tại một lạnh buốt lạnh tròn vo đồ vật bên trên, sau đó mu bàn chân đau xót, túi đầu xuống con mắt trợn thật lớn. Xong rồi, cuốc chống đất gian nan đi năm bước, Lâm Tiêu lại tốt. Nào đó năm tháng nào nơi nào đó, một thiếu niên bị vừa mất chân chiến mã giẫm đạp mà chết. Nào đó năm tháng nào nơi nào đó, trên chiến trường, một binh sĩ đột nhiên đại triển thần uy, bằng vào tinh diệu kiếm thuật liên chạm mười mấy tên địch binh gây nên song phương quan chỉ huy coi trọng, sau đó mấy trăm mũi tên đâm xuống, vừa thức tỉnh Lâm Tiêu chỉ tới kịp lưu lại một tiếng xong rồi bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Nào đó năm tháng nào nơi nào đó, một thiếu niên tại nhà vệ sinh vươn cổ hô to, dùng sức không đồng đều giẫm sập nhà xí bàn đạp, trượt chân rơi vào hố phân chết đuối. Nào đó năm tháng nào nơi nào đó, một trẻ con bỗng nhiên mồm miệng rõ ràng trí tuệ tăng nhiều, bị một bà cốt xem như ưu hồn phụ thể loạn côn đánh chết. Nào đó năm tháng nào nơi nào đó, một thiếu niên. Nào đó năm tháng nào nơi nào đó, một thiếu. Nào đó năm tháng nào nơi nào đó, một. Nào đó năm tháng nào nơi nào đó. Nào đó năm tháng nào nào đó. Nào đó năm tháng nào. Nào đó năm tháng nào. Nào đó năm nào đó. Nào đó năm. Nào đó. Cứ điểm bên trong, Lâm Tiêu đem một bình nhỏ ẩn thần dịch đổ vào trong miệng, để bù đắp mấy trăm lần giáng lâm thất bại chia cắt một tia ý chí đưa tới tinh thần suy kiệt. Mấy trăm lần giáng lâm, toàn bộ đều thất bại, cái này quá vượt qua hắn ngoài dự liệu. Thế giới tinh bích ngăn cách, hắn chỉ biết là chuyển thế ý niệm rất nhiều đều đã thức tỉnh, nhưng bất kể như thế nào cuối cùng đều thất bại, cũng không biết đến cùng là thế nào thất bại. Lúc đầu cực kỳ hề hoài, nhưng đằng sau biết cùng thời khắc đó cùng một chỗ dùng loại phương thức này giáng lâm chỉ có hàng đơn vị có thể còn sống sót, cái khác đều thất bại, bao quát ủ ở bọn người, hắn cảm thấy tốt hơn một chút. Uống hai bình ẩn thần dịch tu bổ hao tổn tinh thần, nghỉ ngơi hai ngày hắn lại tinh thần phấn chấn chuẩn bị thứ 305 lần giáng lâm. Không có gì bất ngờ xảy ra thất bại, mà lại là thậm chí đi ngủ tỉnh đều không liền chết. Tiếp lấy lập tức thứ 306 lần, thất bại. Thứ 350 lần, vẫn là thất bại. Thứ 430 lần, thức tỉnh một năm sau thất bại. Thứ 777 lần, thức tỉnh một năm dưới thất bại. Lần thứ 1001, thức tỉnh một năm. Không chết. Năm thứ 2, vẫn là không chết. Năm thứ 3, giết. Lâm Tiêu một đao đem một đầu thể trạng cường kiện bán thú nhân bổ ngược lại, cũng mặc kệ cái khác nâng lên thuẫn tre trước người. Ẩm. Giòn vang âm thanh bên trong một chi ngắn tiêu thương bắn thủng sắt lá thuẫn, đầu thường xuyên thuẫn mười mấy tấc kém chút trực tiếp bắn thủng. Bình thường lúc này hẳn là phản kích, nhưng hắn không có làm như thế, mà là trực tiếp liền lùi lại vài chục bước trốn ở một chiếc xe ngựa đằng sau. Quả nhiên liên tiếp mười mấy chi tiêu thương liên xạ mà xuống, nếu như vừa không chạy, hắn khẳng định sẽ bị bắn trúng. Trên nghìn lần giáng lâm, thành công thức tỉnh hơn trăm lần toàn bộ thất bại, tiểu chết cũng là thiên kỳ bách quái, Lâm Tiêu đã tích lũy hơn trăm lần tử vong kinh nghiệm. Thấu chương xong. Chương 357, giáng lâm người tổ chức. Ở cái thế giới này, vận khí của bọn hắn sẽ vô hạn giảm xuống, bất kỳ cái gì giáng lâm người ở cái thế giới này đều là không phải tù, một không chú ý một chút việc nhỏ cũng sẽ phải mạng của bọn hắn. Lần này thức tỉnh, phổ thông xuất thân Lâm Tiêu trở thành một lính đánh thuê, gia nhập một cái dòng binh đoàn đội. Vì lý do an toàn, tại hiện hữu hô hấp pháp chưa đạt tới cao cấp nhất thức tỉnh tư chất trước đó, Lâm Tiêu một mực ở tại dòng binh đoàn cùng đồng đội cùng một chỗ. Cũng may lần này tư chất còn có thể, tốc độ tu luyện so trước đó thực sự nhanh hơn nhiều, bằng vào cái này tạo hóa năng lượng từng cường hóa hô hấp pháp, lúc này thực lực của hắn tại đoàn đội bên trong cũng là số 1 số 2, là đoàn đội trung kiên. Lần này bọn hắn dẫn tới một cái nhiệm vụ, một cái tiểu quý tộc thuê mấy cái lớn nhỏ không đều dòng binh đoàn cùng một chỗ xuyên qua một mảnh tung hoành trên ngàn cây số hoang nguyên, tiến về hoang nguyên một bên khác một quốc gia. Trên cánh đồng hoang sinh hoạt rất nhiều to to nhỏ nhỏ dị tộc bộ lạc cùng hung thú, chi này có được hơn 1000 nhân khẩu bán thú nhân bộ lạc là trên cánh đồng hoang cường đại nhất dị tộc bộ lạc một trong, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng vây giết, chiến đấu tương đương thảm liệt. Một đợt tiêu thương trời mưa đến, Lâm Tiêu dùng sức đem thuẫn trên ngắn tiêu thương nổ xuống, hóc lưng lại như mèo phía bên trái bên cạnh sờ soạng, nơi đó có ba đầu da xanh bán thú nhân đang cùng bốn tên lính đánh thuê giết chóc thành một đoàn. Loại này chiến đấu nhưng không có công bằng đơn đấu thuyết pháp, hắn lặng lẽ từ phía sau sờ lên, trên đường thuận tiện nhặt được một cây cắm trên mặt đất ngắn tiêu thương đột nhiên ném xuống, không đủ 5 mét khoảng cách đang đứng ở tiêu thương lớn nhất sát thương phạm vi, trực tiếp một phát súng từ một cái bán thú nhân sau thắt lưng thọc đi vào. Cái này bán thú nhân gào thét lớn thân thể nghiêng một cái, đối diện chiến sĩ lập tức nắm lấy cơ hội một đao đánh xuống, một viên giữ tận đầu bay ra. Tốt. Kia chiến sĩ hướng Lâm Tiêu dựng thẳng lên lớn mũi chỉ khen ngợi một chút, hắn cười ha ha, hai người cùng nhau thẳng hướng còn lại hai cái bán thú nhân. Ba người vây kín, cái thứ hai bán thú nhân tại chỗ bị giết, đang chuẩn bị giết cái cuối cùng, Lâm Tiêu đột nhiên sinh lòng cảnh giới, lúc này giống to. Tìm công sự che chắn, mình trực tiếp hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước, bắt lấy cứng ngắc bán thú nhân thi thể hướng trên thân chặn lại, một giây sau liên tiếp tiếng xé gió lên, ngay sau đó là liên tiếp kêu thảm. Chờ hắn đẩy ra trên thân đâm tận mấy cái tiêu thương thi thể, vừa rồi mấy người thềm bán thú nhân toàn bộ bị một đợt tiêu thương bắn chết. Ngoá. Chiến trường liền là như thế tàn khốc, bình thường cười cười nói nói uống rượu với nhau người quen một trận chiến đấu khả năng chết được không còn một ngống. Không lo được cảm thán, hắn cấp tốc nhặt lên một cái đồng bạn rơi xuống đại một thuẫn xoay người chạy, một bên chạy một bên đem thuẫn trên tiêu thương nổ cuốn đến một chiếc xe ngựa toa xe sau cấp tốc quan sát bốn phía chiến trường, phát hiện bọn hắn bên này đã lâm vào thế yếu. Rốt cuộc một cái có được hơn 1000 bán thú nhân bộ lạc, dù là chỉ xuất động một nửa cũng có 5-600 người, mà bọn hắn mấy chi dòng binh đoàn tăng thêm quý tộc tư binh cũng liền 2-300, lại càng không cần phải nói bán thú nhân bình quân tố chất thân thể so với bọn hắn mạnh hơn một chút. Phe nhân loại cũng liền bằng vào kỹ xảo chiến đấu cùng phòng ngự ưu thế ngăn cản một hồi, chiến đến cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản. Đúng lúc này Lâm Tiêu nghe được một tiếng quen thuộc tiếng còi, quay đầu nhìn thấy tiếng còi chính là lính đánh thuê đội trưởng, đây là triệu tập cái còi, hắn cấp tốc hóc lưng lại như mèo tới gần. Rất nhanh đội trưởng phụ cận tụ tập 20 mấy người, nhìn bốn phía cũng sẽ không có những người khác đến, hắn nói thẳng, tình huống có chút không ổn, đoán chừng là không ngăn được, ta chuẩn bị rút lui. Kia nhiệm vụ của chúng ta. Nhiệm vụ gì? Mấy cái kia quý tộc lão gia sớm mang theo tâm phúc rút khỏi đi, hiện tại ngăn cản đều là con rơi. Lâm Tiêu ngẩng đầu quét một vòng, quả nhiên phát hiện không thấy quý tộc lão gia chỗ mấy chiếc xe ngựa. Cái kia còn đánh cái rắm, rút lui đi. Một đoàn người rất nhanh đạt thành nhất trí, cũng mặc kệ những người khác cấp tốc rút lui. Bọn hắn vừa đi, cách đó không xa cái khác lính đánh thuê đội ngũ cũng lần lượt rút đi, chiến cuộc lập tức sập bàn, chỉ để lại thi thể đầy đất cùng xe ngựa, còn lại bán thú nhân nhóm hưng cao thải liệt kéo lấy thi thể cùng xe ngựa trở về. Xem ảnh một. Đội ngũ thoát ly chiến trường tại một mảng lớn bụi cỏ dại sau hội tụ, nhưng nghỉ ngơi qua đi đội ngũ lại là lâm vào tranh luận bên trong. Đội trưởng muốn đuổi theo quý tộc đội ngũ nhìn có thể hay không làm chút gì, nhưng có tương đương một bộ phận lấy phó đội trưởng cầm đầu thành viên không muốn mạo hiểm, chỉ muốn đi thẳng về, song phương ở đây phân kỳ. Lâm Tiêu minh bạch đội trưởng muốn làm cái gì, đơn giản là trông mà thèm quý tộc tiền, nếu như quý tộc đội ngũ còn thừa thủ vệ không đủ, vài phút trở mặt đen ăn đen, loại sự tình này trước kia không phải không làm qua. Kết quả cuối cùng tự nhiên là phân liệt, đội ngũ một phân thành hai, một bộ phận đi theo đội trưởng, một bộ phận khác đi theo phó đội trưởng. Lâm Tiêu đi theo chính là phó đội trưởng, hắn mới không hứng thú đi ăn cướp một chi quý tộc đội ngũ, loại chuyện này phong hiểm quá lớn, mà lại với hắn không có gì tốt chỗ. Quý tộc có giá trị nhất hô hấp pháp hắn không cần, lại không cần kim tệ ngân tệ, tội gì đi liều mạng. Đương nhiên, chân chính để hắn quyết định là phó đội trưởng chuẩn bị dẫn bọn hắn xuyên qua hoang nguyên tiến về hoang nguyên một bên khác cái kia đại đế quốc, nghe nói cái kia đại đế quốc hoàng thất là một siêu phàm đồ đẳng sư hậu duệ, không chỉ có bên trong hoàng thất có đồ đẳng sư cố vấn, tại đế đô còn có một cái đồ đẳng sư tháp cao, nghe nói có thể từ nơi đó thu hoạch được như thế nào trở thành đồ đẳng sư huyền bí. Lâm Tiêu đối cái này tương đương có hứng thú, đây cũng là tại đại lục này ít có thể tiếp xúc đến đồ đẳng sư địa phương. Đúng, nhờ vào lính đánh thuê con đường, cùng dị vãng không biết bao nhiêu lần chuyển thế thức tỉnh ký ức tập hợp, hắn đã đoán ra mình bây giờ sinh tồn đại lục chỉ là một phàm nhân tụ tập thế giới, mặc dù khổng lồ, nhưng so sánh toàn bộ thế giới chỉ là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, tại mênh mông vô ngần biển cả chỗ sâu có vô cùng to lớn đại lục, nơi đó mới là đồ đẳng sư cùng đồ đẳng kỵ sĩ tụ tập địa phương. So sánh chân chính đại lục, hắn hiện tại cái này diện tích có thể so với Á Âu đại lục kỳ thật chỉ là mênh mông vô ngần trong biển rộng một cái không đáng chú ý hòn đảo mà thôi, loại cuộc sống này lấy đại lượng phàm nhân hòn đảo ở cái thế giới này khắp nơi đều là. Bởi vậy có thể suy đoán, thế giới này diện tích sẽ là ngoài dự liệu khổng lồ. Không có hộ tống nhiệm vụ, một nhóm lính đánh thuê hành quân tốc độ nhanh vô cùng, chỉ dùng nửa tháng liền vượt qua nguy hiểm hoang nguyên đi tới một chỗ ngồi tại hoang nguyên biên giới bên cạnh đất cứng thành nhỏ. Thành nhỏ thuộc về ổ xạ đế quốc tất cả, bởi vì lâu dài hung thú dị tộc tập kích quấy rối mà dân phong đưa hãn, lâu dài có một chi quân đội đóng giữ, chuyên môn phòng thủ trong hoang nguyên dị tộc cùng bảo hộ thương đội. Chỉ còn 8 người lính đánh thuê tiểu đội dọc theo đá vụn tiểu đạo đi vào cửa thành, dạng này đội ngũ nơi này cực kỳ phổ biến, bộ dáng chật vật xem xét liền là tiến vào hoang nguyên tao ngộ thất bại. Thủ vệ còn trêu chọc bọn hắn vài câu, một người thu mấy cái đồng tệ liền để vào thành, căn bản không có kiểm tra. Tiểu đội vừa vào thành trực tiếp tiến về dòng binh công hội, thành nhỏ dòng binh công hội ở vào thành nam, chiếm diện tích cực lớn. Lâm Tiêu đi theo phó đội trưởng đi vào dòng binh công hội cổng, chuẩn bị vào cửa lúc đột nhiên ngơ ngác một chút. Cổng treo rất nhiều ấn có các loại kỳ quái ký hiệu tiểu bảng hiệu, cái này đồng dạng dùng để truyền lại các loại không muốn khiến người khác biết đến ám hiệu, biết ám hiệu nhìn thấy bảng hiệu liền biết chuyện gì xảy ra. Cái này 10 cái bảng hiệu trong đó có một cái thẻ bài hấp dẫn sự chú ý của hắn, nhìn sang Tả Hữu, hắn tiến lên lấy ra bảng hiệu, phía sau dùng chữ nhỏ viết có một đi địa chỉ. Dòng binh công hội số 7 viện. Ánh mắt của hắn lấp lóe dừng một chút, tiến vào công hội tìm tới phó đội trưởng xin nghỉ, tìm được việc làm nhân viên hỏi đường liền đi ra ngoài. Cái này cái gọi là dòng binh công hội số 7 viện là lệ thuộc vào dòng binh công hội bất động sản, chuyên môn cho thuê cho một chút thường trú tại bản địa cỡ trung tiểu lính đánh thuê đội ngũ làm trụ sở. Hắn đi vào số 7 viện, liếc nhìn cổng một cái có chút quen thuộc huy hiệu, liền biết không sai. Nhẹ nhàng đánh cánh cửa, rất nhanh cửa bị mở ra, lộ ra một cái tuổi trẻ nam tử, hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Lâm Tiêu. Hắn cũng không nói cái gì, chỉ là lấy ra cái kia bảng hiệu đưa tới, nói: "Gái ạ." Nam tử ánh mắt lập tức giãn ra lộ ra nụ cười. "Người mới a, mau vào." Thái độ tương đương nhiệt tình, cùng vừa rồi hoàn toàn tương phản. Một bên đem hắn nên tiến đến nam tử vừa nói: "Khó được có người mới đến, ngươi có thể gọi ta mẹ, đã thức tỉnh 8 năm." "Lộ giờ, đã thức tỉnh 3 năm." "Thông minh." Mẹ tán thưởng nói: "Ta vừa còn muốn nhắc nhở ngươi đừng dùng tên thật, ở chỗ này tất cả mọi người là dùng tên giả." Vừa nói một bên tiến vào trong nội viện, mẹ tiếp tục nói: "Nơi này chỉ là chúng ta một cái cứ điểm, cung cấp địa phương khác huynh đệ tới đây nơi đặt chân, hiện tại thường xuyên ở chỗ này hoạt động bao quát ta chỉ có 3 cái, tăng thêm ngươi liền có 4 cái, dựa theo ước định, bất kỳ cái gì thức tỉnh đồng bạn tới đây đều có thể thu hoạch được một phần trợ cấp cùng không ràng buộc cung cấp một bộ phận liên quan tới đồ đằng sư tư liệu. Ngươi có thể lựa chọn muốn cùng không muốn, nếu như muốn, đem xuống tới ngươi cần tại cái này cứ điểm phòng thủ một tới thời gian 3 năm, ít nhất 1 năm, nếu có người mới đến có thể sớm rời đi." Lâm Tiêu ngạc nhiên nói: "Kia trợ cấp cùng tư liệu thông cảm nào đâu?" Mẹ rất sung sướng trả lời: "Trợ cấp là trọn vẹn từ ngươi chỉ định ưu tú vũ khí trang bị, bao hàm tên nọ loại hình quản chế vũ khí, cùng 1000 mai kim tệ, tư liệu thì là một bộ phận liên quan tới đồ đằng sư cơ sở tư liệu, cùng như thế nào trở thành một đồ đằng sư học đồ, bao hàm mấy loại trở thành học đồ phương pháp." "Nô, cái này rất mê người, đúng lúc là hắn thiếu khuyết." Lâm Tiêu chỉ do dự một chút liền nói: "Ta đồng ý." Mẹ dựng thẳng lên lớn mỗi chỉ cười ha ha nói: "Sáng suốt chi tuyển, tương lai ngươi liền sẽ biết cái lựa chọn này tuyệt đối là siêu giá trị chi tuyển, tất nhiên như thế, mấy ngày nay ta mang ngươi thật tốt tìm hiểu một chút tình huống nơi này, qua mấy ngày giao tiếp." Mẹ nhìn có chút không kịp chờ đợi. Mấy ngày kế tiếp hắn mang theo Lâm Tiêu toàn thành thị chuyển, vì hắn giảng giải tổ chức tại tình huống nơi này, cũng có tài sản. Làm trước đây thật lâu tiền bối khai sáng công cộng tổ chức, mấy trăm hơn ngàn năm phát triển một chút đến, đã sớm ở cái thế giới này có được cực kỳ to lớn thế lực ngầm, dù là cái thành nhỏ này cũng không ngoại lệ. Liên quan đến cấp bậc cao hơn thế lực không nói, chỉ là thành nội tổ chức có được nửa cái đường phố, mấy chục cửa hàng, mỗi tháng chỉ là thu tô liền là một số tiền lớn, trừ cái đó ra còn có một nhà dưới mặt đất bang phái cùng một nhà cỡ lớn dòng binh đoàn vì bọn họ phục vụ, lại càng không cần phải nói cấp bậc cao hơn ủng hộ. Bất quá kia dưới mặt đất bang phái cùng dòng binh đoàn đều là trước kia tiền bối sáng tạo, hiện tại tiền bối sống treo, hiện tại bang hội dòng binh đoàn cùng bọn hắn chỉ là quan hệ hợp tác, muốn làm gì cần dùng tiền thuê. Làm cái này cứ điểm lâm thời người chủ trì, có thể lấy cực kỳ ưu đãi giá cả mời được hai cái này thế lực vì chính mình phục vụ, tỉ như. Tấu chương xong. Chương 358, sơ tiếp xúc siêu phàm chi lực. 3 ngày sau mẹ tại đem nên nói cho Lâm Tiêu sau liền không kịp chờ đợi thu dọn đồ đạc rời đi, trước khi đi nói cho hắn biết mình là tiến về ổ xạ đế quốc phương đông đồ đằng chi thành, tổ chức đã có tiền bối tại đồ đằng chi tháp thu hoạch được cao vị, có trực tiếp tiến vào đồ đằng chi tháp thuộc hạ học viện học tập con đường, nhưng tiền đề ngươi đến giao nổi học phí. Rốt cuộc chỉ là thu hoạch được cao vị, cũng không phải là đồ đằng chi tháp chủ nhân, nên muốn học phí vẫn là phải giao. Trên thực tế cái này đã rất tốt, có cơ hội xò cái gì cũng tốt. Mẹ nói cho hắn biết, tại cái này một tới trong 3 năm cố gắng nhất tốt lợi dụng nơi này tài nguyên kiếm lấy học phí, miễn cho đến lúc đó còn muốn khắp nơi góp học phí. Chờ mẹ vừa rời đi, tổ chức này tại trong thành nhỏ to như vậy tài sản tại trong 3 năm này toàn về Lâm Tiêu quản, đối người bình thường tới nói tương đương với trên trời rơi xuống địa bánh, nhưng đối bọn hắn loại này dáng lâm người tới nói không có chút ý nghĩa nào. Ngồi tại không có một hai đại sảnh trên ghế xích đu nhẹ nhàng lắc tới lắc lui, Lâm Tiêu trầm tư tiếp xuống nên làm cái gì? Hoặc là nói, lúc nào đi kiếm học phí? Cái này học phí cũng không phải chỉ kiếm tiền, đi đồ đằng chi tháp học tập không cần kim tệ ngân tệ, mà là siêu phàm thế giới đặc hữu tài nguyên, tỉ như săn giết hung thú dùng hung thú huyết nục để luyện ra hung thú tinh hoa, cũng gọi hung thú kết tinh, bởi vì để luyện ra sau là một khối màu đỏ tinh thể, bên trong ẩn chứa hung thú thuần túy nhất huyết khí, tức là siêu phàm thế giới thông dụng tiền tệ, cũng là đồ đằng sư lương thực. Khác biệt hung thú để luyện ra hung thú tinh hoa không có phẩm chất phân chia, chỉ có hung thú hình thể cùng khí huyết khác biệt mà tinh luyện kết tinh phân chia lớn nhỏ, cùng độ tinh khiết phân chia, độ tinh khiết càng cao tạp chất càng ít tự nhiên giá cả càng quý. Muốn cao chất lượng tinh hoa nhất định phải so hung thú càng cường đại hơn. Dị thú. Ân, tối thiểu bọn hắn là xưng hô như vậy. Tinh luyện hung thú tinh hoa phương pháp Lâm Tiêu sẽ không, nhưng hắn có tạo hóa khối dù biệt có thể trực tiếp chiết xuất, mà lại độ tinh khiết siêu cao. Suy tính nửa ngày, hắn quyết định đi hoang nguyên săn giết hung thú. Đi trước một chuyến cùng tổ chức có quan hệ hợp tác dòng binh đoàn, dùng giá ưu đãi mướn một chi tinh nhuệ tiểu đội 10 người. Đáng nhắc tới chính là, Lâm Tiêu sớm đã cùng nguyên lai dòng binh đoàn mỗi người đi một ngả. Tiểu đội tự mang lương khô cùng vũ khí trang bị, hắn chỉ cần chuẩn bị hậu cần liền có thể. Cái này tiêu không có bao nhiêu tiền. Rất nhanh một chi tiểu đội rời đi thành nhỏ tiến vào Hoang Nguyên, bắt đầu săn giết kiếp sống. Nửa năm sau, Hoang Nguyên chỗ sâu một cái hồ nhỏ phân nhánh hiện một cái điểm an toàn, lâu dài có người đóng giữ, cao 5-6 mét làm bằng đá tường thành đủ để chống cự bất luận cái gì dị tộc tiến công. Rất nhanh tin tức truyền ra, rất nhiều mạo hiểm giả hoặc xuyên qua hoang nguyên thương đội lựa chọn ở đây lưu lại tiếp tế. Bằng vào cái này điểm tiếp tế tiện lợi, Lâm Tiêu từ các mạo hiểm giả trong tay lấy thấp hơn giá thị trường thu mua đại lượng hung thú thi thể, toàn bộ luyện hóa thành hung thú tinh hoa. Sau đó lấy cái này cứ điểm là điểm tựa, nuốt chửng đại lượng siêu cao độ tinh khiết hung thú tinh hoa kết tinh sau hô hấp pháp đạt đến cấp 7, Lâm Tiêu lấy cường đại ngang ngược vũ lực đánh tan phụ cận tất cả dị tộc bộ lạc, đã thông kết nối hoang nguyên nam bắc một đầu thương đạo, hấp dẫn đại lượng thương đội dọc theo thương đạo trải qua, liên tục không ngừng thu hoạch đại lượng tiền tài cùng tài nguyên. Dùng tạo hóa năng lượng từng cường hóa hô hấp pháp đạt tới cấp 7 về sau, Lâm Tiêu có được phàm tục đỉnh phong vũ lực, phối hợp hơn 200 tên dòng binh đoàn chiến sĩ, tại trên cánh đồng hoang cơ hồ không bất kể đối thủ nào. Sau đó thời gian 1 năm hắn mang theo thủ hạ không ngừng vững chắc thương đạo, chiêu mộ thủ hạ phát triển cứ điểm, lấy cứ điểm làm trung tâm xây dựng một cái mậu dịch trung chuyển tiểu trấn. 2 năm sau, kiếm được đầy buồn đầy bát, Lâm Tiêu hô hấp pháp rốt cục đột phá cấp 7, thành công thức tỉnh tư chất. Cái này tư chất thức tỉnh siêu cấp gian nan, dù là lần này trùng sinh tư chất thân thể không sai, hung thú tinh hoa cơ hồ vô hạn cung ứng, cũng bỏ ra hắn thời gian dài như vậy, mà thức tỉnh lúc lại là không có chút nào dị thường, liền là vừa đột phá, sau đó liền không sau đó, không có chút nào đặc thù cảm giác. Nói thật nếu như không phải dùng đặc thù công cụ khảo nghiệm thật là đã thức tỉnh tư chất, người bình thường khả năng cũng không biết có chuyện này. Tức là đã thức tỉnh tư chất, hô hấp pháp cũng đến cuối cùng, tiếp xuống lại ở lại đây liền là lãng phí, nên tiến về đồ đằng chi tháp đi. Về phần những thứ kia thì là toàn bộ giao cho người kế tiếp, mặc dù 2 năm không nhìn thấy người mới đến, hắn hẳn là còn muốn nán lại 1 năm đến 3 năm đầy mới có thể rời đi, nhưng hắn mở đầu này thương lộ giá trị quá cao, khi hắn nói muốn đi, phụ cận sinh động mấy cái dáng lâm người đều nguyện ý tới đón. Mấy cái này dáng lâm người tư chất không cao, tốc độ tu luyện vô cùng chậm, chính cần đại lượng tài nguyên cứng rắn đống, cùng hắn ăn nhịp với nhau, đem sản nghiệp giao cho bọn hắn yên tâm. Ngày nào đó ban đêm, Lâm Tiêu một thân một mình cưỡi ngựa rời đi thành nhỏ tiến về vòng Đằng Chi Thành. Xem ảnh 1. Đồ Đằng Chi Thành ở vào ổ xạ đế quốc phía đông xích triều chi hải bờ biển, cách xa nhau có 2-3 ngàn cây số xa. Từ hoang nguyên ra đại bộ phận khu vực đều là nhân loại cương vực, một đường không ngừng kiến thức thế giới này phong thổ. Đáng tiếc chỉ là phàm nhân quốc gia, rất nhiều thứ không cách nào nhìn thấy. Sau 3 tháng Lâm Tiêu vượt qua gần 3 ngàn cây số đi tới Đồ Đằng Chi Tháp phụ cận Đồ Đằng Chi Thành, lần nữa tìm kiếm được tổ chức tiêu ký, tại Đồ Đằng Chi Thành tìm được dáng lâm người tổ chức. Đơn giản đăng ký sau khi xác nhận thân phận, hắn thu hoạch được một phần càng thêm kỹ càng liên quan tới như thế nào gia nhập Đồ Đằng Chi Tháp học viện tưởng tình tư liệu. Chỉ cần tư chất hợp cách liền có thể nhập học. Hắn nghiêm túc nhìn một chút, đích thật là dạng này. Bất quá ở phía sau có tiền bối nhắc nhở. Đích thật là tư chất hợp cách liền có thể nhập học, hơn nữa còn là không phân tư chất tốt xấu đều có thể vào học, đối điểm ấy Đồ Đằng Chi Tháp học viện đối xử như nhau, nhưng trọng điểm là, ngươi đến có đầy đủ học phí, cùng 1 năm sau mỗi tháng 1 lần nguyệt thi có thể hợp cách. Dựa theo quy tắc, mới nhập học trong 1 năm miễn thử, 1 năm sau mỗi tháng đều có 1 lần nguyệt thử, liên tục 2 lần nguyệt thử không hợp cách, hoặc là trong 1 năm tích lũy 3 lần nguyệt thi không hợp cách liền sẽ bị cưỡng ép nghỉ học. Trừ cái đó ra, còn cần siêu cao ngang học phí, mỗi học kỳ cần 1000 đơn vị lại độ tinh khiết cao tới 95% trở lên hung thú kết tinh, nếu như độ tinh khiết đủ cao số lượng sẽ giảm bớt. Cái đơn vị này là siêu phàm thế giới thông dụng tính toán phương pháp, một tiêu chuẩn đơn vị tương đương với 5 sở tả hữu. Một đầu dài 3 mét hoang nguyên báo, tinh luyện hung thú kết tinh không đến 1 ao sở. Một tiêu chuẩn đơn vị hung thú kết tinh tương đương với 5 đến 7 con hoang nguyên báo tinh luyện hung thú tinh hoa. Hung thú thu hoạch ngược lại không khó, mấu chốt tinh luyện là cái việc cần kỹ thuật, những người khác cũng không giống như Lâm Tiêu có thể trực tiếp dùng tạo hóa khối dù bịp nhắc tới luyện, nhắc lên luyện liền là 100% độ tinh khiết. Trên thực tế Lâm Tiêu cũng chỉ là mình ăn chính là 100% độ tinh khiết, còn lại tỉ mỉ chia mấy loại độ tinh khiết chứa đựng tại tạo hóa khối dù bịp bên trong, hắn cũng không dám trực tiếp cầm siêu cao độ tinh khiết hợp lý học phí. Lúc này Lâm Tiêu đã chứa đựng hơn 2000 đơn vị hung thú huyết nhục tinh hoa, các loại độ tinh khiết đều có. Đầy đủ giao xong học phí còn có thể thừa hơn phân nửa. Bất quá lúc này còn chưa khai giảng, Lâm Tiêu tạm thời ở tại dáng lâm người tổ chức tại Đồ Đằng Chi Thành bên trong điểm tập hợp, làm vì cái đại lục này chỉ có mấy cái có thể học được đồ đằng siêu phàm chi lực địa phương, nơi này tụ tập đại lục này ước chừng 1/3 giác tỉnh giả, hắn thuận miệng hỏi một câu, nơi đây vậy mà đã có vượt qua 100 tên dáng lâm người, đại bộ phận đã nhập học qua, giống như hắn nội trong năm nay vừa tới chờ khai giảng có 10 cái. Đáng nhắc tới chính là mặc dù đại bộ phận đã nhập học qua, nhưng bây giờ còn ở tại Đồ Đằng Chi Tháp trong học viện dáng lâm người không đủ 20. Còn lại tất cả đều là tại 1 năm sau nguyệt thi đậu lần lượt bị đào thải. Bất quá mặc dù bị đào thải, nhưng đã học tập đến siêu phàm pháp môn, hiện tại trên cơ bản đều là tán nhân đồ đằng sư học đồ, chính báo đoàn cùng một chỗ kiếm lấy tài nguyên, tự lực cánh sinh. Bởi vậy có thể thấy được tháng này thi độ khó không tầm thường cao, dáng lâm người tư chất có lẽ cao có thấp có, nhưng kiến thức cùng kinh nghiệm cùng đối lực lượng lý giải đều không thấp, cái này đều có cao như vậy tỷ lệ đào thải, nói thật Lâm Tiêu đều có chút tiểu thất vọng. Thừa dịp chờ khai giảng công phu, hắn bắt đầu bù lại phương diện này tin tức. Điểm tụ tập có thật nhiều bị đào thải tiền bối lưu lại. Hắn bỏ ra một chút hung thú kết tinh từ bọn hắn kia mua sắm tư liệu cùng kinh nghiệm, để tránh cho thiếu đi đường quanh co. Trải qua các tiền bối giảng giải, Lâm Tiêu rốt cuộc biết bọn hắn vì sao lại bị đào thải, vì cái gì tỷ lệ đào thải cao như vậy. Bọn hắn 1/5 tồn tại suất coi như không tệ, những cái kia thổ dân tồn tại suất chỉ có 1% tả hữu, 100 cái chỉ có 1-2 cái có thể kiên trì nổi. Hắn mấu chốt ở chỗ trở thành một đồ đằng sư học đồ cần học đồ vật nhiều lắm, tư chất chỉ là cơ sở nhất điều kiện, nhập học sau sẽ học tập một đống cần thiết tương quan tri thức, cái này cần cường đại trí nhớ cùng năng lực học tập, điểm ấy trực tiếp cả tiếp theo đồng lớn, rất nhiều đào thải người đều là phương diện này theo không kịp tiến độ mà bị đào thải. Dùng một ít tiền bối tới nói, học tập cái này đồ đẳng sư độ khó không thể so với tại tổ dẻo đa nguyên vũ trụ trở thành một áo thuật sư tới đơn giản. Hoặc là nói, có bản lĩnh trở thành một chính thức đồ đẳng sư, như vậy ngươi liền có bản lĩnh trở thành một chân chính áo thuật sư. Cái này hình dung khả năng hơi cường điệu quá, Lâm Tiêu không cho rằng trở thành đồ đẳng sư độ khó thật so ra mà vừa áo thuật sư, nhưng tuyệt đối không thấp, tối thiểu nhiều năm như vậy giáng lâm không có mấy người có thể ở cái thế giới này thành công đứng vững bước chân có thể thấy được hắn độ khó. Một tháng sau, mới một giới chiêu sinh bắt đầu, Lâm Tiêu cùng khác 11 tên giáng lâm người đồng thời thanh toán siêu cao học phí chính thức gia nhập đồ đẳng chi tháp, chính thức bắt đầu tiếp xúc thế giới này siêu phàm chi lực. Nghi thức nhập học về sau, Lâm Tiêu bị điểm đến thứ 7 ban, cùng khác 49 tên đồng học cùng một chỗ bắt đầu tiếp xúc đồ đẳng sư cái nghề nghiệp này. Hiện giai đoạn người báo danh vẫn là thật nhiều, nhưng cuối cùng có thể kiên trì nổi cũng không biết sẽ còn mấy cái. Ngồi tại tràn ngập dị vực phong cách trong phòng học, nghe được đồng bạn xì xào bàn tán, Lâm Tiêu mặt không biểu tình nhìn trước mắt thật dày một chồng sách giáo khoa, từ trên xuống dưới phân biệt viết. Đồ đằng phù văn cơ sở nhận biết, cơ sở minh tưởng, cơ sở sinh vật học, hung thú cấp sinh vật đồ giám, cơ sở luyện kim học, cơ sở địa chất giám định, hạt năng lượng nhận biết, luận năng lượng phóng xạ đối thân thể nguy hại, cơ sở thực vật học, cơ sở sinh vật cấu tạo học. Tổng cộng 20 bản, sách vở đều là mấy trăm trang đầu to sách, có còn phân thượng trung hạ ba sách, tất cả đều là khóa học bắt buộc, cũng là một năm sau nguyệt thi khảo hạch điểm. Trong một năm xây nhiều như vậy, đây tuyệt đối cần siêu cao trí thông minh cùng năng lực học tập mới có thể lý giải quán thông, Lâm Tiêu nhìn cũng cảm thấy sọ não đau. Bởi vì hắn không phải học bá. Tình huống bình thường một năm thật rất khó học được những này, thế là thông minh giáng lâm đám người tìm được mưu lợi biện pháp. Thấu chương xong. Chương 359, chuyên tu luyện kim học. Chuyên tu, nghiên cứu luyện kim thuật, hoặc là cái khác đặc thù nghề nghiệp. Dựa theo quy tắc, chỉ cần trong vòng một năm trở thành một chính thức luyện kim thuật sĩ, liền có thể lấy học sinh năng khiếu tư cách một mực ở lại. Đương nhiên, nếu như là học sinh năng khiếu nghĩ một mực ở lại đến là đồng phục học viện vụ, dùng luyện kim thuật tiếp một chút học viện ban bố nhiệm vụ. Nếu như không muốn vì đồng phục học viện vụ, liền phải giao nộp một năm so một năm cao học phí mới có thể tiếp tục ở lại, dựa theo cái này tăng lên pháp, lợi hại hơn nữa luyện kim thuật sĩ cũng vô pháp một mực ở lại. Bất quá tốt xấu có một kỹ chi tài, dù là học viện không ở lại được ra ngoài cũng có thể lẫn vào cực kỳ tốt, mà lại tối thiểu trong vòng 10 năm không cần lo lắng không ở lại được. Về sau đến cùng có thể hay không trở thành đồ đằng sư Lâm Tiêu cũng không rõ ràng, nhưng không trở ngại hắn lựa chọn trở thành một luyện kim thuật sĩ, có được tạo hóa khối dù bị phụ trợ, cùng siêu cao tạo vật pháp tắc năm giữ, hắn là trời sinh luyện kim thuật sĩ. Luyện kim thuật sĩ cuối cùng liền là tạo vật phạm chủ, ở phương diện này hắn có được trời ưu ái ưu thế. Bất quá ở trước đó, trước tiên cần phải nghiêm túc đọc sách. Chính suy nghĩ ở giữa, phòng học cửa bị đẩy ra, một cái trống hoa lệ thủ trưởng lao đầu đi đến, trong phòng học xì xào bàn tán lập tức yên tĩnh trở lại. Lao đầu đưa tay trượng hướng trên mặt đất một trận gõ đến phanh vang, tự mình nói: "Các ngươi có thể gọi ta Đô Nan giáo sư, tiếp xuống một năm do ta chỉ dạy các ngươi đồ đẳng phù văn cơ sở nhận biết cùng cơ sở minh tưởng cái này hai môn ngành học, trên ta giờ dạy học ta không hy vọng có người quấy rầy ta, có vấn đề gì đợi chút nữa khóa sau tư nhân hỏi thăm." Trong đó cơ sở minh tưởng trên sách học có kỹ càng giới thiệu, đợi chút nữa khóa sau có thể dựa theo sách giáo khoa mình nếm thử. Hôm nay cái này bài học chủ giảng đồ đẳng phù văn cơ sở nhận biết, luận trở thành đồ đẳng sư quá trình. Đầu tiên, các ngươi cần trước học tập minh tưởng pháp, trước minh tưởng sinh ra tinh thần lực, tại cái này ở giữa đồng thời học tập cơ sở phù văn hệ thống, làm tinh thần lực đầy đủ, phù văn hệ thống lý giải đầy đủ, sau đó tại trong đầu của chính mình, dùng tinh thần lực đến cấu trúc một cái cơ sở phù văn tồn tại ở não hải, trên lý luận chỉ cần tại trong 3 năm có thể thành công cấu trúc một cái cơ sở phù văn, liền đại biểu cho ngươi có phương diện này thiên phú, trái lại vô thiên phú, chú định không đại thành tựu. Lại sau đó, ngươi cần không ngừng ngưng tụ cơ sở phù văn, dựa theo chính ngươi lựa chọn cấu trúc ít nhất 10 cái trở lên cơ sở phù văn, coi đây là cơ sở cơ cấu một cái cơ sở đồ đẳng phù văn giản không cùng sử dụng ký thần lực khiến cho chất biến kích hoạt đồ đẳng thiên phú cây, lúc này ngươi chính là một chính thức đồ đẳng sư học đồ, có tư cách tiến về chủ đại lục học tập càng thâm ảo hơn tri thức. Chủ đại lục. Cái này danh từ mới Lâm Tiêu ghi tạc trong lòng. Cái này Đô Nan giáo sư cũng không lý tới dưới đài chúng học sinh xì xào bàn tán tiếp tục nói: "Đồ đằng sư học đồ đối với các ngươi tới nói quá mức xa xôi, hiện tại biết quá sớm, các ngươi hiện tại mục tiêu duy nhất là trước minh tưởng ra đầy đủ tinh thần lực, cũng cấu trúc một cái ổn định phù văn, hiện tại lật ra đồ đằng phù văn cơ sở nhận biết sách giáo khoa trang thứ 5, hôm nay trước dạy các ngươi nhận biết thường thấy nhất mấy cái cơ sở phù văn." Lâm Tiêu cầm sách lên trên bàn một chồng sách giáo khoa phía trên nhất một bản, lật đến trang thứ 5, lần đầu tiên nhìn thấy một cái phi thường phức tạp đồ án. Đây là một cái cực kỳ thường gặp cơ sở thể phách phù văn. Coi đây là cơ sở ngưng tụ phù văn có thể tiểu bức gia tăng các ngươi thể phách. Lại lật ra trang kế tiếp, đây là cơ sở lực lượng phù văn, coi đây là cơ sở ngưng tụ phù văn có thể tiểu bức gia tăng lực lượng của các ngươi, tiêu chuẩn thấp nhất 100 kg, đúng, thể phách phù văn gia tăng thể chất là lấy lực lượng là tiêu chuẩn. Đằng sau còn có tốc độ phù văn, linh xảo phù văn, trí tuệ phù văn, khôi phục phù văn các loại cơ sở phù văn, những phù văn này là thường thấy nhất cũng là tiêu chuẩn nhất cơ sở phù văn, cũng không phải khiến các ngươi dùng cái này cấu phù đồ đẳng phù văn, mà là để các ngươi luyện tập chi dụng. Đến lúc đó chân chính cấu trúc mình đồ đẳng phù văn sẽ có cao cấp hơn cơ sở phù văn tạo điều kiện cho các ngươi lựa chọn, tỉ như cấp 3 thể phách phù văn, cấp 4 lực lượng phù văn các loại, như thế sẽ để cho các ngươi cơ sở càng mạnh. Đương nhiên, nếu như các ngươi khăng khăng lựa chọn cơ sở phù văn cũng được. Có người nghe phát ra cười khẽ, giáo sư khó được chưa hề nói bọn hắn, chỉ là uống một hớp tiếp tục nói. Cơ sở phù văn chỉ có 5 cấp bậc, trên lý luận các ngươi nhiều nhất dùng cấp 5 thể phách phù văn, cấp 5 lực lượng phù văn các loại cơ sở phù văn tạo dựng cơ sở đồ đằng giản khung. Nhưng ở cái này 5 cấp bậc bên ngoài, còn sẽ có chút ít chính thức đồ đằng sư ngẫu nhiên ngoại ý muốn nghiên cứu ra được vượt qua đẳng cấp này cường đại cơ sở phù văn, nhưng đó là mong muốn không thể cầu, các ngươi khả năng cấp 3 trở lên cơ sở phù văn đều khó mà nhìn thấy, lại càng không cần phải nói càng cao cấp hơn cơ sở phù văn. Hôm nay lớp đầu tiên không dạy các ngươi như thế nào ngưng tụ phù văn, chỉ dạy các ngươi nhận biết phù văn, sau khi tan học mình phỏng đoán, tiếp theo lớp bắt đầu dạy các ngươi, có vấn đề gì nhưng tư tới tìm ta. Nói xong một lần nữa nhấc lên thủ trưởng rời đi phòng học, trong phòng học lập tức trở nên ồn ào bắt đầu. Xem ảnh một, đẳng cấp cao phù văn. Lâm Tiêu cảm thấy cần phải hỏi một chút trong học viện tiền bối. Sau khi tan học hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên nghe được có người gọi hắn, quay đầu nhìn thấy cùng một ban một cái khác cùng là dáng Lâm người đồng học đang gọi mình, hắn ngừng chân chờ cái này gọi Sở Tuất đồng bạn tới, hắn nói với Lâm Tiêu: "Ta có chút vấn đề muốn đi hỏi Kim giáo sư, muốn hay không cùng đi?" Đang có ý này, Kim giáo sư liền là tại học viện thân cư cao vị tiền bối, cũng là loại người dáng Lâm người tại đại lục này thực lực mạnh nhất một cái, hiện tại đã là một chính thức đồ đằng sư học đồ, cụ thể mấy cấp học đồ hắn cũng không biết. Kim giáo sư hiện thực xuất thân thế lực nào không người nào biết, chỉ biết là rất tình nguyện chiếu cố đồng bạn, điểm ấy rất được mọi người kính trọng. Kim giáo sư hiện tại là học viện chỉ có mấy cái cao cấp giáo sư một trong, có được một cái độc lập tháp cao là chỗ ở cùng thí nghiệm chỗ, đồng thời hắn còn thu mấy cái cùng là dáng Lâm người làm học sinh. Bọn hắn đến lúc cũng không có nhìn thấy Kim giáo sư, mà là một vị gọi Tiêu Ni học sinh, nghe xong bọn hắn ý đồ đến, Tiêu Ni cười nói: "Vấn đề này không cần làm phiền đến giáo sư, ta có thể nói cho các ngươi." Tiêu Ni mời bọn họ ngồi xuống, nói: "Vận khí của chúng ta so với người bình thường muốn tốt. Lão sư nơi này có một bộ chung 11 cái cấp 3 tiêu chuẩn phù văn bộ, các ngươi chỉ cần thanh toán 1000 đơn vị hung thú kết tinh, hoặc là 10 đơn vị dị thú kết tinh, hoặc là 10 cái nguyên thạch liền có thể thu hoạch được một bộ này cấp 3 tiêu chuẩn phù văn. Mặt khác, lão sư trên tay còn có 2 cái cấp 4 phù văn, nếu như các ngươi có hứng thú cũng có thể mua lại, giá cả đều so bên ngoài tiện nghi một nửa." Hắn cùng Sở Tuật liếc nhau, gật đầu nói: "Đến lúc đó nhất định tới." Mặc dù còn không biết cái đồ chơi này giá thị trường, nhưng có thể khẳng định là cái nội bộ hữu nghị giá. Sau đó bọn hắn lại hỏi một vài vấn đề, liền cáo từ rời đi. Sau đó một tháng, Lâm Tiêu mỗi ngày nghiêm túc lên lớp, trước một tháng tất cả đều là trọng yếu cơ sở chương trình học, thiếu bài học đều sẽ mang đến nghiêm trọng thiếu sót. Nhưng tại một tháng sau liền không như thế nghiêm ngặt, mỗi ngày chỉ có một đường chủ khóa cùng một đường tự chọn môn học phó khóa, môn chính tất bên trên, tự chọn môn học trên lớp không lên không quan trọng. Tại cơ hồ điền áp thức, nồi cho vịt ăn, một tháng sau, Lâm Tiêu bắt đầu nếm thử chuyên tu luyện kim học. Thế giới này luyện kim học từ mặt ngoài đến xem cùng thế giới khác luyện kim học, cùng chủ thế giới thần thoại luyện kim học có khác nhau rất lớn, nhưng trên bản chất đều là giống nhau. Liền là dùng luyện kim thủ đoạn cải biến vật chất, đồng giá trao đổi, nắm giữ tạo vật pháp tắc. Lâm Tiêu ở phương diện này có được trời ưu ái ưu thế. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian hắn liền nhập môn, bắt đầu nếm thử cơ sở nhất luyện kim, tinh luyện hung thú huyết nhục tinh hoa. Đây là thế giới này luyện kim thuật cơ sở nhất ứng dụng, là kiến thức cơ bản, cũng là cao đoan nhất ứng dụng. Nói là cơ sở, chỉ cần có thể đem hung thú huyết nhục tinh hoa để luyện ra coi như thành công. Nói là tối cao đoan, là loại này tinh luyện cơ hồ không có cuối cùng, để luyện ra chỉ là bắt đầu, tiếp xuống cần không ngừng tăng lên kỹ năng, chiết xuất huyết nhục tinh hoa độ tinh khiết. Có thể nói ra đến luyện kim học đồ, từ tông sư đều muốn tại môn này cơ sở ứng dụng trên dưới công phu, có thể nhất khảo nghiệm một cái luyện kim thuật sĩ năng lực. Trên thực tế nhiều khi đánh giá một luyện kim thuật sĩ năng lực mạnh không mạnh, liền là để ngươi để luyện ra một phần cao độ tinh khiết huyết nhục tinh hoa ra, độ tinh khiết càng cao đại biểu kỹ thuật càng tốt, đơn giản thô bạo lại cực kỳ thực dụng. Khá nhiều luyện kim thuật sĩ học đồ cái khác luyện kim thuật không học nhiều ít, liền dựa vào chiêu này thuần thục tinh luyện huyết nhục tinh hoa thủ pháp liền có thể lẫn vào phong thanh nước lên. Phương diện này Lâm Tiêu trực tiếp tham khảo tạo hóa khối dù bị chiết xuất, bảo bối này có thể chiết xuất ra lý luận bên trong 100% độ tinh khiết huyết nhục tinh hoa, phương diện này không ai bằng, trực tiếp tham khảo cái này, kết hợp mình đối tạo vật pháp tắc lý giải, hắn luyện kim trình độ đột nhiên tăng mạnh. Nhập học tháng thứ 2, hắn liền có thể nếm thử mình chiết xuất huyết nhục tinh hoa, lại ngay từ đầu liền đạt đến bình thường hợp cách tiêu chuẩn 95% độ tinh khiết. Đây là thấp nhất hợp cách độ tinh khiết tiêu chuẩn, đây là một cái rất trọng yếu mân giá trị, phổ thông hung thú không thế nào trọng yếu, nhưng đến tương lai chiết xuất những cái kia có được siêu phàm chi lực dị thú hoặc dị quái huyết nhục lúc, nếu như độ tinh khiết không cao hơn 95%, máu thịt bên trong sẽ lưu lại dị thú tinh thần hoặc lực lượng, nếu như trực tiếp nuốt, tích lũy tháng ngày, tích lũy tạp chất sẽ ở thể nội hình thành thai hoang ẩm. Trên thực tế càng cường đại đáng sợ quái vật huyết nhục đối độ tinh khiết yêu cầu càng cao, một ít siêu mạnh mẽ quỷ dị quái vật huyết nhục dù là chiết xuất đến 99% đều không đủ an toàn. Cho nên càng ưu tú luyện kim thuật sĩ càng nổi tiếng, dù là gì cũng không biết sẽ chỉ một chiêu này tinh thông đều được, là chân chính một chiêu hiếm có, kiếm ăn khắp nơi. Đây cũng là Lâm Tiêu ý nghĩ, cái khác luyện kim thủ pháp khó học khó tinh, cùng nó tiêu công phu này nghiên cứu, còn không bằng liền nghiên cứu một chiêu này, lại kiêm tu mấy loại thường gặp luyện kim thủ pháp, dù sao có tạo hóa khối du bị lật tẩy, cùng vốn có luyện kim thủ đoạn đem kết hợp, tương lai hoàn toàn có thể giả mạo một cái siêu cấp luyện kim thiên tài, dùng cái này tới làm nước cờ đầu bước vào siêu phàm cửa lớn. Sau đó hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, mỗi ngày trạch tại ký túc xá nghiên cứu những thứ này. Ngẫu nhiên có cùng là dáng lâm người tới mời hắn đi tham gia các loại tụ hội liên lạc tình cảm, hắn cũng là phần lớn cự tuyệt, trừ phi rất trọng yếu, hoặc là có nhân vật trọng yếu có mặt, không phải hắn đều là cự tuyệt. Dần dần, mọi người cũng biết hắn chính trạch ở nhà nghiên cứu luyện kim thuật, cái này hắn ngược lại là không giấu giếm, mấy tháng xuống tới không chỉ là trong học viện, ngay cả ngoài học viện dáng lâm người đều biết hắn hạng này học tập cùng nhân. Nửa năm sau, bế quan thật lâu Lâm Tiêu rốt cuộc quyết định xuất quan, hướng học viện nộp luyện kim thuật sĩ khảo hạch xin. Tấu chương xong. Chương 360, cường hóa đồ đằng phù văn. Kỳ thật thứ này thân không xin cũng không ảnh hưởng ngươi có phải hay không luyện kim thuật sĩ, nhưng ở trong học viện không xin cái chính thức chức danh là không có cách nào cầm tới chuyên nghiệp học sinh năng khiếu danh ngạch. Luyện kim thuật sĩ khảo hạch có chút chính thức, khó gặp kim giáo sư cũng xuất hiện tại khảo hạch hiện trường, hắn thoạt nhìn là cái rất đẹp trai nam tử trung niên, nghe nói đã giáng lâm ở cái thế giới này có hơn 50 năm, cũng đã là cái hơn 70 tuổi lão đầu, nhưng nhìn liền chừng 40 tuổi, mặc một thân đuôi én đồ vét nhìn rất có trung lão niên người bạn đường của phụ nữ cảm giác. Khảo hạch rất đơn giản, ba đầu đã lột ra cạo xương trừ bỏ nội tạng thanh tẩy hoàn tất. Có voi lớn như vậy hình thể ăn thịt hung thú thi thể, tại trong vòng 3 canh giờ để luyện ra 3 phần huyết nhục tinh hoa, độ tinh khiết đều muốn đạt tới 95% trở lên mới tính hợp cách. Độ tinh khiết càng cao cũng không có ngoài định mức đánh giá, nhưng sẽ có ẩn tàng cho điểm. Cùng bình thường luyện tập đồng dạng, trước đem xương cốt ném vào đặc chế trong cơ khí đánh nát, đánh thành sinh tươi bột xương, thịt cũng giống vậy, đánh thành sinh thịt tươi mạt. Sau đó đem bột xương thịt vụn đổ vào đặc chế dụng cụ luyện kim bên trong mài xong lại rót nhập cái thứ 2 khí cụ bên trong đến lần thứ 2 mảnh mài, lần thứ 3 tinh mài, cuối cùng thu hoạch được tinh nghiên một phần. Sau đó đổ vào một ngụm nồi lớn bên trong nấu chín thành thịt nát. Cuối cùng đem thịt nát loại bỏ đi cặn bã, chỉ còn dung thành chất lỏng huyết nhục tinh hoa phôi thô dự bị. Trở lên giai đoạn là chuẩn bị giai đoạn, bất kỳ cái gì một cái học đồ đều có thể chiếu vào chỉ thị làm được, duy nhất độ khó là nắm giữ nấu chín hỏa hầu, khác biệt hung thú nấu chín hỏa hầu cũng khác nhau, cái này cần dùng tinh thần lực đến nắm giữ. Nhưng đây là không khó, rốt cuộc nhiều năm như vậy một chút thường gặp hung thú sớm đã có tiêu chuẩn nấu chín thời gian, chiếu vào thời gian xem lựa đợi là được. Trọng điểm là tiếp xuống trình tự làm việc, chiết xuất. Cái này dính đến tinh thần lực tinh tế ứng dụng, cùng đối phức tạp huyết nhục thành phần hiểu rõ, đem tinh thần lực thăm dò vào huyết nhục tinh hoa phôi thô bên trong, từng cái phân biệt ra huyết nhục tinh hoa cấu thành, cũng nhận ra tạp chất, sau đó dùng tinh thần lực khống chế tách ra. Đến nơi đây chính là phân chia luyện kim thuật sĩ trình độ thời điểm, tại tự thân tinh thần lực hao hết trước đó, cùng huyết nhục tinh hoa phôi thô ngưng kết trước đó tận lực phân chia tất cả tinh hoa cùng tạp chất cũng thành công tách rời. Nhìn rất khó, trên thực tế càng khó. Phải biết hắn thực lực bây giờ không mạnh không có cách nào dùng siêu phàm thủ đoạn, chỉ có thể dùng loại này sơ cấp nấu chín pháp. Bản thân tốn thời gian phi sức. Đồng thời tinh luyện chỉ là thú dữ bình thường, nếu như là những cái kia có được kỳ dị lực lượng dị thú, hoặc là có được quỷ dị lực lượng quái thú, luyện kim thuật sĩ còn cần dùng tinh thần lực loại bỏ thâm tàng tại trong mỗi một cái tế bào quái thú dị lực cùng tinh thần lực ấn, yêu cầu này ngẫm lại liền biết có nhiều đáng sợ. Cũng may hiện tại chỉ là đơn giản nhất luyện kim thuật sĩ khảo hạch, dùng chỉ là phổ thông hung thú, đối Lâm Tiêu tới nói độ khó không cao, rất nhẹ nhàng tại trong vòng 3 canh giờ đem 3 đầu hung thú huyết nhục tinh hoa để luyện ra, độ tinh khiết. Độ tinh khiết 96.4%, ưu tú. Chủ trì khảo hạch một vị học viện giáo sư, cũng là một vị thâm niên luyện kim thuật sĩ vỗ tay lớn tiếng tuyên bố cái này một thành tích. Đám người nhao nhao đưa lên tiếng vỗ tay, mấy cái đến xem lễ giáng lâm người nhao nhao đưa lên hâm mộ chúc phúc. Đích thật là hâm mộ, có cái này thân phận, liền không cần lo lắng một năm sau nguyện thi, chỉ cần mỗi tháng cố định là đồng phục học viện vụ một đoạn thời gian liền có thể một mực ở tại học viện, ít nhất 10 năm trở lên. Đồng thời có cái thân phận này, có thể quang minh chính đại tiếp việc tư kiếm lấy tài nguyên, so với bọn hắn muốn sảng đến nhiều. Không có nỗi lo về sau, tiếp xuống Lâm Tiêu hợp lý an bài thời gian. Chính thức bắt đầu khẩn trương nhưng đối cái khác dáng lâm người tới nói tương đương nhàn nhã học viện tiếp sống. Mỗi ngày ngoại trừ kiên trì minh tưởng, chính là dành thời gian đi học, thỉnh thoảng tiếp một ít việc tư lợi ít tiền đi giáo sư kia trên tư nhân tiểu khóa, liền là thiên vị. Một năm về sau, đồng dạng thành tích dáng lâm người đều tại vì năm thứ 2 tháng thi mà chuẩn bị, hắn vẫn là thành thơi theo dĩ vãng nhiều lần luật lên lớp. Năm thứ 2 so sánh năm thứ nhất việc học hơi nhẹ nhõm một chút, cơ sở chương trình học giảm ít đi rất nhiều, nhưng nhiều một chút càng thâm ảo hơn tự chọn môn học chương trình học. Đúng. Đại bộ phận là cần ngoài định mức dùng tiền mới có thể học tập tự chọn môn học chương trình học, miễn phí môn chính trình chỉ tăng lên 3 môn, theo thứ tự là: cơ sở phù văn tạo dựng, vật lý quy tắc phân tích, luận hạt năng lượng bắt giữ cùng ước thúc. Xem ảnh 1. Nói cách khác, từ năm thứ 2 bắt đầu, bọn hắn sắp mở bắt đầu lựa chọn cơ sở phù văn, bắt đầu dùng tinh thần lực ngưng tụ một cái hoàn chỉnh đồ đằng phù văn, là cấu trúc cơ sở đồ đằng phù văn giàn khung mà chuẩn bị. Đúng, cái này vật lý quy tắc phân tích là chỉ thế giới này đồ đằng sư nhóm đối cơ sở vật lý giải, cũng không phải là quy tắc kia. Về phần hạt năng lượng bắt giữ cùng ước thúc, đây chỉ là cửa lớp lý thuyết trình, hiện giai đoạn vô dụng, chỉ có tương lai cấu trúc đồ đẳng phù văn giản không trở thành chính thức đồ đẳng sư học đồ sau mới có thể tiếp xúc đến, hiện tại chỉ là sớm chuẩn bị. Lâm Tiêu không nhanh không chậm làm từng bước học tập, thẳng đến một năm rưỡi sau mới bắt đầu nếm thử dùng tinh thần lực ngưng luyện đồ đẳng phù văn. Bắt đầu dùng chính là trường học phối phát cơ sở phù văn đến học tập, dùng tinh thần lực trong đầu ngưng tụ thành từng đầu tinh thần lực sợi tơ, điểm ấy dáng lâm người cực kỳ chiếm ưu thế, có được kiếp trước thần tính sinh vật kinh nghiệm, ở phương diện này từng cái đều là cao thủ. Rất dễ dàng đem vô hình vô chất tinh thần lực bắt giữ cũng ngưng tụ thành từng đầu sợi tơ, lại ước thúc hình thành từng cái đồ án. vẹn vẹn mấy lần nếm thử liền thành công hình thành phù văn đồ án, chính thức ngưng tụ đồ đẳng phù văn cũng vẹn vẹn thử 4 lần mà thôi. Sau đó hắn không ngừng nếm thử, đem 11 loại cơ sở phù văn dần dần nếm thử ngưng luyện, sau đó liền từ học viện phân biệt mua cấp 1 cấp 2 phù văn nguyên bộ, cùng một chút đặc thù phù văn, trở về dần dần nếm thử, cùng phân tích. Chủ yếu là phân tích, hắn đem những phù văn này dần dần phá giải, cùng cái khác phù văn dần dần so sánh. Tỷ như cơ sở lực lượng phù văn cùng cấp 1 lực lượng phù văn, cấp 2 lực lượng phù văn, chính là đến cấp 3 lực lượng phù văn phân biệt so sánh hắn kết cấu, tìm kiếm hắn quy luật. Không thiếu tiền Lâm Tiêu đã từ Kim giáo sư kia mua kia trọn vẹn cấp 3 phù văn cùng kia hai cái cấp 4 phù văn lấy ra nghiên cứu. Tại những bạn học khác năm thứ 2 liền bắt đầu nếm thử ngưng luyện phù văn thời điểm, hắn năm thứ 2 nửa mới bắt đầu nếm thử. Tại những bạn học khác đã lần lượt ngưng luyện từng cái phù văn thời điểm, hắn còn tại nếm thử, thí nghiệm, cùng thỉnh thoảng rút ra không đi làm điểm việc tư lợi ít tiền. Thời gian ngay tại cái này chuẩn bị bên trong chậm rãi qua đi, bất chi bất giác 3 năm qua đi. Hôm nay Lâm Tiêu dậy thật sớm, hắn chuẩn bị hôm nay nếm thử phân tích kia cuối cùng còn lại hai cái cấp 4 phù văn. Nếu như có thể thành công hắn có cái to gan ý nghĩ. Vừa mở cửa phát hiện cổng trong hộp thư có một phong thư, dùng chìa khóa mở ra dương kim loại xuất ra phong thư, nhìn thấy mặt sau có cái quen thuộc đồ án, đây là Giáng Lâm người tổ chức gửi tới, mở ra xem, là một phần thư mời. Lúc trước cùng hắn cùng nhau nhập học đồng học tại mấy năm này lần lượt bị đào thải, cuối cùng còn thừa lại ba cái cùng mấy cái khác trước một giới Giáng Lâm người đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, có đã thành công cấu trúc đồ đẳng phù văn giàn khung, có cũng gần sắp xỉ, tiếp xuống bọn hắn cần phải đi chuẩn bị một loại đặc thù tài nguyên lệnh đồ đẳng phù văn giàn khung chất biến. Từ đó tấn thăng làm chính thức đồ đẳng sư học đồ. Loại này đặc thù tài nguyên gọi ký thần lực, là từ dị quái, ma vật hoặc là tà vật các loại có được lực lượng đáng sợ quái vật trên thân thu hoạch một loại đặc thù lực lượng, được xưng là ký thần lực, có được lệnh đồ đẳng phù văn thuế biến năng lực, là bọn hắn tấn thăng đồ đẳng sư vật nhất định phải có. Đơn thuần cấu trúc đồ đẳng phù văn giàn khung chỉ là cơ sở, hiện tại cấu trúc chỉ là cái phôi thô, phải dùng ký thần lực lệnh giàn khung sinh ra chất biến, từ đó diễn sinh ra đồ đẳng thiên phú cây, lúc này mới có thể xem như một chính thức đồ đẳng sư học đồ. Mà có được ký thần lực quái vật phi thường cường đại, tại đại lục này cực kỳ hiếm thấy, trường học mặc dù có phương diện này tin tức, nhưng không cách nào không ràng buộc cung cấp, cần bọn hắn tự hành đi thu hoạch. Nhưng cái này còn không phải mấu chốt là quái vật vừa chết ký thần lực rất nhanh sẽ tiêu tán, nhất định phải cấp tốc thu lấy, cho nên tất cả thành công cấu trúc đồ đẳng phù văn giản khung mà thực lực tăng nhiều đám học đồ không thể không tự mình tiến về săn giết. Lâm Tiêu xem xét thư mời trên xuất phát ngày, còn một tháng nữa thời gian chuẩn bị, cân nhắc một phen mình bây giờ chuẩn bị, hắn quyết định đáp ứng. Một lần nữa viết một phong thư đặt ở bên ngoài hộp thư mặt khác, đợi lát nữa liền sẽ có người định kỳ đến lấy đi. Trở lại ký túc xá, hắn bắt đầu phân tích cuối cùng hai cái phù văn. Cái này một cái là cấp 4 lực lượng phù văn, có thể gia tăng cao tới 600 kg lực lượng, một cái là cấp 4 tốc độ phù văn, có thể gia tăng 300% tốc độ. Phân tích cái này hai phù văn chủ yếu là hiểu rõ cấp 4 phù văn cùng cấp 3 phù văn cấu tạo khác nhau, từ đó thôi diễn đưa ra hắn phù văn cao cấp hình thái. Bỏ ra 2 ngày thời gian thôi diễn hoàn tất, Lâm Tiêu tại bên ngoài túc xá phủ lên xin đừng quấy rầy bảng hiệu bắt đầu một vòng mới bế quan. Nói là bế quan, kỳ thật liền là dùng tạo hóa khối rủ bịp đến thôi diễn. Dùng tạo hóa khối rủ bịp phân tích công năng đem tất cả phù văn chia tách, sau đó dựa theo rất nhiều đồ đẳng phù văn quy tắc một lần nữa phân tích phù văn bản chất, thu hoạch bản chất. Sở dĩ trước kia không làm như vậy, là bởi vì hắn nhất định phải hiểu rõ những phù văn này cấu thành, cũng có thể thành công ngưng luyện ra đồ đẳng phù văn, nếu như mình đều không rõ ràng, trong đầu không có ấn tượng, trải qua tạo hóa khối rủ bịp một phần giải liền không khép lại được. Lúc này Lâm Tiêu những năm gần đây lần lượt phân tích phù văn có 38 loại, hàm cái tất cả cơ sở phù văn cùng có thể làm thành cơ sở diễn sinh phù văn. Làm tạo hóa khối rủ bịp chậm rãi chuyển động, tất cả phù văn toàn bộ phân giải thành mắt thường không thấy được hư vô, nhưng ở hắn cảm ứng bên trong kia rất nhiều phù văn vẫn còn ở đó. Nếu như không có trước đó phân tích trong đầu có lưu ấn tượng, cái này một hư vô liền thật thành hư vô không có. Tại hắn cảm ứng bên trong những phù văn này vẫn còn, nhưng đã bị phân giải thành nhìn bằng mắt thường không đến cùng loại với khái niệm tồn tại. Sau đó, một tia tạo hóa năng lượng chậm rãi dung nhập trong đó, tạo hóa khối rủ bịp phun ra nhàn nhạt quang diễm chậm rãi chuyển động, một tia huyền ảo vô cùng khí tức tùy theo tuôn ra. Tạo hóa khối rủ bịp cường hóa công năng có hai loại phương thức. Một loại là tại hiện hữu cơ sở trên bản chất cường hóa. Tỷ như 1000 độ lửa cường hóa đến 10000 độ chính là đến cao hơn lửa, tỷ như thái dương chân hỏa, đây là lửa, nhưng bản chất được cường hóa. Một loại khác là tính tổng hợp cường hóa, tỷ như bản chất lửa, nếu như tăng thêm những vật khác tỷ như lôi, hoặc là âm cùng dương, liền sẽ biến thành lôi hỏa, âm hỏa, dương hỏa, lại cường hóa liền là lôi đỉnh tiên hỏa, huyền âm chi hỏa, cửu dương chân hỏa các loại có thể xương thoát thai hoán cốt chất biến đồ chơi. Tấu chương xong. Chương 361, cường hóa linh hồn cùng lấy hay bỏ. Lâm Tiêu lúc này trạng thái liền là loại thứ hai, tại đầu nhập tạo hóa năng lượng cường hóa thời điểm, tạo hóa khối rủ bịp cũng tại tổng hợp hắn đối cái này đồ đẳng phù văn lý giải, cùng hắn tự thân trong trí nhớ tất cả cùng phương diện này có quan hệ cùng dựng được giới đồ vật toàn bộ tổng hợp đi vào, lại lấy mỗi cái phù văn bản thân thuộc tính là chủ thể trên diện rộng cường hóa. Phù văn vẫn là cái kia phù văn, nhưng đã sinh ra chất biến, tại tạo hóa năng lượng cường hóa hạ cấp tốc vượt qua cấp 3 cấp 4 phù văn cực hạn, hướng cấp bậc cao hơn dạo bước tiến lên. Ký túc xá bên ngoài, hai tên nam tử vừa nói vừa cười đi tới dừng lại nơi cửa bước chân. Trong đó một cái nhìn xem cổng treo xin đừng quấy rầy bảng hiệu nhún vai một cái nói: "Đúng dịp, lộ giờ lại bế quan." Khác xoay người một cái đến bên cạnh hòm thư nhìn một chút, lấy ra thư tín cười nói: "Rất bình thường, năm ngoái một năm tròn hắn đều tại chuẩn bị, hiện tại là nhắm ngay chuẩn bị thành tích thời điểm, nô, để cho ta xem hắn muốn hay không đi. Mở ra thư tín nhìn một chút, hắn dương lên phong thư nói. Nhìn đến hắn hẳn là tại chuẩn bị cấu trúc đồ đằng phù văn giàn khung, tháng sau hắn cũng muốn đi. Có một vị chính thức luyện kim thuật sĩ đồng hành, rất nhiều thu hoạch có lẽ không cần lãng phí. Hai người trực tiếp đem tin thu vào, lấy giấy bút đơn giản viết cái tờ giấy nhét vào hộp thư, vừa đi vừa nói chuyện thiếm. Tạo hóa khối rũ bị không gian, theo tạo hóa năng lượng dung nhập, Lâm Tiêu chọn lựa mấy cái cơ sở đồ đằng phù văn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn, hiệu quả đã sớm vượt qua trong tay hắn tối cao cấp 4 phù văn cực hạn bước vào cấp bậc cao hơn. Tỷ như lực lượng phù văn, cơ sở lực lượng phù văn có thể gia tăng 100 kg lực lượng. Cấp 1 lực lượng phù văn có thể gia tăng 200 kg. Cấp 2 lực lượng phù văn có thể gia tăng 300 kg. Cấp 3 lực lượng phù văn có thể gia tăng 400 kg. Cấp 4 lực lượng phù văn có thể gia tăng 600 kg. Cấp 5 lực lượng phù văn có thể gia tăng 1000 kg lực lượng. Cấp 5 là thông thường phù văn cực hạn, vượt qua cấp 5 gọi chúng cao cấp đồ đẳng phù văn, mà cái này cao cấp đồ đẳng phù văn cũng không có một cái thống nhất tiêu chuẩn, dù sao cũng là tất cả vượt qua cấp 5 đều thuộc về cao cấp một ngăn, cho nên tăng phúc có nhiều có ít. Theo Kim giáo sư trước kia trong âm thầm tại Giáng Lâm người tụ hội bên trong giảng bài thường có nói qua, hắn đã từng nhìn thấy qua một cái cao cấp lực lượng phù văn, có thể tăng phúc cao tới 2000 kg lực lượng. 2000 kg tương đương với 2 tấn lực lượng, đây đã là tương đương đáng sợ, mà cái này vẹn vẹn một cái đồ đẳng phù văn, một cái cơ sở đồ đẳng phù văn giản khung làm gì cũng phải 10 cái đồ đẳng phù văn tổ đứng lên đi, nếu như tất cả đều là lực lượng phù văn đó chính là 2 vạn kg trở lên lực lượng. Suy nghĩ một chút 20 tấn lực lượng tụ tại một cái nắm đấm vênh ra ngoài, sinh ra lực lượng sẽ khủng bố cỡ nào. Phá toái hư không kia không có khả năng, nhưng tuyệt đối có thể một quyền đánh xuyên chủ chiến xe tăng chính diện bọc thép. Mà cái này, vẹn vẹn cơ sở đồ đằng phù văn giản khung ban cho lực lượng, chờ thu hoạch được đầy đủ ký thần lực lệnh đồ đằng giản khung sinh ra chất biến sinh ra đồ đằng thiên phú cây, cơ sở này đồ đằng giản khung ban cho thuộc tính cơ sở sẽ tại hiện hữu cơ sở trên lần nữa bạo tăng gấp 2 trở lên. Cụ thể cường hóa gấp bao nhiêu lần muốn nhìn cơ sở đồ đằng phù văn giản khung cường độ cùng trình độ phức tạp, lấy hắn toàn cao cấp đồ đằng phù văn tạo thành đồ đằng giản khung, cường độ chắc chắn sẽ không kém đến đi đâu. Mà lúc này tạo hóa khối rũ bị bên trong, tại liên tục không ngừng dung nhập dòng giá 60 đơn vị tạo hóa năng lượng về sau, hắn chọn lựa 6 cái cơ sở đồ đẳng phù văn rốt cục đạt đến cường hóa cực hạn, mỗi cái đồ đẳng phù văn hấp thu 10 đơn vị tạo hóa năng lượng sau liền không cách nào tiếp tục cường hóa. Cái này 6 cái cơ sở đồ đẳng phù văn theo thứ tự là: Thể phách, lực lượng, tốc độ, trí tuệ, sinh mệnh lực, tái sinh. Cái khác mấy chục loại tiêu bên trong hồ sinh đẹp cơ sở đồ đẳng phù văn hắn không có cường hóa, cảm giác không những này thực dụng. Làm đồ đẳng phù văn ngưng thực, Lâm Tiêu trước tiên xem xét thuộc tính, lập tức lộ ra hài lòng biểu lộ. Xem ảnh 1. Cao cấp thể phách phù văn, thể phách cường hóa 1000%. Cao cấp lực lượng phù văn, lực lượng cường hóa 1 vạn kg. Cao cấp tốc độ phù văn, tốc độ cường hóa 1000%. Cao cấp trí tuệ phù văn, tư duy vận chuyển trí nhớ cường hóa phần trăm ngàn. Cao cấp sinh mệnh lực phù văn, sinh mệnh lực cường hóa phần trăm ngàn. Cao cấp sinh mệnh tái sinh phù văn, sinh mệnh tái sinh cường hóa 1000%. Khá lắm, thuần một sắc 1000%. Bình thường cấp 5 thể phách phù văn tăng thêm chỉ có 300%, hắn cái này chợt tăng gấp 3 trở lên, toàn diện tổng hợp tăng thêm dùng đầu gối nghĩ cũng biết khủng bố đến mức nào. Phù văn hợp thành ra, tiếp xuống chính là cơ cấu đồ đằng phù văn giàn khung, nhưng ở lựa chọn loại nào giàn khung lúc hắn phạm vào khó. Đồ đằng giàn khung chủng loại rất nhiều, ít nhất là 9 cái phù văn tạo thành tiêu chuẩn thấp nhất giàn khung, sau đó. Nói như vậy, cơ sở đồ đằng giàn khung kỳ thật cũng không có cụ thể tiêu chuẩn, ngoại trừ tiêu chuẩn thấp nhất 9 cái bên ngoài, 10 cái trở lên đồ đằng phù văn đều có thể tổ hợp ra một cái đồ đằng giàn khung, chỉ cần ngươi có tiêu chuẩn mô hình, cùng ngươi linh hồn có thể chịu được càng nhiều đồ đằng phù văn. Những này mô hình đều nắm giữ tại các thế lực lớn trong tay, học viện tự nhiên cũng có, mà lại cũng không ít. Điểm ấy Kim giáo sư có nói qua, nghe nói học viện tối cao từng có vượt qua 100 cái đồ đẳng phù văn tạo thành siêu cấp đồ đẳng phù văn giàn khung. Lúc ấy nghe được Kim giáo sư giảng giải cơ sở đồ đẳng phù văn giàn khung tạo dựng phù văn càng nhiều cơ sở càng mạnh lúc mọi người còn cực kỳ kích động, nhưng đằng sau nghe được Kim giáo sư phân tích lợi và hại sau liền không có ý nghĩ gì. Như bình thường quy tắc, cơ sở đồ đẳng phù văn giàn khung tạo dựng phù văn càng nhiều khẳng định càng mạnh, rốt cuộc cơ sở phù văn hiệu quả tại cái này, phù văn càng nhiều điệp ra tự nhiên càng nhiều càng mạnh. Nhưng như vừa rồi nói, trong đầu cấu trúc phù văn giàn khung đối người linh hồn có yêu cầu. Phù văn này giản không cần linh hồn gánh chịu, phù văn càng nhiều, tự nhiên cần cường đại hơn linh hồn đến gánh chịu. Đơn thuần cơ sở đồ đằng phù văn giản khung mô hình cũng không tính bí mật, học viện đều có một đống, trọng điểm là cỡ lớn cơ sở phù văn giản khung đối linh hồn gánh chịu độ quá cao, cơ hồ không ai có thể gánh chịu được cường đại như vậy phù văn giản khung. Mà điểm ấy Giáng Lâm đám người không chiếm bất kỳ ưu thế nào, trước kia tiền bối đúng hóa thân Giáng Lâm còn tốt một điểm, tốt xấu bỏ ra không ít thần hồn Giáng Lâm, ít hơn nữa một tia thần hồn chất lượng cũng so phàm nhân cao, ở phương diện này cực kỳ chiếm ưu thế. Mà bây giờ dùng mới đầu thai phương thức giáng lâm người mới liền thật cùng thế giới này thổ dân giống nhau như lúc, không có chút nào ưu thế. Bình thường Lâm Tiêu cũng hẳn là giống như những người khác lựa chọn một cái chỉ có 10 cái phù văn cơ sở đồ đằng giàn khung, nhưng hắn không cam tâm. Mà lại, hắn lại không phải là không có gian lận phương pháp. Tạo hóa khối rubik. Món trí bảo này cùng Lâm Tiêu chân thân cùng hưởng, hắn đem mình bây giờ tình huống viết tờ giấy bỏ vào. Ở vào thế giới bên ngoài cứ điểm bên trong Lâm Tiêu chân thân nhìn thấy tạo hóa khối rubik bên trong xuất hiện tờ giấy, mỉm cười, trực tiếp thông qua quân hàm của mình quyền hạn đổi một nhóm có thể dùng tại cường hóa linh hồn kết tinh đầu nhập tạo hóa khối dù bị bên trong một cỗ buồn bực luyện hóa. Tại Lâm Tiêu hóa thân trong mắt, chính là tạo hóa khối dù bị trống rỗng xuất hiện một đống linh hồn kết tinh lại luyện hóa thành tinh khiết linh hồn kết tinh. Hắn đại hỉ, lấy ra linh hồn kết tinh bắt đầu cường hóa linh hồn của mình. Một viên linh hồn kết tinh đặt tại mi tâm, cấp tốc hóa thành quang vụ dung nhập trong đầu biến mất không thấy gì nữa. Một viên dung hợp, vẹn vẹn dung hợp cái này, một viên hắn liền cảm giác được đầu nở, chính hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được mình trong con mắt phát tán tinh quang. Ta muốn tiêu hóa một chút. Hắn biết rõ cái này là bởi vì chính mình linh hồn chỉ là phàm nhân, nhất thời cường hóa có hạn mức cao nhất, nhất định phải ngừng một chút chậm một chút để cho mình linh hồn thích ứng cường hóa mới có thể tiếp tục bước kế tiếp. Cái này một hưu hơi thở liền là nhanh thời gian nửa tháng, thẳng đến trong con mắt tinh quang chậm rãi biến mất, ngay sau đó hắn lại bắt đầu lần thứ hai dung hợp. Bất quá vừa dung hợp hai cái linh hồn kết tinh, hắn đột nhiên nhớ lại mình tựa hồ cùng người ước hẹn. Nhưng nghĩ lại tự đủ. Được rồi, lần sau đi thôi. Một lần nữa viết phong thư đặt ở bên ngoài trong hộp thư, phủ lên xin đừng quấy rầy bảng hiệu, tiếp tục đầu nhập vào bế quan bên trong. Sau đó hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền dung hợp một chút linh hồn kết tinh, mỗi một lần nhưng dung hợp số lượng đều có chỗ dâng lên, linh hồn của hắn cường độ mình có thể rõ ràng cảm nhận được hắn từng cường hóa trình, mà đang nghỉ ngơi tiêu hóa khoảng cách thì là nghiên cứu từ học viện xin xem xét những cơ sở kia đồ đẳng phù văn giản khung mô hình, từ đó chọn lựa thích hợp. Loại cuộc sống này vô cùng buồn tẻ, nhưng nếu như muốn có thành tựu nhất định phải nhịn được tịch mịch. Theo thế giới này giáng lâm độ khó, thật là khó được thành công một lần nhất định phải thật tốt nắm chắc, một bước liền đạt được vị. Thời gian ngay tại cường hóa linh hồn cùng trong nghiên cứu chậm rãi qua đi, rất nhanh 3 tháng trôi qua, trước đó hẹn hắn đi tìm ký thần lực đội ngũ trở về, tổng cộng có 16 người đi, cuối cùng chỉ có 8 người trở về, cái khác đều chết trận, cái này khiến Lâm Tiêu giật nảy cả mình. Tại bọn hắn sau khi trở về lần thứ nhất kim giáo sư tụ hội bên trong, hắn từ mẹt trong miệng đạt được nguyên nhân. Nguyên lai bọn hắn tại ổ xạ đế quốc phía nam một cái trong rừng rậm săn giết một đầu có được ký thần lực dị quái lúc đụng phải một đám đồng dạng đến săn giết đầu này dị quái một đám mộng yểm chi tử. Những này mộng yểm chi tử đến từ đại lục một cái khác học viện, tại đại lục này có 3 cái tiếp xúc đồ đẳng sư địa phương, thần vực chi tử, mộng yểm chi tử cùng linh vực chi tử ăn ý tách ra đều chiếm một phương. Bình thường đụng phải liền sẽ ra tay đánh nhau, lần này vì tranh đoạt cái này ký thần lực tự nhiên sẽ đánh nhau. Kết quả bọn hắn bên này chết một nửa, mộng yểm chi tử cũng đã chết hơn phân nửa, xem như lưỡng bại câu thương. Cũng may ký thần lực bị bọn hắn cướp được, xem như trở về điểm bản. Nhưng bởi vì tử thương quá lớn, còn thừa thực lực không đủ để tiếp tục đi săn giết cái khác dị thú, thu hoạch ký thần lực không đủ để làm cho tất cả mọi người điểm, bọn hắn chỉ có thể ước định sang năm lại đi ra ngoài một chuyến. Lâm Tiêu có chút may mắn mình không đi, không phải có thể không có thể còn sống sót cũng khó nói. Tụ hội kết thúc, có người vội vàng rời đi, nhưng phần lớn người không có lập tức rời đi, mà là lưu tại nơi này top 5 top 3 cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nói phần lớn là liên quan tới ngưng tụ cơ sở phù văn giản khung vấn đề, hoặc là ký thần lực vấn đề. Ở đây ngoại trừ chút ít người mới, đại bộ phận đều là ở vào ngay tại ngưng tụ cơ sở phù văn giản khung cùng thu thập ký thần lực giai đoạn, trong đó không hiện tóc trắng xóa lao nhân, đây đều là giáng lâm rất lâu một mực không chết, nhưng không phải tư chất không đủ liền là tài nguyên không đủ mà không cách nào trở thành đồ đẳng sư học đồ. Lâm Tiêu nghe được bọn hắn đang cảm thán thu hoạch được ký thần lực gian nan, cùng lựa chọn như thế nào thích hợp cơ sở phù văn mô hình, người có thâm niên đối người mới nhắc nhở các loại, Lâm Tiêu nghe cũng có chút do dự, nếu như mình cấu trúc cơ sở đồ đẳng phù văn giản khung mô hình quá lớn, phải bao lâu mới có thể để dành đủ ký thần lực? 5 lần, vẫn là 10 lần, hoặc là nhiều lần hơn. Đây cũng là hiện giai đoạn bất luận là nhân loại thần vực chi tử vẫn là mộng hiểm chi tử cùng linh vực chi tử đều cần phải đối mặt vấn đề, như thế nào tại cân bằng ở giữa lấy hay bỏ. Tấu chương xong. Chương 362, vượt biển tiến về chủ đại lục. Hắn có chút cảm thán, trong đầu suy tư muốn đừng nên dừng lại tiếp tục cường hóa linh hồn, không sai biệt lắm được, miễn cho cường hóa quá mạnh không đầy đủ tài nguyên làm chính mình tấn thăng. Nhưng thiên tính của con người liền là khát vọng mình trở nên mạnh hơn, so bất luận kẻ nào đều mạnh, đây là thiên tính. Huống hồ một đống lớn nhưng cường hóa linh hồn kết tinh bày ở trước mặt mình, cái này rất khó nhận a. Mang loại này xoắn suýt tâm tính, Lâm Tiêu hướng đang cùng người nói chuyện trời đất kim giáo sư ôm quyền cáo tử. Kim giáo sư cười đáp lễ lại, một giây sau lại là khẽ dạ một lần nữa nhìn sang, đưa tay hô. Chờ một chút. Lâm Tiêu quay đầu hơi nghi hoặc một chút, lại là nhìn thấy kim giáo sư hơi nghi hoặc một chút quan sát tỉ mỉ hắn, đột nhiên nói: "Ngươi là Lỗ Giờ, có rảnh hay không chúng ta tự mình trò chuyện một chút?" "Có thể." Hai người tới tháp cao lầu 2 ngồi xuống, kim giáo sư trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: "Ngươi linh hồn so những người khác cường đại, ngươi chẳng lẽ là hóa thân giáng lâm?" Lâm Tiêu lắc đầu nói: "Cùng mọi người giống nhau là đầu thai giáng lâm. Vậy liên kỳ, tại sao có thể có cường đại như vậy linh hồn? Ta nhớ được trước kia gặp qua ngươi, tựa hồ không có cường đại như vậy linh hồn a." Hiện tại tinh quang đều tràn ra hốc mắt. Cái này nói thầm làm cho Lâm Tiêu trong lòng phát đột, cũng may kim giáo sư cũng không có một mực xoắn suýt điểm ấy, chỉ là nói với hắn: "Ta cũng mặc kệ ngươi đây là làm sao có được cường đại như vậy linh hồn, hiện tại có chuyện tốt nói cho ngươi, hoặc là nói giao dịch, ngươi có thể suy tính một chút. Ngươi biết ta đã giáng lâm ở cái thế giới này hơn 50 năm, nhận biết bằng hữu rất nhiều, trong đó không thiếu tư chất xuất sắc đã đi chủ đại lục cao thủ, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch, ta dùng ta tư nhân con đường đưa ngươi đi chủ đại lục gia nhập những cái kia chân chính đồ đẳng sư học phái bên trong học tập, làm giao dịch đại giới, tương lai nếu như ngươi có thể trở thành chân chính đồ đẳng sư tại đồ đẳng sư học phái đứng vững bước chân, tương lai nếu như ta một lần nữa chuyển thế, lại đi đến con đường này, ta hy vọng ngươi có thể độ ta nhập chủ thế giới. Cái này, Lâm Tiêu chần chờ một chút nói ra nghi ngờ của mình. Ngươi bây giờ không phải là có tư nhân con đường sao? Vì cái gì không hiện tại quá khứ? Kim giáo sư gỡ xuống mũ dạ chỉ vào trên đầu tóc nâu trắng cười khổ nói, ta hiện tại cũng hơn 70 tuổi, tiềm lực sớm hao hết, đi cũng vô dụng, ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn kết thúc lần này giáng lâm đổi hiệu lại đến, tin tưởng có lần này kinh nghiệm, chỉ cần tư chất cùng vận khí không phải quá kém, đều có thể thành công đứng vững bước chân, đến lúc đó ta sẽ thông qua công cộng tổ chức đem tin tức truyền đến chủ đại lục bên kia, ngươi chỉ cần cách mỗi mấy năm đi công cộng tổ chức điểm tụ tập nhìn một chút là được. Đương nhiên, loại này giao dịch ta cùng mấy người đều làm qua, nếu như tại ngươi phát hiện trước đó ta đã đến chủ đại lục, ngươi chỉ cần chuẩn bị cho ta một chút giai đoạn trước tài nguyên là được. Cái này không có vấn đề. Kỳ thật không cần cân nhắc, Kim giáo sư giao dịch này với hắn mà nói phi thường có lợi, có thể trực tiếp giải quyết hắn hiện tại khốn cảnh không nói, còn có thể để hắn trực tiếp tiếp xúc đến cái này hạch tâm của thế giới chủ đại lục, nơi đó mới là đồ đẳng sư thiên đường. Ở chỗ này vì một điểm ký thần lực muốn đi khắp đại lục tìm kiếm, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, chờ trở thành đồ đẳng sư học đồ về sau, lại tiếp sau đó thắp sáng đồ đẳng thiên phú cây cần tài nguyên ở chỗ này cơ hồ không có. Kim giáo sư trở thành đồ đẳng sư học đồ có mấy thập niên, cũng là bởi vì không có gì tài nguyên mới một mực là học đồ. Đương nhiên, cũng là hắn cái số này tư chất có hạn, mới có đổi hiệu trùng luyện dự định. Mấy chục năm kinh doanh, tích lũy đại lượng ân tình, chỉ cần hạ cái hiệu tư chất tốt hơn một chút cũng có thể cất cánh. Xem ảnh một. Sau đó tại không người nào biết tình huống dưới, hắn cùng Kim giáo sư đạt thành giao dịch hiệp định. Sau khi trở về Lâm Tiêu liền tập trung tinh thần cường hóa tự thân linh hồn, ấn Kim giáo sư nói, chủ đại lục có tài nguyên căn bản không phải nơi này có thể so sánh. Ở chỗ này khó mà lấy được ký thần lực tại chỗ đó đều là. Đại lục này so sánh chủ đại lục chỉ là cái đảo nhỏ, cường đại một điểm có thể sản xuất ký thần lực quái dị cực kỳ hiếm thấy, dùng cho chơi thuyết pháp là tân thủ thôn không mấy cái ra tốt trang bị bốt, nhưng ở chủ đại lục quái dị khắp nơi đều là, chỉ cần có thực lực rất dễ dàng thu hoạch đến bò lớn. Dù là không thực lực, có tiền cũng có thể nhẹ nhõm mua được bò lớn. Đương nhiên, tốt nhất tự nhiên là gia nhập các loại đồ đẳng sư học phái, ở nơi đó chẳng những có thể thu hoạch được cấp bậc cao hơn đồ đẳng phù văn cùng cơ sở đồ đẳng phù văn giản khung mô hình, còn có rất nhiều hi hữu tài nguyên. Cùng chọn bộ đồ đẳng thiên phú cây phương hướng có thể cung cấp chọn lựa. Sau 3 tháng, Lâm Tiêu thu thập xong đồ vật, không có nói cho những người khác tình huống dưới rời đi học viện, cùng Kim giáo sư cùng hắn một cái học đồ cùng rời đi đồ đẳng chi thành. Không phải tiến về đại lục chỗ kia, mà là trực tiếp đi thuyền ra biển. Ở trên biển đi thuyền hơn nửa tháng đi tới một cái diện tích khổng lồ hòn đảo, ở trên đảo có ở người, còn có một cái to lớn thâm thủy cảng. Kim giáo sư chỉ vào bến cảng nói với hắn, đây là tiếp dẫn cảng, mỗi 3 năm đều sẽ có một chuyến đến tự chủ đại lục vượt biển thuyền lớn đi qua từ nơi này. Ngươi vận khí coi như không tệ, năm nay vừa vặn có một chiếc. Lâm Tiêu cười trả lời, ta cũng cảm thấy vận khí ta không tệ. Theo thuyền tới gần bến cảng, Kim giáo sư chỉ vào bến cảng bỏ neo thuyền nói, đợi chút nữa ngươi có thể sẽ nhìn thấy mộng hiểm chi tử cùng linh vực chi tử, không nên vọng động, ở chỗ này cùng đến lúc đó lên thuyền sau nhất định phải khắc chế không nên động thủ, cho dù là bọn họ động thủ trước ngươi cũng không cần đánh trả, bảo trụ mệnh là được, ở chỗ này dám động thủ sẽ trực tiếp đuổi ra ngoài, nếu như trên thuyền nếu như đụng tới tính tình không tốt hộ tống người đại khái suất sẽ trực tiếp ném vào trong biển. Ừm, ta minh bạch. Bất quá loại sự tình này đối diện hẳn là cũng hiểu, bình thường sẽ không động thủ, nhưng ngôn ngữ khiêu khích không thể tránh né, nhẫn một chút là được. Một đường Kim giáo sư không ngừng giải thích cho hắn các loại chú ý hạng mục, Lâm Tiêu đều nhất nhất ghi tạc trong lòng, có chút cảm kích. Rất tàu nhanh tới gần bến tàu, hắn chú ý tới trên bến tàu có người hướng bọn hắn ngoắc, đồng thời hắn phát hiện trên bến tàu có mấy cái tản ra làm hắn cảm thấy chán ghét người, chính là mộng hiểm chi tử dáng lâm người, cái này bên cạnh Kim giáo sư lớn tiếng nói đến. Thuyền hàng nhanh. Hàng nhanh. Lái chính gào to âm thanh truyền đến toàn thuyền, thuyền lớn tốc độ chậm rãi chậm lại. Cái này hắn mới phát hiện một bên khác một chiếc nhanh trong chính hướng bên này nhanh chóng lái tới, trải qua lúc không có ngừng nhanh, nhìn phương hướng cũng là bến tàu này đỗ. Kia thuyền lớn sát bọn hắn mà qua trước một bước dừng sát ở trên bến tàu, trên thuyền đứng đấy mấy cái mộng hiểm chi tử, trong đó một cái mi tâm có màu đen đường vân kiệt ngạo thiếu niên hướng về hắn hướng tay so cổ một cắt, nhìn cực kỳ phách lối. Để bọn hắn cùng một chút. Kim giáo sư đối một bên khác thuyền trưởng nói, để các huynh đệ chuẩn bị một chút, phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, chờ vượt biển thuyền lớn rời đi góp trên giết bọn hắn. Lâm Tiêu ở bên nghe được có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nhìn như bình hòa Kim giáo sư tính tình như thế bạo khô. Thuyền chậm rãi cập bờ, trên bến tàu trước đó hướng bọn hắn ngoắc hai người đàn ông tuổi trung niên xa xa hướng Kim giáo sư đưa tay, lại từng cái cùng bọn hắn nắm tay, Kim giáo sư học sinh Tiêu Nhi ở bên giới thiệu. Chúng ta một mực có người thường trú ở chỗ này, chủ yếu dùng cho cùng đại lục khác câu thông, đồng thời có người quen tại này có thể bảo chứng ích lợi của chúng ta, miễn cho người mới tới này bị mộng hiểm thế giới cùng linh vực bắt nạt. Lâm Tiêu nghe nổi lòng tôn kính. Hai người đàn ông tuổi trung niên niên cấp đều có 40-50 trở lên, đều là không có gì tiền đồ cái chủng loại kia. Căn cứ tích lũy một điểm nhân mạch liền lựa chọn ở đây phục vụ một đoạn thời gian. Loại người này tại giáng lâm người trong tổ chức không phải rất nhiều, đại bộ phận giáng lâm người xác định lần này giáng lâm không có cơ hội phần lớn đều lựa chọn xóa nít lui lại, rất ít nguyện ý tại cái này khô thủ thời gian mấy chục năm, tối thiểu Lâm Tiêu sẽ không nguyện ý. Cân nhắc đến có rất ít người làm như thế, giáng lâm người công cộng trong tổ chức cao thủ có chế định phương diện này phụ cấp quy định, phàm là có triển vọng tổ chức công lích phục vụ qua, lần sau trùng luyện hiệu tại một ít sự tình bên trên so sánh những người khác có quyền ưu tiên. Ở trên đảo có tổ chức cứ điểm, một đoàn người toàn ở bên trong, căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ý nghĩ, chờ đợi Công Phu Lâm Tiêu một mực không có đi ra ngoài, liền nán lại trong phòng, thẳng đến vượt biển thuyền lớn sắp đến. Hôm nay sáng sớm Tiêu Ni gõ mở hắn cửa nói: "Chuẩn bị một chút, thuyền muốn tới, ăn điểm tâm xong đi bến tàu tập hợp." Cơm mới ăn được một nửa liền nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, rất nhiều người đi ra cửa đáng xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Lâm Tiêu cùng Tiêu Ni cũng đi ra ngoài nhìn về phía đường phố cuối bến tàu phương hướng, một cái vô cùng to lớn thuyền lớn ngay tại chậm rãi tới gần bến tàu. Kia thuyền lớn vượt quá hắn dự liệu lớn, xa xa nhìn vậy mà không kém hơn hắn trong thần vực cái kia đường kính cao tới 300 mét kim loại thành lũy, thuần chất gỗ thuyền có như thế lớn hình thể tại loại này thế giới cực kỳ hiếm thấy. Bất quá cũng chỉ có loại thuyền này mới có thể vượt càng nguy hiểm hải dương tiến về chủ đại lục. Nghe Kim giáo sư nói chủ đại lục ở vào thế giới này năng lượng nồng nặc nhất khu vực, nồng đậm năng lượng hội tụ, từ đó ra đời rất nhiều đáng sợ cùng quỷ dị tồn tại, đặc biệt là đồ ăn rồi rào rộng lớn biển rộng vô bờ lại càng dễ sinh ra đáng sợ sinh vật, không có thuyền lớn căn bản không thông qua đi. Thuyền lớn cũng không có dựa vào bến tàu, mà là cách bến tàu có khoảng cách nhất định, bến cảng rất nhiều thuyền nhỏ tại thuyền lớn lên cao lên một mặt màu lam cờ xí sau nhau nhau tới gần. Đây là bản đại lục thương nhân, mục đích là từ cái này thuyền lớn nộp lên dễ đến từ đại lục khác độc hữu thương phẩm. Về phần bọn hắn, phải đợi màu lam cờ xí buông xuống dâng lên mặt khác lục sắc cờ xí sau mới có thể lên thuyền. Đợi ước chừng 2 giờ, màu lam cờ xí hạ xuống lục cờ dâng lên, thuyền nhỏ nhau nhau rời đi, sớm đã chuẩn bị kỹ càng đến bến tàu Lâm Tiêu cùng Tiêu Nhi cùng Kim giáo sư cùng một chỗ thừa một cái khác chiếc thuyền nhỏ tới gần thuyền lớn. Tới gần sau Kim giáo sư đi đầu đi lên xuất ra một kiện đồ vật cùng trên thuyền một cái hất lên áo bào đen sắp có cao 3 mét tiểu cự nhân giao lưu, ở giữa Kim giáo sư liên tiếp chỉ hướng hai người bọn hắn, ở giữa còn lấp thứ gì quá khứ, người áo đen kia không động tác. Nhưng Lâm Tiêu có thể cảm giác được một cỗ thực chất làm hắn cảm thấy áp lực cực lớn ánh mắt đảo qua mình, ở trên người hắn dừng lại một chút. Thằng đến nhìn thấy người áo đen nhỏ không thể thấy gật đầu, Kim giáo sư trên mặt mới lộ ra nét mừng, dùng sức hướng bọn hắn phất tay. Lâm Tiêu cùng Tiêu Nhi mới dám dọc theo cái thang bò lên trên cao mấy chục mét thuyền lớn, cấp tốc tới gần Kim giáo sư. Đây là một chiếc kinh lịch không biết bao nhiêu chiến đấu thuyền lớn, bong tàu, thuyền lâu khắp nơi là chiến đấu dấu vết lưu lại, rất nhiều vết tích rõ ràng không phải đao kiếm lưu lại, tại dày đến 1 mét mạn thuyền nơi nào đó hắn thấy được một cái to lớn vết lõm. Phía trên tràn đầy bất quy tắc ăn mòn lỗ cùng rối loạn dấu răng. Thấu chương xong. Chương 363, trên biển gặp nạn. Nương theo lấy thuyền lớn chấn động kịch liệt, bến tàu cảnh vật bắt đầu hướng về sau rút lui, thuyền lớn lên đường rời đi bến cảng lái vào biển cả. Hắn cùng Tiêu Ni đứng tại mép thuyền hướng Kim giáo sư cùng hai cái khác dáng lâm người vây tay từ biệt, thuyền lớn tốc độ càng lúc càng nhanh rất mau đem bến cảng bỏ lại đằng sau, không đến nửa giờ toàn bộ đảo nhỏ đều chỉ thừa một hình bóng. Biển cả rộng lớn vô biên, nước biển hiện lên ám lam sắc, dọc theo mép thuyền duyên nhìn xuống bắt đầu tức thâm thúy, lại u ám, tựa như vực sâu chính nhìn chăm chú ngươi. Tiến buồng nhỏ trên tàu đi, nghe nói trên biển không thế nào an toàn. Thế giới bên ngoài cứ điểm, ngồi ngay ngắn ở trên bình đài Lâm Tiêu khẽ nhả một hơi, cái này một cái hiệu vận khí không tệ, đã đi lên quỹ đạo. Chỉ chờ đi đến chủ đại lục gia nhập đồ đằng sư học phái, bằng vào tạo hóa khối rú bị phụ trợ nhất định có thể cấp tốc đi đến đỉnh phong, có lẽ lần này có cơ hội đi đến cuối cùng trở thành một đồ đằng lãnh chúa. Nói lên cái này, hắn kinh ngạc hơn tại tạo hóa khối rú bị lại còn có thể như thế sử dụng. Thông qua tạo hóa khối rú biệt cùng hưởng công năng để chân thân trực tiếp câu thông hóa thân, mặc dù ở giữa bởi vì khác biệt thế giới thời gian tốc độ chạy khác biệt mà có nho nhỏ thời gian chênh lệch không cách nào làm được thời gian thực câu thông, nhưng so hoàn toàn không cách nào câu thông mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Huống chi còn có thể đem thứ cần thiết thông qua tạo hóa khối rú biệt đến trung chuyển, dáng lâm phân thân cần gì chân thân trực tiếp đưa tiến đi, cái này tương đương với hiện trường bất hắc, thoải mái một tớt. Duy nhất có chút tiếc nuối là cái này tạo hóa khối rú biệt không cách nào truyền lại vật sống. Không phải đưa một nhóm đại nạ gạ chính là đến truyền kỳ đại nạ gạ quyến tộc xuống dưới đây không phải là sảng đến bay lên. Nô, bước kế tiếp nên vì hắn chuẩn bị mấy món cao cấp trang bị. Lâm Tiêu tay nắm cái cằm, nhớ tới trước kia bạn gái cho hắn hai kiện tiểu hài đồ chơi, đưa tay lật một cái, một thanh tản ra nhàn nhạt quang mang tiểu kiếm cùng một đôi quang mang chậm rãi chập trùng quang vũ, nghĩ nghĩ chỉ một ngón tay, một cỗ kim sắc thần lực tuôn ra rót vào trong đó. Ngay tại hắn tại cho mình dáng lâm hóa thân chuẩn bị mấy món trang bị thời điểm, đột nhiên trong thai truyền đến kim ti ti thanh âm. Vừa lấy được tin tức, Mộng Điểm thế giới bên kia có người thành công trở thành một đồ đằng lãnh chúa, hiện tại bên kia đã gia tăng giáng lâm quy mô, cứ điểm quân bộ ngay tại triệu tập các thế lực lớn họp, đoán chừng cũng sẽ tăng lớn giáng lâm quy mô. Đồ đằng lãnh chúa. Dựa theo hệ thống sức mạnh phân chia, đồ đằng lãnh chúa tương đương với truyền kỳ trở lên chân thần trở xuống cấp độ, nói cách khác Mộng Điểm thế giới bên kia có giáng lâm Mộng Điểm chi tử bước vào tương đương với truyền kỳ đồ đằng lãnh chúa cấp độ, chuyện này đối với bọn hắn tới nói không tính tin tức tốt gì. Phải biết mỗi một cái đồ đằng lãnh chúa ở cái thế giới này đều xem như có danh tiếng nhân vật, đã muốn đi vào thế giới ý chí trong mắt đã có được nhất định quyền năng, đối ứng thần vực văn minh, tương đương với vừa mở thần vực hoặc ngộng hiểm lĩnh vực thần vực chi tử. Đây cũng là gã ý chí coi trọng như vậy thế giới này nguyên nhân, thế giới này hệ thống sức mạnh thật cực kỳ thần kỳ, tức có tín ngưỡng chư thần cái bóng, lại có thần vực văn minh cái bóng. Lâm Tiêu cũng không biết nhân loại thần vực, ngộng hiểm thế giới ngộng hiểm lĩnh vực, hoặc là nói linh vực văn minh cái này mở linh vực là thế nào tới, cũng không biết là đột nhiên liền có đây này, vẫn là giống cái này đồ đẳng văn minh chậm rãi diễn sinh ra, dù sao nếu đổi lại là hắn là người đương quyền, cũng chắc chắn sẽ không để cái văn minh này trưởng thành. Bất quá những này hiện tại không có quan hệ gì với hắn, cứ điểm muốn hay không quyết định tăng lớn giáng lâm quy mô không có quan hệ gì với hắn, hắn muốn làm chính là tận lực sống sót, sau đó mạnh lên, lúc nào hắn cái này hóa thân cũng có thể trưởng thành là một cái đồ đằng lanh chúa, khi đó mới xem như cái nhân vật, mới có thể giúp được một tay. Hai món đồ chơi nhỏ bản thân cực kỳ ổn định, hắn cũng không có tăng thêm cái gì ngoài định mức thuộc tính, chỉ là chứa đựng đại lượng thần lực rót vào trong đó vì đó bổ sung năng lượng, cũng ngoài định mức kèm theo một cái cường đại phòng ngự pháp thuật cùng một cái cường đại công kích pháp thuật, mỗi cái chỉ có thể dùng một lần. Sau đó, đem tiểu kiếm cùng cánh ném vào tạo hóa khối rủ bị bên trong. Lâm Tiêu hóa thân phát hiện thanh này thiên sứ chi kiếm cùng thiên sứ cánh lúc đã là ra biển mấy tháng về sau, lúc này thuyền lớn đã sớm tiến vào biển cả chỗ sâu, rời đi khu vực an toàn tiến vào khu vực nguy hiểm. Trên thuyền hộ tống người mặc dù không có hạn chế bọn hắn không muốn lên bong tàu, vẹn vẹn tiến vào nguy hiểm hải vực lúc cảnh cáo một chút, nhưng bọn hắn đều cực kỳ thông minh không có thêm phiền phức, trên cơ bản đều ở tại buồng nhỏ trên tàu hoặc gian phòng bên trong không có ra ngoài. Oeng, một đạo trắng loá thiểm điện vượt qua không biết bao nhiêu cây số khoảng cách từ phía trên đánh vào trong biển, tầng mây dày đặc bên trong vô số thiểm điện ở trong đó du tẩu, lẫm liệt thiên uy lệnh người kính sợ. Tinh mịn tiếng mưa rơi cấp tốc biến lớn, Lâm Tiêu đứng tại thuyền lớn lầu 3 cửa sổ ra bên ngoài, nhìn thấy lít nha lít nhít hạt mưa cấp tốc hợp thành kia, càng ngày càng thô. Ào ào âm thanh rất nhanh tràn ngập toàn bộ thế giới, ở mức lại mang theo tanh nồng vị thủy khí đập vào mặt. Cuồng phong cùng mưa to, thiểm điện cùng sóng lớn, từng lớp cao 20, 30 mét sóng lớn hung hăng đánh vào mạn thuyền trên tóe lên đầy trời bọt nước. Từ khi tiến vào biển sâu, thời tiết quỷ dị hay thay đổi, trước một khắc trời trong gió nhẹ gió êm sóng lặng, một giây sau thiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại vài phút bên trong biến thành đen, sau đó là cuồng phong gào thét, sóng lớn ngập trời. Phương xa nước biển bị khí xoáy cuốn lên hình thành từng cái cao tới hơn ngàn mét to lớn vòi rồng nước ngang qua tại sóng lớn mãnh liệt mặt biển, nhìn tức hùng vĩ, lại làm cho người rung động. Xem ảnh một. Loại này cảnh quan khó gặp, Lâm Tiêu say sưa ngon lành đỉnh lấy đập vào mặt thủy khí quan sát. Đột nhiên, phương xa một cái hơn ngàn mét cao to lớn vòi rồng nước đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó phía dưới một đoàn đường kính so vòi rồng nước còn muốn khổng lồ màu đen đặc nước biển chắp lên, vòi rồng nước tại chỗ chấn động đến vỡ nát, vô tận nước biển tả hữu phân lưu, lộ ra dưới đáy một cái vô cùng to lớn xanh đen lưng, mấy cái thô to vô cùng xúc tu từ đáy biển rũa ra vướt mặt biển tóe lên to lớn bọt nước. Lâm Tiêu đột nhiên giống như là bị cái gì cự vật đập trúng đột nhiên về sau hướng lên đặt mông ngồi dưới đất ngây người, nửa ngày máu mũi chậm rãi từ xoang mũi chảy ra, gần mười mấy giây mới hồi phục tinh thần lại, đưa tay xóa đi máu mũi, trong mắt mang theo một tia hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ. Ngồi trên sàn nhà, hắn một hồi lâu không có đứng lên, vừa rồi kia một cỗ tinh thần xung kích quá mức mãnh liệt, bây giờ còn chưa chậm tới. Siêu cấp ma quái, vừa rồi kia nhìn thoáng qua lộ ra một tia thân ảnh kinh khủng tồn tại là một đầu siêu cấp ma quái. May mắn chỉ là lộ ra mặt nước hít thở không khí, nếu như là hướng về phía bọn hắn tới, chiếc thuyền này mặc dù lớn cũng chịu không được đồ chơi kia va chạm, nhẹ nhõm sẽ bị đụng thành mảnh vỡ rơi vào trong biển. Ngay tại hắn may mắn thời điểm, đột nhiên thân thuyền chấn động mạnh, ngay sau đó cấp tốc bay lên trùng điệp rơi vào trong biển. Giữa không trung hắn mơ hồ nghe được thân tàu nứt ra tiếng tạch tạch, hắn tâm cũng theo đó rung động nứt ra lại theo thân thuyền rơi xuống mà rơi xuống. Mơ hồ dư quang nhìn thấy vỡ ra thân tàu khe hở bên ngoài một đầu thô to vô cùng xúc tu sẽ qua. Xong đời, tên kia thật để mắt tới bọn hắn chiếc thuyền này. Hắn cấp tốc từ khối rũ bị không gian bên trong lấy ra thiên sứ cánh cùng thiên sứ chi kiếm cái này hai kiện trang bị. Sau đó dính sắt gian phòng nơi hẻo lánh chế trụ tấm ván gỗ. Tiếp cận 300 mét thuyền lớn bay ra mấy trăm mét một lần nữa rơi xuống, thân tàu lúc này băng liệt, đặc biệt là đáy thuyền bộ xương rồng trực tiếp bị cự lực đụng gãy, kết cấu đều đã nứt ra biến hình, nước biển dọc theo vết nứt tràn vào trong đó, trong cuồng phong bạo vũ thuyền lớn chính chậm rãi chìm xuống. Thảo, lão tử đây là nhân vật chính thiên thai thể chất, ngồi cái thuyền đều có vấn đề. Quả thực là bó tay rồi. Bất quá tiếp xuống hắn phát hiện trước đó suy nghĩ nhiều, kia không biết siêu cấp ma quái cũng không phải là để mắt tới bọn hắn, mà là lặn xuống nước đi ngang qua không cẩn thận đụng phải bọn hắn, trực tiếp đem thân tàu xương rồng đụng gãy sau liền tiến vào trong biển không thấy tăm hơi. Thằng đến xác định hắn rời đi, trên thuyền hộ thuyền người áo đen mới nhao nhao ra sửa thuyền. May mắn thuyền này rất tốt đẹp rắn chắc, mặc dù xương rồng đụng gãy vỡ ra, nhưng chỉ có mấy cái lớn lỗ hổng, cũng không hoàn toàn đụng nát, còn có thể xây. Tại người áo đen triệu tập dưới, tất cả mọi người bị động viên xuống đến đáy thuyền sửa chữa, Lâm Tiêu cũng bị phân phối từ trên thuyền hủy đi thân tàu tấm ván gỗ chuyển xuống đi phong bế đáy thuyền vết nứt. Cùng Tiêu Ni cùng một chỗ dơ lên một khối dày đạt hơn 20cm dài mười mấy mét dưới ván gỗ đến đáy thuyền, hắn nhìn thấy mấy cái người áo đen đang đứng tại khoang thuyền ngọn nguồn trong nước biển rũa ra hai tay lăng không ấn xuống, một cỗ lực lượng vô hình đem vài mét rộng vết nứt phong bế đem nước biển ngăn tại bên ngoài. Một cái người áo đen nhìn thấy bọn hắn chỉ vào biên giới nước ăn tuyến trở lên vết nứt hô: "Rời đi qua, che lại." Người áo đen bên trong biết cái này một chiêu nhân thủ không nhiều, chỉ có thể phong bế đáy thuyền, vượt qua nước ăn tuyến trở lên bộ phận liền không dành đến quản. Lúc này theo gió sóng không ngừng có một đợt nối một đợt sóng lớn vào tới, đại lượng băng lánh nước biển từ nước ăn trên mạng tràn vào. Lâm Tiêu cùng Tiêu Nhi chật vật xách tấm ván gỗ quá khứ, nơi này đã có mấy người chính xách một cái khác khối tấm tại sửa chữa, trong đó một thiếu niên ngẩng đầu nhìn đến bọn hắn lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. "Là mộng hiểm chi tử." Tiêu Nhi đệ thấp âm thanh nói với Lâm Tiêu: "Cẩn thận một chút, đừng để bọn hắn hạ âm thủ." Hắn nhẹ gật đầu, nâng lên ngay ngắn chuẩn bị ném tới vết nứt chỗ, đột nhiên chân vừa nhấc một vật rắn vừa giẫm địa phương mà qua đính tại trên bông thuyền, nhìn kỹ là một viên lớn cái đinh. Nhìn bắn phương hướng chính là mấy cái mộng yểm chi tử phương hướng, nhưng không biết là ai làm. Có ý tứ. Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại, đang chuẩn bị phản kích đột nhiên cảm ứng được cái gì ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy một cái người áo đen nhìn qua ánh mắt, sau đó trong thai truyền đến một tiếng hét thảm, hắn đột nhiên quay đầu, vừa còn tại cười xấu xa mấy cái mộng yểm chi tử bên trong một cái không biết làm sao trượt chân rơi vào trong cái khe, mấy cái khác mộng yểm chi tử chính bắt hắn lại kéo lên. Khá lắm, hung ác như thế hung hãn. Gia hỏa này hạ chàng đem hắn vừa dâng lên tiểu tâm tư đánh gãy, hiển nhiên thuyền thụ như thế tổn hao nhiều tổn thương, mấy cái này hộ tống người áo đen tâm tình thật không tốt, người này vừa vận động trên họng súng. Bất quá đoán chừng là trên thuyền nhân thủ không đủ, vừa rồi kia một đợt dị biến thế nhưng là chết không ít người, cho nên chỉ là hơi làm trưởng trị không trực tiếp ném xuống. Nhưng vào lúc này đột nhiên nghe được người kia kêu thảm, trượt vào vết nước bên trong thân thể đột nhiên run rẩy, máu tươi phun ra ngoài, ngay sau đó nhìn thấy một cái bóng đen dọc theo hắn thân thể cắn đi lên, khác một cái mộng yểm chi tử nâng lên truy đột nhiên đánh tới hương, cái này một ngụm nuốt vào mộng yểm chi tử một đầu kéo lấy thật dài dâu thịt quái ngư, trực tiếp đem nó thiên vào trong biển. Lâm Tiêu Cường đại linh giác mơ hồ nhìn thấy gần như ám lam sắc trong nước biển người. Kia còn tại dùng sức dây rùa, nhưng rất nhanh bị một cái khác đầu quái ngư cắn nửa người trên xé thành hai đoạn. Đột nhiên chết một người, phu cận lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người không tâm tư lại lục đục với nhau, cấp tốc đem tấm ván gỗ trải lên đinh trên cái đinh. Tấu chương xong. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 364, giết người cùng đến. Ẩm. Vừa đinh trên hai cái đinh tấm ván gỗ chấn động mạnh, có cái gì ở phía dưới va chạm, ngay sau đó một cái bóng đen từ một bên khác không đắp lên tấm chỗ lỗ hổng vào. Kia là một cái toàn thân mọc đầy thật dài to bằng ngón tay dâu thịt quái vật, mở ra đủ để dung nạp một người miệng lớn lộ ra dày đặc không đủ răng nhọn cắn về phía Lâm Tiêu. Cắn là khẳng định cắn không đến, Lâm Tiêu trực tiếp về sau khẽ đảo cút nhập đáy thuyền, quái vật kia giống hải sâm đồng dạng toàn thân mọc đầy dâu thịt thân thể kẹp lại lỗ hổng luồn vào tới chi phối cắn loạn, bị một cái người áo đen đưa tay phải ra, tay áo nổ tung cánh tay cấp tốc bành trướng thành một con to lớn xúc tu mở ra tràn đầy sâm lần không đủ răng nhọn rát hút cắn ngược lại ở quái vật này, một ngụm đem vươn vào trong thuyền một mảng lớn cắn xuống tới lại cấp tốc lùi về. Một màn này thấy tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn về phía kia điểm nhiên như không có việc gì ở một cái người áo đen. Đây là cái quỷ gì năng lực? Đây là đồ đằng sư sao? Hắn chưa bao giờ thấy qua đồ đằng sư xuất thủ, dù là kim giáo sư cái này đồ đằng sư học đồ cũng không gặp qua xuất thủ, căn bản không biết chân chính đồ đằng sư đến cùng có năng lực gì, cũng không biết hắc bảo nhân này đến cùng là dùng thủ đoạn gì. Sau đó mỗi khi có bọn hắn không cách nào ngăn cản quái vật xuất hiện, hắc bảo nhân này liền xuất thủ giải quyết. Mấy lần xuất thủ, hắn thấy rõ hắc bảo nhân này năng lực. Cái kia cánh tay bành trướng hình thành to lớn xúc tu đích thật là áo bào đen cánh tay của người hóa thành, kích hoạt lúc nhiều nhất có thể hóa thành 3-4 mét thô dài nhất có dài 20-30 mét, bình thường liền là một đầu phổ thông cánh tay, xuyên thấu qua pha toái áo bào có thể nhìn thấy trên cánh tay là cấn đồ đằng phù văn. Đây là chính thức đồ đằng sư sao? Lâm Tiêu tức sợ hai than, lại hướng tới. Người chung quanh nhìn thấy hắc bào nhân này mấy lần xuất thủ, từng cái kính sợ vô cùng. Không bao lâu đáy thuyền miễn cưỡng tu bổ lại, mưa to gió lớn tới cũng nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh biển cả khôi phục gió êm sóng lặng, một chiếc thuyền hỏng trên biển cả bồng bềnh. Dùng loại này may vá phương thức thuyền lớn tiếp tục đi thuyền, không còn có giống ngay từ đầu như vậy thanh nhàn, mỗi người mỗi ngày đều có nhiệm vụ. Lâm Tiêu cùng Tiêu Ni cùng một chỗ phái tại đáy thuyền một chỗ lỗ hổng trông coi, liền nhìn xem chỗ này lỗ hổng có vấn đề liền lên báo. Nán lại tại tối tăm không ánh mặt trời khoang thuyền ngọn nguồn ngẩn ngơ liền là nửa tháng mới lên một lần bong tàu thông khí, cũng là may mắn thân thể bọn họ tố chất cũng rất cao có thể kiên trì nổi. Không biết qua bao lâu, ngày nào đó đột nhiên cảm giác được thuyền nhanh rõ ràng chậm lại, một lát sau có người ở phía trên hô, phát hiện một cái đảo nhỏ, thuyền cập bờ sửa chữa lại đi. Từ khoang thuyền ngọn nguồn trở lại bong tàu, nhìn thấy cách đó không xa một cái to lớn hòn đảo, thâu ngắm hắn chiều dài vượt qua 10 cây số, ở trên đảo mọc đầy cây cối, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chim bay từ trong rừng cây bay lên, ngẫu nhiên truyền đến một tiếng to lớn không biết tên thú giống, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng.